Quy 1 chương 497, Quy Vân tán nhân. Chương 497, Quy Vân tán nhân. Phụ trách ở ngoài sơn môn mặt chào hỏi Kinh Phong các trúc cơ tu sĩ không dám lười biếng, vội vàng phân ra một người, chạy vội trở về báo cáo tình huống, đến mức có phải hay không muốn trước đem Thanh Viễn tán nhân đón vào, bọn hắn đã không lo được, chỉ có thể đem ba môn phái hợp lại cùng nhau dặn dò. Không riêng Kinh Phong các người cảm thấy tình thế nghiêm trọng, Thanh Viễn tán nhân trong lòng cũng không chắc, một lần đắc tội ba đại môn phái, cái này Kinh Phong các là ăn gan hùm mật báo. Vẫn là bọn hắn trưởng môn phát điên. Đây là muốn cùng toàn bộ Cửu Châu đại lục tu tiên giới là đi sao? Thanh Viễn tán nhân thật không có so đo Kinh Phong các người không có chủ động nên hắn tiến vào Kinh Phong các nghị sự, trong đó có phải hay không có sai lầm lễ địa phương, bây giờ liền xem như đối phương muốn đón hắn đi vào, hắn cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Tiêu trước mắt loại tình huống này, rõ ràng là lộ ra một tia quỷ dị, hắn thật đúng là lo lắng Kinh Phong các người phát điên, ở bên trong môn phái mai phục nhân thủ đem tự mình xử lý. Kim đỉnh các cùng trấn ma điện người phụ trách cũng không ở, bất quá vẫn còn cái khác trúc cơ tu sĩ, tùy tiện sau khi nghe ngóng liền biết, bọn hắn đến Kinh Phong các mục đích. Kim đỉnh các nguyên nhân cùng trước đó linh khoáng viện vậy đệ tử báo cáo, nói là Kinh Phong các người cướp đi bọn hắn thượng phẩm linh thạch. Đến mức trấn ma điện, nghe nói là đoạn thời gian trước đã xảy ra quặng mỏ đại diện tích đổ sụp, đập chết mấy cái tạp dịch viện đệ tử, nghe nói có người thấy là Kinh Phong các đệ tử cố ý phá hư quặng mỏ. Kinh Phong các người âm thầm làm phá hư, đập chết trấn ma điện người, làm bảy đại tiên môn một trong trấn ma điện sao có thể nhịn xuống khẩu khí này. Thế là trấn ma điện trấn thạch tán nhân tiểu dẫn người giết tới đây. Cướp đi kim đỉnh các thượng phẩm linh thạch, phá hư quặng mỏ đập chết tạp dịch viện đệ tử, phía sau đánh lén Thanh Phong các đệ tử, tùy tiện lấy ra một kiện, đều là cố ý gây sự tiết tấu. Một chọi ba, đừng nói là một cái cỡ nhỏ tiên môn, liền xem như Thanh Phong điện trưởng môn đoán chừng đều không có cái này quyết đoán. Cho dù ai đều cảm thấy, Kinh Phong các người chỉ cần não bình thường, cũng sẽ không làm như thế, cũng không dám làm như thế, có thể sự tình hết lần này tới lần khác tiểu đã xảy ra, không tin cũng không có cách nào. Thanh Phong điện người vừa mới dàn xếp lại, chạy về môn phái báo cáo tin tức Kinh Phong các trúc cơ tu sĩ vẫn không có truyền về tin tức, dưới núi bên ngoài tiểu lại có người đến, lần này tới theo thứ tự là Ngự Linh Tông cùng Đoán Linh Các, hai môn phái này giống như là đã hẹn, gần như đồng thời đến. Thanh Viễn tán nhân chủ động nên đón tiếp lấy, đi qua một phen hàn huyên mới biết được, hai người bọn họ môn phái cũng có đệ tử mất tích, bọn hắn cũng không có xác thực chứng cứ chứng minh là Kinh Phong các làm. Bất quá nghe nói Kim đỉnh các, Chấn Ma điện cùng Thanh Phong điện chuyện tình, suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là Kinh Phong các hiểm nghi lớn nhất, thế là hai môn phái thương lượng một chút, cũng mang theo đệ tử lại tham gia náo nhiệt. Nhìn thấy bảy đại tiên môn đã tới năm, phụ trách chiêu đãi Kinh Phong các trúc cơ tu sĩ mặt mũi trắng bệnh, những môn phái kia bọn hắn một cái đều đắc tội không nổi, huống chi là năm cùng đi. Cái này còn cần đoán sao? Nhất định là cái bẫy, nhất định là có người đang hãm hại bọn hắn Kinh Phong các, bảy đến thứ năm, nói không chừng còn lại hai môn phái cũng sẽ không bỏ lỡ, lần này Kinh Phong các thật sự có khó khăn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Linh Khê cốc người cũng tới. Trong nháy mắt, Kinh Phong các tiên môn bên ngoài đã tụ tập gần 200 danh tu sĩ. Bảy đại tiên môn tới 6, Âm Dương Tông cho dù còn chưa tới, rất có thể đã ở trên đường. Nhiều tu sĩ như vậy hội tụ một đường, ở tu tiên giới cũng coi là khó gặp thịnh hội, chỉ tiếc tất cả mọi người là đến lên án Kinh Phong các. Kinh Phong các cái kia mấy tên trúc cơ tu sĩ đã sớm quên đi chức trách của mình, đứng chết chân tại chỗ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhiều môn phái như vậy cùng một chỗ đi tìm đến, đều có các nguyên nhân, có môn phái là có người chứng, bọn hắn môn phái đệ tử tận mắt nhìn đến là Kinh Phong các gây nên, đương nhiên cũng có một chút là lại góp đủ số, tỉ như Lý Sinh Ba mất tích, cũng không có tìm tới xác thực chứng cứ. Nhưng là hiện tại tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Kinh Phong Các, thật là có thể là Kinh Phong Các bí mật làm. Hiện trường rối bời, rất nhiều tu sĩ cũng đang thảo luận, Kinh Phong Các tại sao muốn làm như vậy? Kinh Phong Các đến tột cùng có âm mưu gì? Bất quá cũng có một chút âm mưu luận người không phải là quá tin tưởng, bởi vì chuyện này quá không hợp lẽ thường. Kinh Phong Các ăn nhiều chết no, lập tức đắc tội bảy đại tiên môn. Rất có thể là có người hãm hại Kinh Phong Các, thậm chí chính là cái này bảy đại tiên môn một trong số đó. Kinh Phong Các chiếm cứ Kinh Phong Sơn khu vực trung tâm, thuộc về mỏ linh thạch phong phú nhất địa phương, lúc trước bảy đại tiên môn sợ ảnh hưởng danh dự, không để cho Kinh Phong Các đem nơi này nhường lại, bất quá trong lòng là không thoải mái, bây giờ thật vất vả chiếm để ý, làm sao có thể không mượn để phát huy. Thậm chí không bài trừ có chút tiên môn hoàn toàn chính là từ không sinh có, cố ý đem sự tình làm lớn chuyện, nếu là có thể nhất cử diệt Kinh Phong Các, bọn hắn chiếm đoạt phiến khu vực này chẳng phải thuộc về mọi người. Ngay tại mọi người cũng nghị luận ầm ĩ thời điểm, Kinh Phong Các tiên môn bỗng nhiên mở rộng, Kinh Phong Các trưởng môn mang theo một đám trúc cơ tu sĩ đi ra. Kinh Phong Các những năm này phát triển rất nhanh, thực lực đã không thua gì một chút cỡ trung môn phái, chỉ là trúc cơ tu sĩ thì có 5-60 cái. Bây giờ môn phái tao ngộ nguy cơ, bị bảy đại tiên môn tìm tới cửa, cơ hồ tới sinh tử tồn vong thời khắc, Kinh Phong Các trưởng môn cũng không dám bảo tồn thực lực, chỉ là một lát thành viên vô pháp tề tiểu, cuối cùng chỉ dẫn theo hơn 20 người ra tới. Tại đây hơn 20 người bên trong, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chỉ có 5, bao quát trưởng môn Quy Vân tán nhân, còn lại đều là trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ tu vi. Đi theo Kinh Phong Các trưởng môn Quy Vân tán nhân đi ra tới, vẫn còn Kim đỉnh các báo tân tán nhân cùng Chấn Ma điện Chấn Thạch tán nhân, bất quá nhìn sắc mặt hai người khó coi dáng vẻ, dường như cùng Kinh Phong Các ở giữa cũng không có đàm lũng điều kiện gì. Nhìn thấy Kinh Phong Các trưởng môn xuất hiện, Thanh Viễn tán nhân cao giọng nói, Quy Vân tán nhân, ngươi Kinh Phong Các ba phen mới bận tìm ta đệ tử phiền phức, thế nhưng là lấn ta Thanh Phong Các không người. Quy Vân tán nhân tu vi đã đạt đến trúc cơ tầng 9 trình độ, so Thanh Viễn tán nhân cao hơn ra không ít, càng là Kinh Phong Các một phái trưởng môn, có thể đối mặt Thanh Phong điện dạng này bảy đại tiên môn một trong tu sĩ, trời sinh tiểu thấp mấy phần, vẻ mặt ủy khuất nói ra, Thanh Viễn tán nhân cái này bắt đầu nói từ đâu? Ta Kinh Phong các người làm sao dám đi trêu chọc ngươi nhóm Thanh Phong Điện đệ tử? Thấy đối phương không chịu thừa nhận, Thanh Viễn tán nhân để cho người ta đem Phương Vân Sơn khiêng ra đến bày ở phía trước, nói: "Ta Thanh Phong Điện sẽ không cố tình gây sự, nếu là không có chứng cứ rõ ràng, cũng sẽ không đến các ngươi Kinh Phong các, vị này đệ tử chính là người bị hại, hắn tận mắt thấy các ngươi Kinh Phong các đệ tử triển khai đánh lén." Nhìn thấy Thanh Viễn tán nhân đem người chứng đều mang tới, cái kia Quy Vân tán nhân nhất thời im lặng, ở bảy đại trong tiên môn, Thanh Phong Điện danh dự tương đối vẫn tương đối tốt, đã Thanh Viễn tán nhân nói như vậy, vậy đã nói rõ Thanh Phong Điện nắm giữ nhất định chứng cứ, việc này rất có thể là thật sự, khỏi cần phải nói, tối thiểu chứng minh cái kia đánh lén Thanh Phong Điện người, cùng Kinh Phong các đệ tử trang phục quá tương tự. Quy 1 chương 498, Tiên môn tụ hợp. Chương 498, Tiên môn tụ hợp. Bất quá Kinh Phong các nhất định bất lực thừa nhận, Quy Vân tán nhân bên cạnh một vị trúc cơ kỳ hậu kỳ trưởng lão nói, Thanh Viễn tán nhân, không phải là ta Kinh Phong các giảo biện, thật sự là việc này quá mức không thể tưởng tượng, ta Kinh Phong các liền xem như có lá gan lớn như trời, cũng không dám khiêu chiến Thanh Phong Điện a. Một vị khác Kinh Phong các trúc cơ hậu kỳ trưởng lão cũng phụ họa nói, đúng vậy à, Thanh Viễn tán nhân, ngươi xem hiện tại chỉ là bảy đại tiên môn đã tới rồi sáu, chúng ta liền một cái đều đắc tội không nổi, làm sao dám lập tức tiểu trêu chọc sáu. Đây nhất định là cái bẫy, nói không chừng là có người cố ý giả mạo ta Kinh Phong các đệ tử, mục đích đúng là vì bước lên phân tranh. Thanh Viễn tán nhân cũng biết khả năng này, có thể hắn huy động nhân lực tìm tới cửa, tự nhiên không có khả năng bởi vì đối phương câu nói đầu tiên ngượng bộ, thế là hừ lạnh một tiếng, nói, cái này ai nói hiểu rõ, coi như người kia là giả mạo, có thể hắn tại sao muốn giả mạo ngươi Kinh Phong các đệ tử? Khẳng định vẫn là cùng các ngươi có chút quan hệ, vô luận như thế nào các ngươi Kinh Phong các đều muốn cho ta Thanh Phong Điện một cái công đạo. Quy Vân tán nhân cũng biết chỉ dựa vào mấy câu căn bản cũng không khả năng đuổi đối phương trở về, hơi nhíu nhíu mày, nói, Thanh Viễn tán nhân, ngươi xem dạng này được không? Cho ta Kinh Phong các thời gian 3 tháng, chúng ta nhất định sẽ đem chuyện này điều tra cái tra ra manh mối, cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Không riêng gì Thanh Phong Điện, cái khác mấy tiên môn cũng đều dựa theo này làm. Thanh Viễn tán nhân còn chưa nói chuyện, bên cạnh Chấn Ma Điện Chấn Thạch tán nhân trước không muốn, nói, thời gian 3 tháng. Đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh, ta Chấn Ma Điện chết mấy cái tạp dịch viện đệ tử, bây giờ lấy quặng đệ tử lòng người bằng hoàng, đã không có người dám tùy tiện hạ quan mỏ, ngươi biết 3 tháng này, ta Chấn Ma Điện lớn bao nhiêu tổn thất sao? Quy Vân tán nhân nói, ta biết các ngươi Chấn Ma Điện gấp, chúng ta Kinh Phong các gấp hơn, cái này dù sao quan hệ đạo Kinh Phong các sinh tử tồn vong, nhất định là muốn tra cái rõ ràng. Chỉ là bây giờ không có đầu mối, không có thời gian 2-3 tháng, làm sao có thể tra rõ ràng? Chấn Thạch tán nhân hừ lạnh nói, để cho ta Chấn Ma Điện chờ ngươi Kinh Phong các chậm rãi điều tra tuyệt đối không có khả năng, nếu như Kinh Phong các không có cách nào, ta Chấn Ma Điện có thể giúp một tay, chỉ cần đem Kinh Phong các tất cả luyện khí trở lên môn nhân toàn bộ kêu đi ra, để cho ta từng cái xem qua, sớm tối có thể tìm ra hung thủ. Đem tất cả môn nhân kêu đi ra xếp thành hàng để người khác từng cái xem qua, như vậy Kinh Phong các liền sẽ triệt để bại lộ ở ánh mắt của mọi người phía dưới, từ đây đã không còn bất kỳ bí mật. Đây đối với bất kỳ môn phái nào tới nói đều là vô cùng nhục nhã, Quy Vân tán nhân làm sao có thể đáp ứng loại này yêu cầu vô lý. Quy Vân tán nhân cả giận nói, ta Kinh Phong các mặc dù thực lực không mạnh, nhưng cũng sẽ không mặc người nhào nặn, như Chấn Ma Điện một ý như vậy, vậy ta Kinh Phong các cũng không có cái gì dễ nói. Song phương cũng không chịu tùy tiện nội bộ, sự tình cũng liền như vậy rằng co xuống tới, lục đại môn phái cùng Kinh Phong các trúc cơ tu sĩ một phen thần thương khẩu chiến về sau, chẳng những không có giải quyết vấn đề, lẫn nhau ở giữa ngược lại nhau nhau ra hòa khí, trên trận nhất thời dương cùng bạc kiếm. Đương nhiên, Kinh Phong các người là không dám trở mặt thuần túy là tự tìm đường chết, chỉ cần nào không hỏng, cũng sẽ không làm như thế. Ở đây 6 môn phái, tùy tiện một nhà là có thể đem bọn hắn toàn bộ Kinh Phong các từ Cựu Châu đại lục bên trên xóa đi. Nhưng nếu là để bọn hắn đáp ứng những cái kia điều kiện quất đủ, bọn hắn cũng sẽ không bằng lòng, nói như vậy, Kinh Phong các về sau còn có cái gì tồn tại tất yếu. Lục đại môn phái cũng hơi khống chế cảm xúc, không để cho song phương đánh nhau, cho dù bọn hắn không sợ Kinh Phong các, có thể bên này dù sao cũng là Kinh Phong các thượng phòng, Kinh Phong các tổng thể thực lực còn mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, con thỏ gấp còn cắn người đâu, như thật làm cho Kinh Phong các cảm thấy tuyệt vọng, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không nổi điên. Ngay tại song phương rằng có không xong thời điểm, lại có một đám tu sĩ hướng phía Kinh Phong các sơn môn mà đến, chính là khoan thai tới chậm Âm Dương Tông. Âm Dương Tông không hổ là bảy đại tiên môn đứng đầu, thoáng một cái đã tới rồi gần 50 người, chỉ là lĩnh đội trúc cơ tu sĩ thì có 5-6 cái. Âm Dương Tông người Thanh Dương cơ hồ cũng không nhận ra, nhưng là hắn trong đám người vẫn là thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, vô luận bao nhiêu người đều không che giấu được nàng phong mạo tuyệt sắc nữ tử Dư Mộng Miểu. Ban đầu ở Loạn Ma Cốc trùng phùng, hai người chưa kịp nói mấy câu, Dư Mộng Miểu đã bị sư tỷ lôi đi, không chỉ có như vậy, Thanh Dương về sau còn bị nàng cái kia trúc cơ kỳ sư tỷ cảnh cáo, nếu không phải bởi vì Vô Tư trưởng lão kịp thời đổi tới, nói không chừng lần kia Thanh Dương liền muốn bị thua thiệt. Về sau có lẽ là bởi vì Đoạn Tình tiên tử cùng Dư Mộng Miểu sư tỷ trông coi tương đối nghiêm, từ Loạn Ma Cốc thí luyện bắt đầu, đến thí luyện kết thúc Âm Dương Tông trước giờ rời đi, hai người không còn có đơn độc cơ hội gặp mặt. Bây giờ lại là 7-8 năm trôi qua, nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp nhau lần nữa. Âm Dương Tông gần 50 người, đều giấu không được Dư Mộng Miểu nhan sắc, bây giờ Dư Mộng Miểu đã có hơn 20 tuổi, thoát khỏi ngây thơ, mang tới một tia thành thục, bởi vì tu tiên duyên cớ, còn mang theo một tia không dính khói lửa trần gian khí chất xuất trần, giống như tiên nữ trích trần. Âm Dương Tông những nữ đệ tử khác cũng là nhân gian ít có tuyệt sắc, nhưng là cùng Dư Mộng Miểu so ra, trong nháy mắt liền thành dòng chi tụ phấn. Tướng mạo vẫn chỉ là bên ngoài, càng khiến người ta sợ hãi thán là Dư Mộng Miểu tu vi 7-8 năm không thấy, vậy mà đã đột phá đến luyện khí viên mãn cảnh giới, đoán chừng không dùng đến mấy năm liền có thể đột phá. Nếu là Dư Mộng Miểu thật có thể ở trong vòng 2-3 năm đột phá trúc cơ kỳ, khi đó nàng vẫn chưa tới 30 tuổi, hơn 20 tuổi trúc cơ tu sĩ, toàn bộ Cửu Châu đại lục chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai a. Chắc không được lúc trước vì tranh đoạt nàng, cái kia Kim Đan kỳ Đoạn Tình tiên tử vậy mà tự mình đi Ngọc Linh Thành. Cho dù ai gặp được Dư Mộng Miểu, đều sẽ nhịn không được sinh ra một tia cảm giác tự ti mặc cảm, dạng này Dư Mộng Miểu, chỉ sợ là cách mình càng ngày càng xa. Hai môn phái vị trí cách quá xa, ban đầu ở Loạn Ma Cốc lúc nàng cái kia trúc cơ sư tỷ cũng đã cảnh cáo tự mình, đã đắc tội không nổi Đoạn Tình tiên tử, về sau vẫn là tận lực hiếm thấy đi, Thanh Dương lắc đầu, thu hồi ánh mắt của mình. Âm Dương Tông người còn chưa tới âm thanh tới, cách thật xa, dẫn đầu chi vi tán nhân âm thanh tiểu chuyển tới, nói, nghĩ không ra Kinh Phong các nơi này vậy mà như thế náo nhiệt, bảy đại tiên môn tới sáu, may mắn ta Âm Dương Tông không có bỏ qua trận này thịnh sự. Uy Vân tán nhân, các ngươi Kinh Phong các đây là muốn đối kháng toàn bộ Cửu Châu đại lục tu tiên giới sao? Âm Dương Tông vậy mà cũng tới, bảy đại tiên môn cũng coi như là con gót. Uy Vân tán nhân tâm bỗng nhiên trầm xuống, cái khác Kinh Phong các đệ tử cũng là mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng là bọn hắn biết, càng là loại thời điểm này, càng là bất lực tùy tiện thỏa hiệp, nếu không Kinh Phong các tiểu thật sự sắp xong rồi. Uy Vân tán nhân nói, chi vi tán nhân, ta Kinh Phong các làm sao dám cùng toàn bộ tu tiên giới là địch? Âm Dương Tông luôn luôn chấp Cửu Châu tu tiên giới chi người cầm đầu, hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng như vậy liền lên châm ngòi ly gián người hợp lý a. Xin ngài cho ta Kinh Phong các chủ trì công đạo. Quy 1 chương 499, Thanh Dương ca ca. Chương 499, Thanh Dương ca ca. Nghe được Quy Vân tán nhân, cái kia chi vi tán nhân lại cười lạnh một tiếng, nói, để cho ta cho các ngươi Kinh Phong các chủ trì công đạo. Vậy ta Âm Dương Tông công đạo lại có ai đến chủ trì? Quy Vân tán nhân, trước mấy ngày ta phái hai tên Âm Dương Tông đệ tử đến ngươi Kinh Phong các truyền lại tin tức, đến nay chưa hồi, không rõ sống chết, ngươi Kinh Phong các chẳng lẽ sẽ không nên cho chúng ta Âm Dương Tông một cái công đạo sao? Hai tên Âm Dương Tông đệ tử đến ta Kinh Phong các truyền lại tin tức, ta làm sao không biết? Quy Vân tán nhân nửa tin nửa ngờ, đưa ánh mắt chuyển hướng môn phái bên trong phụ trách tiếp đãi khách nhân cùng sơn môn an toàn trúc cơ tu sĩ. Cái kia trúc cơ tu sĩ tiểu giống như Quy Vân tán nhân, cũng là vẻ mặt mờ mịt, nói: "Khởi bẩm trưởng môn, Kinh Phong các mấy ngày nay cũng không tiếp đãi qua Âm Dương Tông đệ tử." Nghe môn kia người, Quy Vân tán nhân quay đầu hướng về Chi Vi tán nhân nói: "Ngươi cũng nhìn thấy, ta Kinh Phong các mấy ngày nay cũng không có Âm Dương Tông đệ tử đến, có lẽ là bọn hắn trên nửa đường gây ra rủi ro, hoặc là có khác chuyện chậm trễ cũng không nhất định." Nhìn thấy Kinh Phong các loại thái độ này, cái kia Chi Vi tán nhân giận quá thành cười, nói: "Ha ha, chắc không được lục đại môn phái đối mặt các ngươi đều thúc thủ vô sách, ngươi Quy Vân tán nhân thật đúng là ăn nói khéo léo, một cái không biết liền muốn đuổi ta. Thật coi ta Âm Dương Tông dễ khi dễ sao?" "Đúng vậy à, Kinh Phong các như vậy gạt chúng ta, nhất định là trong lòng có quỷ, việc này bất lực cứ tính như vậy." Chấn Ma Điện Chấn Thạch tán nhân chen miệng nói. Trong nháy mắt, Kinh Phong các cùng bảy đại tiên môn trúc cơ tu sĩ lại nhao nhao thành một mảnh, Quy Vân tán nhân cũng là cao minh, một người đối phó bảy người khác vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Âm Dương Tông thêm vào cũng không để cho Kinh Phong các thỏa hiệp, song phương ngược lại càng nhao nhao hỏa khí càng lớn. Cũng chính là hai bên cao tầng biết sự tình có kỳ quặc, miễn cưỡng khống chế cảm xúc, bằng không mà nói song phương đã sớm đánh nhau. Nhìn điệu bộ này, một lát nhất định không có kết quả, cho dù song phương cao tầng dương cung bạc kiếm, bất quá phía dưới các đệ tử lại cũng không khẩn trương, biết đánh nhau hay không còn chưa nhất định đâu, Kinh Phong các làm sao dám coi trời bằng vùng, cùng bảy đại tiên môn đối nghịch. Từ từ xem náo nhiệt là được rồi, có cá biệt tâm lớn, trực tiếp tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống tu luyện. Thanh Dương chính buồn bực ngán ngẩm nhìn một đám trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đấu võ mồm, bỗng nhiên, phía sau một cái giòn tan âm thanh kêu lên, "Thanh Dương ca ca, ta liền biết ngươi lại ở chỗ này." Âm thanh rất quen thuộc, không phải là Dư Mộng Miểu là ai? Không nghĩ tới Dư Mộng Miểu cũng trong đám người chú ý tới Thanh Dương, lại còn chuyên môn tìm tới. Nữ tử chủ động tìm tới cửa, tự nhiên không có trốn tránh đạo lý, huống chi Thanh Dương cũng nghĩ cùng Dư Mộng Miểu tự một lần đường sau chi tình. Ban đầu là Thanh Dương cứu Dư Mộng Miểu, lại là hắn đem Dư Mộng Miểu dẫn lên con đường tu tiên, còn chiếu cố Dư Mộng Miểu hơn mấy tháng thời gian, nếu không phải về sau lương gia từ đó cản trở, hai người cũng không khả năng tách ra. Cho dù những năm này hai người không có ở cùng một chỗ, nhưng là Thanh Dương sớm đã coi Dư Mộng Miểu là thành muội muội đối đãi, cũng một mực nhớ nàng, ở Thanh Dương trong lòng Dư Mộng Miểu thậm chí so Lô Định Sơn bọn người càng thân cận. Chỉ là đông đảo đệ tử tụ tập ở đây, nhiều người nhiều miệng, nói chuyện không tiện. Thế là Thanh Dương hướng về phía Dư Mộng Miểu cười cười, chỉ vào cách đó không xa một cái tiểu gò núi nói, "Chúng ta đến bên kia nói chuyện." Kinh Phong các cùng bảy đại tiên môn cao tầng còn tại cãi lộn, trong thời gian ngắn nhất định thương lượng không ra một cái kết quả, một lát cũng không cần đến bọn hắn những này luyện khí kỳ đệ tử. Sau đó hai người ly khai Thanh Phong Điện đội ngũ, đi vào cách đó không xa tòa kia tiểu gò núi phía dưới. Mới vừa tới đến bên này, Dư Mộng Miểu tiểu không kịp chờ đợi mở miệng nói, "Thanh Dương ca ca, mấy năm trước ở loạn ma cốc thời điểm ta thất ước, ngươi còn nhớ hận ta sao?" Thanh Dương vẫn giống khi còn bé như thế sờ lên Dư Mộng Miểu đầu, cười nói, "Ta làm sao lại ghi hận ngươi đây? Ta biết, nhất định là ngươi sư phụ nhìn cực kỳ, thân ngươi không khỏi mình." Nghe Thanh Dương, Dư Mộng Miểu không khỏi mặt cười như hoa, nói, "Ta liền biết Thanh Dương ca ca vẫn tin tưởng của ta, lần kia gặp mặt về sau, ta đã bị sư phụ cấm túc, về sau loạn ma cốc thí luyện, ta cũng bị vài vị sư tỷ một tấc cũng không rời trông coi, một mực không có cơ hội lại đi thấy Thanh Dương ca ca. Biết mấy năm gần đây, sư phụ đối ta hạn chế mới thả lỏng một chút, trong khoảng thời gian này nghe nói Kinh Phong các phát hiện cỡ lớn mỏ linh thạch, ta cảm thấy Thanh Dương ca ca rất có thể cũng biết lại, thế là tự động xin đi giết giặc đến Kinh Phong Sơn làm nhiệm vụ, kết quả thật đúng là để cho ta đoán đúng." Nói đến đây, Dư Mộng Miểu hơi dừng lại một chút, sau đó nhìn thật sâu Thanh Dương một chút, nói, "Thanh Dương ca ca, ngươi những năm này trôi qua còn tốt chứ? Lúc trước người nhà họ Lương nói ngươi gặp bất trắc, ngươi là làm sao thoát hiểm? Về sau lại như thế nào gia nhập Thanh Phong Điện?" Vấn đề này đã bối rối Dư Mộng Miểu gần 20 năm, chỉ là một mực không có cơ hội hỏi thăm, bây giờ lần nữa gặp được Thanh Dương, nàng rốt cục có cơ hội hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Việc này không có gì tốt giấu giếm, thế là liền đem Lương gia phái Hạ Lan Phong ám sát tự mình, về sau tự mình trời xui đất khiến chiếm được một viên Thanh Phong Điện khấu tiên lệnh giản lược nói một lần. Đương nhiên, Thanh Dương vẫn là có chỗ giữ lại, một chút liên quan tới Túy Tiên Hồ, Độc Giác Quỷ Vương chờ sự tình cũng không có nói. Cứ việc Thanh Dương tự thuật rất bình thản, nhưng là nghe vào Dư Mộng Miểu trong thai vẫn là vô cùng khúc chiết, để nàng đã biết lúc trước Thanh Dương gặp phải nguy cơ, cũng làm cho nàng minh bạch lòng người hiểm ác. Hơn nửa ngày, Dư Mộng Miểu lấy lại tinh thần, nói, "Ta liền biết Thanh Dương ca ca không có việc gì, cũng sẽ không bỏ lại ta một người ở trên đời này. Người nhà họ Lương vậy mà đều là gạt ta, chỉ tiếc lúc ấy ta tuổi còn nhỏ, cái gì đều không làm được, chỉ có thể mặc cho bọn hắn làm chủ. Nói đến đây, Dư Mộng Miểu đột nhiên biến sắc, một cỗ sát khí tràn ngập ra, lạnh lùng nói ra, bây giờ chúng ta đều là luyện khí hậu kỳ tu vi, lại có Thanh Phong Điện cùng Âm Dương Tông làm hậu thuẫn, cũng không tiếp tục sợ cái gì tán tu gia tộc. Bọn hắn dám phái người ám sát Thanh Dương ca ca, quay đầu ta nhất định phải tự mình giết tới Ngọc Linh Thành, để lương gia còn chúng ta công đạo. Nhìn Dư Mộng Miểu cảm động lấy dáng vẻ, Thanh Dương không cảm thấy Dư Mộng Miểu nói là khoác lác, nếu là có khả năng, Thanh Dương cảm thấy Dư Mộng Miểu thậm chí có khả năng hiện tại tiểu kéo người giết tới lương gia. Bất quá Thanh Dương không có ý định để Dư Mộng Miểu quá nhiều nhúng tay chuyện này, hắn nhàn nhạt cười cười, nói, ngươi có phần này tâm là được rồi, chuyện này không cần đến ngươi một đứa bé quan tâm, lương gia ám sát chính là ta, lừa gạt cũng là ta, mất đi đồ vật, ta tự sẽ tự mình đến lương gia đòi lại. Nghe được Thanh Dương không nguyện ý tự mình nhúng tay, Dư Mộng Miểu dịu dàng nói, Thanh Dương ca ca, ta năm nay đều 26, ngươi làm sao còn để người ta xem như tiểu hài tử đối đãi? Lại nói, ngươi sự tình chính là ta chính là, giữa chúng ta còn phân cái gì lẫn nhau? Ta hiện tại đã có luyện khí viên mãn tu vi, không bao lâu liền có thể đột phá trúc cơ kỳ, đi tìm lương gia càng có phần thắng. Túy Tiên hở ổ cờ một chương 500, cái này trúc cơ đan. Chương 500, cái này trúc cơ đan. Dư Mộng Miểu mặc dù không có nói rõ, Thanh Dương vẫn là minh bạch nàng tiềm ý tứ, lương gia là có một cái trúc cơ kỳ lão tổ, nếu muốn đánh bại lương gia, ít nhất phải có một trúc cơ tu sĩ. Thanh Dương bây giờ chỉ có luyện khí 8 tầng tu vi, tu luyện tới luyện khí viên mãn không biết phải bao lâu, mà lại lấy Thanh Dương tư chất, có thể hay không đột phá trúc cơ kỳ đều là chưa biết, liền xem như cuối cùng đột phá, đó cũng là rất nhiều năm về sau sự tình, đến lúc đó cũng không biết trải qua bao lâu, lương gia trước mắt đương gia làm chủ người có thể hay không còn sống cũng không nhất định, đến lúc đó tìm ai báo thủ. Có một số việc không tốt giải thích, Thanh Dương chỉ là vô vô Dư Mộng Miểu bả vai, nói, ngươi không cần lo lắng, trong lòng ta tự có tính toán, chẳng lẽ ngươi cũng không tin tưởng ngươi Thanh Dương ca ca sao? Thấy Thanh Dương đều nói như vậy, Dư Mộng Miểu đành phải tạm thời coi như thôi, trên mặt trồi lên một tia nụ cười sáng lạ, nói, ta đương nhiên tin tưởng Thanh Dương ca ca, từ nhỏ ta liền biết, Thanh Dương ca ca không gì làm không được, trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó ngươi. Nói xong lương gia chuyện tình, Dư Mộng Miểu cũng đem mình cái này chút năm ở Âm Dương Tông kinh lịch giảng thuật một lần. Kỳ thực đã không còn gì để nói, lần kia khấu tiên đại hội Dư Mộng Miểu liền trực tiếp bị Đoạn Tình tiên tử thu làm quan môn đệ tử. Giống nàng tư chất như vậy, Âm Dương Tông là nâng ở trong tay sợ quăng ngã, ngậm vào trong miệng sợ tan, còn kém trực tiếp cùng bái, tự nhiên không ai dám tùy tiện khi dễ nàng. Liền xem như có cá biệt tâm tư đấu kỵ quấy phá đệ tử, cũng không dám ở ngoài sáng mắt trương gan làm trò gì, nhiều lắm là ở trong âm thầm làm một chút tiểu động tác, nhưng là Dư Mộng Miểu có Đoạn Tình tiên tử cái này kim đan trưởng lão bà bọc, một điểm nho nhỏ âm mưu quỷ kế căn bản là không tổn thương được nàng. Tóm lại, Dư Mộng Miểu những năm này ở Âm Dương Tông có thể nói là thuận buồm xuôi gió, cơ hồ chưa từng gặp qua nguy hiểm gì, cũng không có trải qua cái gì ngăn trở, thậm chí tại tu luyện phương diện cũng đều chưa từng gặp qua có chút khó khăn bình cảnh, thuận lợi trình độ để không ít người ghen tị phát cuồng. Dư Mộng Miểu ngoài miệng không ngừng đem mình cái này chút năm kinh lịch không rõ chi tiết đều nói, trong đó còn hỏi thăm Thanh Dương không ít chuyện, liền phảng phất muốn đem những năm này không có cơ hội nói, tất cả đều tại thời khắc này nói ra, cơ hội thành một cái lắm lời. Loại tình hình này nếu để cho cái khác Âm Dương Tông đệ tử nhìn thấy, để bọn hắn biết trong môn cái kia đối tất cả mọi người sắc mặt không chút thay đổi thiên chi tiêu tử đồng dạng Dư Mộng Miểu, vậy mà tại một cái tuổi trẻ nam tử trước mặt biến thành dạng này, nhất định lại chấn kinh một chỗ con mắt, cũng sẽ có không ít người đau đến không muốn sống. Thật vất vả nói xong chính mình sự tình, Dư Mộng Miểu đột nhiên từ nạp vật phù bên trong lấy ra một cái tiểu xảo bình ngọc, cười nói, Thanh Dương ca ca, ngươi xem đây là cái gì? Bình ngọc tiểu xảo mà tinh xảo, tựa hồ là dùng một loại cực kỳ hiếm thấy linh ngọc chế tác mà thành, có thể trình độ lớn nhất bảo tồn đan dược linh lực, thậm chí có thể làm đến mấy chục năm không mất dược lực, mấy trăm năm mà không hư, nếu không phải là cực kỳ chân quý đan dược, tuyệt đối sẽ không dùng loại ngọc này bình tĩnh trang. Không cần mở ra cũng biết, đồ vật bên trong không phải là phàm phẩm, không đợi Thanh Dương suy đoán, Dư Mộng Miểu liền đem bình ngọc đưa tới Thanh Dương trong tay, nói, Thanh Dương ca ca mở ra nhìn xem. Thanh Dương tiếp nhận cái bình, vừa mới mở ra phong ấn phía trên cùng tâm chế, một cỗ mùi thuốc nồng nặc liền vọt vào hắn cái mũi, đan dược đẳng cấp rất cao. Rõ ràng cũng không phải là luyện khí tu sĩ cái này cấp bậc thường dùng đan dược, chỉ là ngửi ngửi, chân khí trong cơ thể liền có thêm một tia dao động, toàn bộ thân thể đều tăng lên mấy phần sinh lực, dường như có một loại mong muốn hướng phía cảnh giới cao hơn rào bước tiến lên xúc động. Thanh Dương không dám đổ ra bên trong đan dược, chỉ là phân ra một tia thần niệm cẩn thận thăm dò vào bình ngọc, trong quan sát đan dược, chờ thấy rõ cái tia đan dược hình dạng và cấu tạo, Thanh Dương lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, đã qua hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nửa tin nửa ngờ hỏi, đây chẳng lẽ là trúc cơ đan? Thanh Dương chưa từng gặp qua chân chính trúc cơ đan, bất quá hắn có trúc cơ đan đan vương. Phía trên đối với trúc cơ đan hình dạng và cấu tạo có kỹ càng miêu tả, cùng trong bình viên đan dược kia cơ hồ giống nhau như lúc. Trúc cơ đan đến cỡ nào khó được không cần lại nói, Thanh Dương làm sao cũng không dám tin tưởng, Dư Mộng Miểu lại bỗng nhiên xuất ra một khỏa trúc cơ đan. Cho nên mới sẽ là phản ứng như thế. Dư Mộng Miểu gật gật đầu, nói, đây chính là một viên trúc cơ đan, là sư phụ trước giờ chuẩn bị cho ta, từ khi ta tu vi tới luyện khí viên mãn, tiểu giao cho ta đảm bảo, ngươi cầm đi. Ta cầm. Cái này cho ta. Thanh Dương hôn mê rồi. Trúc cơ đan đến cỡ nào quý giá không cần nói tỉ mỉ, trước đó vì trúc cơ đan Thanh Dương làm rất nhiều chuẩn bị, tỉ như thông qua nội viện thi đấu thu hoạch được, tỉ như khổ luyện đan thuật thu thập vật liệu, thử nghiệm tự mình luyện chế, vì thế hắn thậm chí hao tốn 1-2 vạn linh thạch thu mua trúc cơ đan vật liệu. Không nghĩ tới đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, trong nháy mắt thì có một khỏa trúc cơ đan đưa đến trước mắt. Tài phú mê người mắt, rất nhiều tu sĩ vì mấy chục linh thạch, mấy trăm linh thạch đồ vật cũng dám mẫn diệt lương tâm giết người đoạt bảo, lại càng không cần phải nói giá trị mấy ngàn linh thạch, thậm chí là hơn vạn linh thạch trúc cơ đan, một cái trở thành trúc cơ tu sĩ cơ hội tiểu bày ở trước mặt, Thanh Dương làm sao lại không động tâm? Vừa ý động quy tâm động, Thanh Dương vẫn cảm thấy làm như vậy có chút không ổn, cái này không riêng gì tự mình trở thành trúc cơ tu sĩ cơ hội, càng là Dư Mộng Miểu trở thành trúc cơ tu sĩ cơ hội, tự mình cầm cơ hội của nàng, chẳng phải tiểu tuyệt đối phương cơ hội. Dư Mộng Miểu tu vi đã đến luyện khí viên mãn, chính là đột phá thời điểm then chốt, mà chính mình mới chỉ có luyện khí 8 tầng tu vi, khoảng cách luyện khí viên mãn gắn liền với thời gian còn sớm, hiện tại liền xem như cầm viên này trúc cơ đan cũng không cần đến. Hơn nửa ngày, Thanh Dương mới ngăn chặn viên kia trúc cơ đan dụ hoặc, đem bình ngọc còn đưa Dư Mộng Miểu, nói: "Cái này đoạn tình tiên tử chuẩn bị cho ngươi, ta cầm đi ngươi làm sao hướng sư phụ bàn giao. Huống chi ngươi bây giờ tu vi đang dùng bên trên, cái này trúc cơ đan cũng là ngươi giữ đi." Dường như đã sớm ngờ tới Thanh Dương sẽ là cái lựa chọn này, Dư Mộng Miểu cười nói: "Thanh Dương ca ca, ngươi cảm thấy lấy tư chất của ta, có hay không trúc cơ đan khác biệt đại sao? Liên xem như không có viên này trúc cơ đan hiệp trợ, ta nhiều lắm là cũng chính là muộn mấy năm đột phá thôi, lại nói, nếu như ta đến lúc đó thật sự không đột phá nổi, sư phụ cũng sẽ không nhìn mặc kệ." Thanh Dương biết, Dư Mộng Miểu không có cười nhạo mình tư chất không tốt ý tứ, có thể tâm linh của hắn vẫn là nhận lấy một vạn điểm bạo kích. Tự mình còn đang vì trúc cơ đan phát sầu thời điểm, người khác vậy mà nói có hay không trúc cơ đan không có khác biệt lớn, cũng chính là chơi mấy năm đột phá, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Dư Mộng Miểu nói rất có lý, nàng tư chất tốt, lại có cái kim đan cảnh giới sư phụ làm hậu thuẫn, cùng với nàng so ra, mình quả thật càng cần hơn cái này trúc cơ đan. Có thể cái này trúc cơ đan quá quý giá, tự mình một mực coi Dư Mộng Miểu là làm muội muội, sao có thể muốn muội muội vật trọng yếu như vậy. Thanh Dương cự tuyệt nói: "Miểu Miểu, cái này trúc cơ đan quá quý giá, ta thật sự không thể nhận, nếu để cho Đoạn Tình tiên tử đã biết, ngươi cũng không tốt bằng hàn giao." Quy 1 chương 501, Tào Độ hậu nhân. Chương 501, Tào Độ hậu nhân. Nghe Thanh Dương vẫn là nói như vậy, Dư Mộng Miểu lập tức nhướng mày, nói: "Thanh Dương ca ca lời này là có ý gì? Trúc cơ đan trọng yếu đến đâu, còn có thể theo ta tính mệnh muốn so sao? Lúc trước Thanh Dương ca ca cứu ta ra hố lửa, lại thay ta báo phụ mẫu đại thủ, còn dẫn ta đi lên con đường tu tiên, nếu là không có Thanh Dương ca ca, ta là sống hay chết cũng không biết, càng không khả năng bái nhập Âm Dương Tông, cùng ngươi đối ta những ân tình này so ra, viên này trúc cơ đan lại coi là cái gì?" Nói đến đây, Dư Mộng Miểu đột nhiên vành mắt đỏ lên, một quả hóng ánh nước mắt ép ra ngoài, quất lấy cái mũi nói: "Liền một quả trúc cơ đan cũng không chịu tiếp nhận, Thanh Dương ca ca cái này không coi ta là người thân đối đãi, vài chục năm không gặp, giữa chúng ta quả nhiên xa lạ." Thanh Dương không nghĩ tới, Dư Mộng Miểu đều là người trưởng thành rồi, lại còn là nói khóc liền khóc, hắn lập tức rối loạn tay chân, nói: "Nhưng thế nhưng là, nếu như Thanh Dương ca ca không muốn, ta liền đem cái này trúc cơ đan ném đi, miễn cho giữ lại trước mắt." Thấy Thanh Dương còn không chịu tiếp nhận, Dư Mộng Miểu giơ tay liền phải đem trúc cơ đan ném đi. Dư Mộng Miểu đã đem nói được trình độ này, lại cự tuyệt tiểu đả thương đối phương tâm, Thanh Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa tay nhận lấy cái kia bình ngọc, một lần nữa ở phía trên thiết trí cấm chế cùng phong ấn, sau đó đem trúc cơ đan bỏ vào tự mình nạp vật phù bên trong. Cùng Dư Mộng Miểu so ra, Thanh Dương xác thực càng cần hơn viên này trúc cơ đan, chính như Dư Mộng Miểu nói, nàng tư chất tốt, lại có kim đan cảnh giới sư phụ làm hậu thuẫn, nếu là đột phá thời điểm thật gặp vấn đề, Đoạn Tình tiên tử chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mà lại Dư Mộng Miểu còn trẻ, liền xem như xong mấy năm đột phá cũng không có gì, nếu như tương lai thật xảy ra ngoài ý liệu, Dư Mộng Miểu bởi vì không có trúc cơ đan chậm chạp bất lực đột phá. Chắc hẳn khi đó tự mình đã là trúc cơ tu sĩ, luyện chế trúc cơ đan cũng không phải việc khó, hẳn là cũng có thể đến giúp nàng. Thấy Thanh Dương rốt cục chịu tiếp nhận cái này có thể trúc cơ đan, Dư Mộng Miểu lập tức nín khóc mỉm cười, đâu còn có một chút thương tâm cùng tức giận bộ dạng. Nhìn Dư Mộng Miểu cái dạng này, Thanh Dương nhất thời dở khóc dở cười, nói: "Nhiều năm không thấy, ngươi càng phát tinh linh cổ quái." Dư Mộng Miểu hì hì cười nói: "Cái này chân tình bộc lộ có được hay không? Môn phái bầu không khí quá kiềm chế, những năm này ta thế nhưng là bị nhịn gần chết, liền xem như ở sư phụ trước mặt cũng không dám dạng này." Thu Dư Mộng Miểu thứ quý giá như thế, Thanh Dương cũng không tốt một điểm biểu thị đều không có, có thể tự mình vật gì khác, hoặc là không lấy ra được, hoặc là bất lực tùy tiện lấy ra. Suy nghĩ thật lâu, Thanh Dương từ nạp vật phù bên trong lấy ra một chút linh hoa phấn, linh hoa mật, nói: "Cái này ta nuôi một đám thị tiểu phong thu thập linh hoa phấn cùng linh hoa mật, đối tăng cao tu vi hiệu quả rất tốt, chẳng những không có tính kháng dược, còn có thể mỹ dung dưỡng nhan, chính thích hợp ngươi. Bây giờ dùng." Dư Mộng Miểu nhận lấy linh hoa phấn cùng linh hoa mật, chợt nghiêm mặt, giận trách: "Mỹ dung dưỡng nhan? Thanh Dương ca ca là cảm thấy dung mạo của ta không tốt sao?" Thanh Dương không khỏi sắc mặt một khổ. Chẳng lẽ mình lại nói sai bảo? Nữ tử này sắc mặt làm sao biến hóa nhanh như vậy? Mới vừa rồi còn là tinh không vật lý, làm sao trong nháy mắt tiểu chuyển âm? Nhìn thấy Thanh Dương kinh ngạc bộ dáng, Dư Mộng Miểu lập tức cười to lên, nói: "Ha ha, ngươi bị lừa rồi, ta nói đùa. Ta làm sao lại ghét bỏ Thanh Dương ca ca tặng đồ đâu? Chỉ cần là ngươi đưa cho ta, vô luận thứ gì ta đều thích." Thanh Dương không khỏi cũng bị Dư Mộng Miểu chọc cười, những năm này một mực bế quan tu luyện, đem tâm tình của mình đều có chút giả, nói như vậy, tiên môn hoàn cảnh quả thật có chút bị đè nén. Dư Mộng Miểu dường như cũng là dạng này, chỉ có ở trước mặt mình, nàng mới có thể quên đi tất cả vài gói đồ cùng mặt nạ, quên hết mọi thứ nguy hiểm cùng khó khăn, khôi phục một chút nữ hài tử tính trời sinh. Hai người lại cười cợt vài câu, Thanh Dương chợt nhớ tới đoạn thời gian trước từ Khang Trang chủ trong miệng đạt được liên quan tới Phùng Yên chuyện tình, thế là thuận miệng hỏi: "Miểu Miểu, ngươi còn nhớ đến Khai Nguyên phủ một ít chuyện? Ta nghĩ giống ngươi hỏi thăm người. Ta khi đó tuổi không lớn lắm, nhớ chuyện tình vốn cũng không nhiều, lại đã nhiều năm như vậy, vẫn còn rất nhiều đều đã quên, không nhất định sẽ có ấn tượng." Dư Mộng Miểu nói. Thanh Dương nói: "Ta cũng chính là tùy tiện hỏi một chút. Lần kế loạn ma cốc chuyện tình ngươi còn nhớ chứ? Ta ở loạn ma cốc bên trong thụ sư môn tiền bối Tào Độ ân huệ, đáp ứng thay hắn chiếu cố hậu nhân, về sau đi qua một phen nghe ngóng, biết cái kia Tào Độ có một song tu đạo lữ Phùng Yên, đồng thời lưu lại một cái gì phúc tử. Về sau Phùng Yên đánh mất tu vi, mang theo Di Phúc Tử trở về quê quán Khai Nguyên phủ, đồng thời gả cho sông Cắt Vàng cái trước họ Dư lão ngư dân, nơi nào chính là quê quán. Dư Mộng Miểu nói, cái kia sông Cắt Vàng bên trên sinh hoạt ngư dân có ít nhất mấy thiên hộ, trong đó họ Dư cũng không ít, mà ta khi đó tuổi còn nhỏ, tiếp xúc người cũng tương đối ít, chưa từng nghe nói liên quan tới Tào Độ. Phùng Yên danh tự, ngươi biết cái kia Di Phúc Tử danh tự sao? Dư Mộng Miểu niên kỷ cùng cái kia Tào Độ, Phùng Yên chênh lệch lấy mấy bối phận, nhất định không có khả năng nghe nói Phùng Yên danh tự, cũng may Thanh Dương đã từ Khang Trang chủ trong miệng thăm dò được Tào Độ cái kia Di Phúc Tử danh tự, thế là nói ra, cái kia Di Phúc Tử giống như gọi là Tào Tư Phu, là ở Tào Độ tham gia loạn ma cốc thí luyện trong lúc đó ra đời, ấn cái này suy tính, hiện tại hẳn là có 68 tuổi. Tào Tư Phu, Tào Tư Phu. Dư Mộng Miểu niệm mấy lần, lẩm bẩm nói, ta tổ phụ tên là Dư Tư Phu, khi còn bé giống như nghe ta phụ thân nói qua, tổ phụ nguyên bản họ Tào, trở thành ta tặng tổ phụ con riêng về sau mới đổi họ Dư, nếu là ta tổ phụ có thể sống đến hiện tại, tuổi tác cũng đúng lúc là 68 tuổi, cái này. Thanh Dương vốn chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không cảm thấy có thể thăm dò được cái gì, dù sao Khai Nguyên phủ lớn như vậy, trên sông Cắt Vàng làm ngư hộ cũng không ít, không nhất định sự tình lại trùng hợp như vậy, vừa vặn tiểu cùng Dư Mộng Miểu có quan hệ, huống chi Dư Mộng Miểu rời nhà là mới bất quá 7 tuổi, biết đến sự tình vốn cũng không đến, đã nhiều năm như vậy, cũng nên quên mất không sai biệt lắm. Không nghĩ tới sự tình hết lần này tới lần khác chính là trùng hợp như vậy, Dư Mộng Miểu tổ phụ ban đầu đã kêu Tào Tư Phu, cùng Tào Độ cái kia Di Phúc Tử danh tự giống nhau như lúc. Lần này hẳn là sẽ không lại có sai rồi, cái kia Khai Nguyên phủ sông Cắt Vàng ngư hộ mấy ngàn hộ, họ Dư sẽ không quá nhiều, họ Tào đổi họ Dư, đồng thời liền danh tự đều như thế, cũng không khả năng lại tìm ra nhà thứ hai, Dư Mộng Miểu nhất định là Tào Độ cùng Phùng Yên hậu nhân. Nguyên lai Dư Mộng Miểu tổ phụ chính là cái kia Di Phúc Tử, Dư Mộng Miểu một nhà chính là Tào Độ hậu nhân, tự mình sớm tại 18, 19 năm trước tiểu chiếu cố qua Tào Độ hậu nhân, thế sự còn thật là khó khăn liêu a. Nếu như cái kia Tào Độ biết, tự mình lại có một vị tư chất như vậy ưu tú hậu nhân, mới 20 mấy tuổi tiểu đạt đến hắn khó mà với tới ở mức độ cao, hẳn là sẽ mỉm cười cựu tiền a. Đã như vậy, tự mình cũng coi là hoàn thành cái kia Tào Độ phó thác, thu lấy cái kia Tào Độ thù lao cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cái này tâm sự cũng coi là giải quyết triệt để. Quy 1 chương 502, vô thanh thắng hữu thanh. Chương 502, vô thanh thắng hữu thanh. Nghĩ tới đây, Thanh Dương như chút được gánh nặng, sau đó đem liên quan tới cái kia Tào Độ chuyện tình lại kỹ càng cùng Dư Mộng Miểu nói một chút. Bất quá Dư Mộng Miểu tựa hồ đối với những chuyện này cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, Tào Độ cùng Phùng Yên tuy có thể là tổ tiên của nàng, mà dù sao ở giữa kém mấy bối phận, cũng chưa từng có đã từng quen biết, huống chi hiện tại hai người đã chết, tình cảm mờ nhạt cũng rất bình thường. Bên kia bảy đại tiên môn cùng Kinh Phong Các ở giữa phân tranh vẫn còn tiếp tục, dường như trong thời gian ngắn không có giải quyết khả năng, bất quá đây đều là những cái kia cao tầng ở giữa sự tình, bọn hắn những này luyện khí tu sĩ tạm thời còn không dùng quan tâm, thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Hai người dường như lại nhớ tới rất nhiều năm trước đây, khi đó Thanh Dương vẫn chỉ là một cái ngẻ con mới đẻ không sợ cọp mười mấy tuổi thiếu niên, mà Dư Mộng Miểu cũng chỉ là một cái gì đều không cần quan tâm không buồn không lo 6-7 tuổi tiểu nữ hài. Hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau, thời điểm đó thời gian cho dù vất vả, lại tràn đầy ngọt ngào cùng ấm áp, không có lục đục với nhau, không có người lừa ta gạt, không có ác đấu chém giết, cũng không có tu luyện áp lực, cũng không cần vì tiền đồ mà cân nhắc. Tiểu trên gò núi, Thanh Dương cùng Dư Mộng Miểu song song ngồi chung một chỗ trên tảng đá, không ai lại quấy rầy, bốn phía cũng từ từ yên tĩnh trở lại, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Đương nhiên, Dư Mộng Miểu thân thể nghiêng một cái, liền dựa vào ở Thanh Dương trên bờ vai, phản phất hết thảy đều là như vậy tự nhiên, liền như là khi còn bé Dư Mộng Miểu mệt mỏi, trực tiếp tựa ở Thanh Dương trên bờ vai lúc nghỉ ngơi, Thanh Dương thân thể hơi cứng thoáng cái, sau đó tiểu từ từ trầm tĩnh lại. Trong thế tục có nam nữ thụ thụ bất thân thuyết pháp, người tu tiên cho dù không quan tâm nhiều như vậy, mà dù sao đều đã trưởng thành, làm như vậy ít nhiều có chút không ổn. Bất quá nhìn Dư Mộng Miểu ánh mắt trong suốt, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, Thanh Dương lại cảm thấy tự mình suy nghĩ nhiều quá, Miểu Miểu hiển nhiên vẫn là đem mình làm hắn Thanh Dương ca ca, tựa như ban đầu ở Ngọc Linh thành lúc. Đã như vậy, tự mình cần gì phải làm cái kia phá hư phong cảnh chuyện tình. Lúc trước Dư Mộng Miểu lúc nhỏ, thường xuyên bị tự mình cõng lấy hoặc là ôm ở trên thân, loại chuyện này dường như cũng không làm thiếu, chỉ cần mình trong lòng không có suy nghĩ nhiều, cần gì phải muốn để ý ánh mắt của người khác đây. Có thể việc này nói đến đơn giản, làm sẽ không có dễ dàng như vậy, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, nghe thiếu nữ trên thân nhàn nhạt mùi thơm ngát, cảm thụ được thiếu nữ đặt câu hỏi, Thanh Dương làm thế nào cũng không tĩnh tâm được. Hắn dù sao cũng là cái huyết khí phương cương nam tử, cũng hơn 30 năm chưa có tiếp xúc qua nữ tử, trước đó tập trung tinh thần tu luyện, rất ít tiếp xúc tuổi tác không sai biệt lắm nữ tu, cũng là có thể làm được thanh tâm quả dục, bây giờ bỗng nhiên bị nữ tử trẻ tuổi dựa vào, làm sao lại không nghĩ ngợi thêm. Thanh Dương đang miên man suy nghĩ, thật tình không biết, trong ngực hắn thiếu nữ cũng là nhịp tim lợi hại, trong lòng tràn đầy ngượng ngùng, cố nén toàn thân khẩn trương. Dư Mộng Miểu cũng là người trưởng thành rồi, ở vào phong nhã hào hoa hơn 20 tuổi, lại là ở Âm Dương Tông loại kia đối song tu đặc biệt tôn sùng hoàn cảnh trong lớn lên, những chuyện này như thế nào lại không hiểu. Đây hết thảy bất quá là nàng cố ý mà làm thôi. Ở Dư Mộng Miểu sinh mệnh mấy năm trước bên trong, cho dù sinh hoạt nhỏ khó, lại là khoái hoạt, bởi vì có phụ mẫu ở bên người. Nhưng là có một ngày, đông nhiên họa trời giáng, nàng gặp phải trong cuộc đời này rất cuộc sống đen tối, phụ mẫu đều bị người xấu hại chết, từ đây không chỗ nương tựa. Trơ mắt nhìn cùng mình sống nương tựa lẫn nhau phụ mẫu song song chết đi, loại đả kích này người trưởng thành đều không chịu nổi, huống chi là một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài. Loại kia tuyệt vọng, loại đau khổ này, loại kia tê tâm liệt phế, căn bản là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nhưng lại tại lúc này, Thanh Dương ca ca từ trên trời giáng xuống, đem nàng cứu ra hố lửa, cũng giúp nàng phụ mẫu báo thù, còn không ghét kỳ phiền khuyên bảo nàng, trợ giúp nàng tu luyện, để nàng mau chóng từ u ám bên trong đi ra, điền vào nàng trong cuộc sống thiếu hụt nhất đồ vật. Về sau nàng bái nhập Âm Dương Tông, trở thành tu sĩ Kim Đan đệ tử, cho dù sư phụ của nàng Đoạn Tình tiên tử cũng đối với nàng có nhiều chiếu cố, nhưng thủy chung vô pháp thay thế Thanh Dương ca ca ở trong mắt của nàng địa vị. Ở Dư Mộng Miểu trong lòng, nàng Thanh Dương ca ca khiêm tốn, thiện lương, ôn nhu, quan tâm, vai hùng xuất khí mà không gì làm không được. Dường như tụ tập khắp thiên hạ tất cả nam tử ưu điểm vào một thân, cứ việc người nhà họ Lương nói Thanh Dương ca ca chết rồi, nàng nhưng thủy chung không tin. Quả nhiên, ở mấy năm trước loạn ma cốc thí luyện trên đại hội, nàng một lần nữa gặp được Thanh Dương ca ca, vào thời khắc ấy, nàng thậm chí đều có từ bỏ Âm Dương Tông đệ tử thân phận, một lần nữa theo hầu Thanh Dương ca ca bên người ý nghĩ, chỉ tiếc sư phụ trông coi quá nghiêm, vô luận nàng làm sao phản kháng cũng không có tác dụng, cánh tay vẫn là vặn bất quá đùi, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo sư phụ trở về Âm Dương Tông. Bất quá trong lòng của nàng vẫn là ngọt ngào, bởi vì nàng đã biết nàng Thanh Dương ca ca còn sống, chỉ cần Thanh Dương ca ca còn sống thì có chính là cơ hội, sớm tối còn có thể gặp mặt. Sự thật chứng minh, ý nghĩ của nàng đều là đúng, mấy năm về sau, sư phụ trông coi không phải là như vậy nghiêm, để nàng tìm được đi ra ngoài lịch luyện cơ hội, đồng thời tại đây Kinh Phong Các Sơn môn trước đó, cùng Thanh Dương ca ca lại gặp mặt nhau, không có người ngoài quấy rầy, nàng cuối cùng có thể một tố tâm sự, nàng cũng rốt cục có thể giống như kiểu trước đây, lần nữa an tĩnh tựa ở Thanh Dương ca ca trên bờ vai. Bây giờ Dư Mộng Miểu đã nói không rõ ràng, nàng đối Thanh Dương ca ca đến tột cùng là một loại gì tình cảm, có khát khao, có không muốn xa rời, có sùng bái, có tương tư, có mong mỏi, càng có ái mộ, đã siêu việt thân nhân cùng bằng hữu, Thanh Dương cũng thành nàng sinh mệnh nhất không thể hoặc thiếu bộ phận. Âm Dương Tông làm Cựu Châu đại lục tu tiên đại phái đệ nhất, trong môn thanh niên tài tuấn đếm không hết, thế nhưng là không có một cái nào có thể để cho Dư Mộng Miểu thấy vừa mắt, bởi vì nàng ở những người kia trong ánh mắt nhìn thấy chỉ là tham lam, bá đạo, tình dục cũng không coi ai ra gì. Cũng chỉ có ở Thanh Dương ca ca trên thân, mới có thể cảm giác được loại kia khiêm tốn, thiện lương cùng lo lắng, làm nàng không khỏi có chút say mê. Cho dù là hai người đã đem gần 20 năm không có gặp nhau, nàng đối Thanh Dương không muốn xa rời không chỉ có không có một tia yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm nồng đậm. Thời gian phảng phất dừng lại, cũng không biết trải qua bao lâu, Dư Mộng Miểu tựa ở Thanh Dương trên bờ vai, cảm thụ được trên bả vai hắn truyền đến ấm áp, Dư Mộng Miểu mới mở miệng nói, "Thanh Dương ca ca, ta nhớ được ngươi có 30 mấy tuổi đi. Những năm này có từng đi tìm Song Tu đạo lữ?" Thanh Dương ngay tại hưởng thụ cái này yên lặng ngắn ngủi cùng ấm áp, chợt nghe Dư Mộng Miểu vấn đề này, lập tức ngạc nhiên, "Em đẹp hỏi thế nào lên cái vấn đề này?" Bất quá hắn vẫn là hồi đáp, "Những năm này ta một lòng tu luyện, tạm thời còn không có cân nhắc qua vấn đề này." Trong lượt thiếu nữ nghe nói, dường như thở dài một hơi, hơn nửa ngày mới lấy hết dũng khí, thấp giọng hỏi, "Như vậy Thanh Dương ca ca còn nhớ đến Miểu Miểu lời hứa ban đầu?" "Lời hứa? Cái gì lời hứa? Cái này cùng vừa rồi vấn đề lại có quan hệ thế nào?" Thanh Dương mờ mịt. Quy 1 chương 503, để cho ta giết hắn. Chương 503, để cho ta giết hắn. Lúc trước cùng với Dư Mộng Miểu lúc, nàng mới bất quá là một cái 6-7 tuổi tiểu hải tử, đối với một đứa bé, Thanh Dương làm sao có thể mỗi một câu đều nhớ ở trong lòng. Huống chi lại đã nhiều năm như vậy, dù cho lúc trước có chút ấn tượng, hiện tại cũng quên không sai biệt lắm. Nhìn Thanh Dương mờ mịt bộ dáng, Dư Mộng Miểu không khỏi thở dài một hơi, liền biết sẽ là kết quả này, khó trách cái này hai lần trùng phùng, Thanh Dương ca ca đều là chỉ luận thân tình không nói cái khác, nếu là mình không nói ra, cái này ngốc tử chỉ sợ cả đời đều không biết có chỗ biểu thị. Dư Mộng Miểu há hốc mồm, đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến bạo lôi đồng dạng nữ tử tiếng gào to âm, nói: "Hai người các ngươi đang làm gì?" "Dư Mộng Miểu, ngươi đem sư phụ cũng làm gió thoảng bên tai sao?" Một mực là yên tĩnh an hòa tràng diện lập tức bị đánh phá, Dư Mộng Miểu cùng Thanh Dương lập tức đã bị cảnh tỉnh, vội vàng đứng người lên, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy một chút cơ kỳ nữ tu hướng phía Dư Mộng Miểu chạy như bay đến, cái kia đã từng đã cảnh cáo Thanh Dương Dư Mộng Miểu sư tỷ. Nàng lúc này, sắc mặt tái xanh, hai con mắt hung tợn nhìn chằm chằm Thanh Dương cùng Dư Mộng Miểu, tràn đầy phẫn nộ cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giống như là phá vỡ trượng phu yêu đương vụng trộm bán phụ. Đoạn Tình tiên tử mặc dù buông lòng đối Dư Mộng Miểu trông giữ, nhưng cũng không có hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm, lần này Dư Mộng Miểu ra tới làm nhiệm vụ, tự phái sư tỷ của nàng đi theo. Làm Âm Dương Tông trúc cơ tu sĩ, Dư Mộng Miểu sư tỷ cũng là có tự mình nhiệm vụ. Đi vào bên này về sau, tự cùng Âm Dương Tông chi vi tán nhân cùng một chỗ, tham dự cùng Kinh Phong Các thần thương khẩu chiến, nào biết được một hồi không chú ý, sư muội đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tìm rất lâu, mới phát hiện Dư Mộng Miểu vậy mà cùng mấy năm trước bị tự mình đã cảnh cáo tiểu tử kia trốn đến tiểu gò núi bên cạnh, càng làm cho nàng khỏe mắt chính là Dư Mộng Miểu còn tựa ở tiểu tử kia trên thân. Tự mình băng thanh ngọc khiết sư muội vậy mà cùng người khác làm ra loại sự tình này, tự mình sau khi trở về làm sao cùng sư phụ bàn giao? Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, lần này nhất định phải để tiểu tử này để mắt. Dư Mộng Miểu sư tỷ là ôm loại ý nghĩ này xuống tới, sắc mặt làm sao lại để mắt? Người còn chưa tới, Thanh Dương đã cảm thấy nồng đậm sát khí, Dư Mộng Miểu sư tỷ đã tế ra tự mình linh khí, thể nội chân nguyên bành trướng, dường như không đem Thanh Dương chém giết tuyệt đối không bỏ. Cho dù Thanh Dương đã là luyện khí hậu kỳ tu vi, thế nhưng là đối mặt trúc cơ tu sĩ phẫn nộ một kích, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Dư Mộng Miểu mắt thấy đại sự không ổn, vội vàng lách mình chắn Thanh Dương trước mặt, đối cái kia trúc cơ tu sĩ nói: "Sư tỷ, ngươi muốn làm gì?" Lúc này Dư Mộng Miểu sư tỷ đã vọt tới cách bọn họ không đủ 10 trượng nơi, nàng hận không thể đem Thanh Dương chém thành muôn mảnh, lại không thể xúc phạm tới sư muội, thế là dừng lại bước chân, âm thanh lạnh lùng nói: "Lúc trước ta tiểu đã cảnh cáo tiểu tử này, không cho phép hắn tiếp cận gần ngươi, kết quả hắn hoàn toàn đem ta xem như gió thoảng bên tai, còn dẫn dụ ngươi làm ra không chịu được như thế sự tình, không giết hắn khó tiêu mối hận trong lòng ta." Dư Mộng Miểu nói: "Sư tỷ nói gì vậy? Ta dựa vào ở ca ca trên bờ vai, chỗ nào không chịu nổi? Huống chi chuyện này cũng là ta chủ động, cùng Thanh Dương ca ca có quan hệ gì?" Cái kia trúc cơ nữ tử hừ lạnh nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân, đừng nói các ngươi chỉ là tự nhận quan hệ, coi như thật là thân huynh muội, cũng tuyệt đối bất lực như vậy thân cận. Sư tỷ đến tột cùng muốn làm gì?" Dư Mộng Miểu hỏi. Cái kia trúc cơ nữ tử nói, ngươi tránh ra, ta giết hắn. Dư Mộng Miểu chém đinh chặt sắt mà nói, tuyệt không có khả năng này. Sư tỷ từ nhỏ xuất thân tiên môn, khả năng không rõ thế tục phàm nhân ở giữa thân tình. Thanh Dương ca ca là ta ở trên đời này thân nhân duy nhất, ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới hắn. Sư tỷ nếu là muốn giết hắn, tiểu tử ta trên thi thể nhảy tới. Cái kia trúc cơ nữ tử bị tức đến nổi trận lôi đình, nhưng lại cầm Dư Mộng Miểu không có cách nào. Sư muội ở sư phụ trong suy nghĩ địa vị so với mình trọng yếu hơn, nếu là thật sự đem sư muội đắc tội hung ác, tự mình cũng không có quả ngon để ăn. Thế là cả giận nói, ngươi vậy mà như thế che chở hắn, hắn là ngươi thân nhân duy nhất, như vậy sư phụ đây, ngươi lại đem sư phụ đặt ở vị trí nào? Dư Mộng Miểu nói, ta ở Âm Dương Tông hết thảy đều là sư phụ cho, đối sư phụ càng nhiều hơn chính là kính trọng, nếu có hướng một ngày có cần, ta cũng có thể sư phụ dâng ra tính mệnh. Cho dù có thể từ Dư Mộng Miểu trong lời nói nghe ra thân sơ hữu biệt, nhưng cũng tìm không ra quá lớn lỗ thủng. Cái kia trúc cơ nữ tu chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nói, sư phụ kim đan kỳ cảnh giới tu vi đã là toàn bộ Cửu Châu đại lục nhân vật đứng đầu, không cần đến chúng ta vì nàng lão nhân ra dâng ra tính mệnh. Ngược lại là ngươi, cùng một cái tuổi trẻ nam tử như vậy thân cận, sư phụ tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Dư Mộng Miểu âm thanh lạnh lùng nói, chuyện của ta không cần đến người khác quan tâm, vẫn là nói một chút sư tỷ tới tìm ta có chuyện gì à? Dư Mộng Miểu việc này mặc dù có chút khác người, nhưng là cái kia trúc cơ nữ tu cũng biết, cái này tương đối cái khác Âm Dương Tông các đệ tử làm những sự tình kia, căn bản cũng không tính là gì. Sau khi trở về sư phụ cũng sẽ không làm sao trách phạt Dư Mộng Miểu. Bây giờ nàng quyết tâm muốn duy trì tiểu tử này, mình muốn giao huấn mục đích của đối phương cũng liền vô pháp đạt thành. Lúc này chỉ có thể tiểu sườn núi xuống lửa, nói, ngươi không nói ta đều suýt nữa quên mất, lần này có thể muốn thật sự đánh nhau, đến lúc đó đau thương không có mắt, rất dễ dàng tạo thành nội thương. Từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh ta. Nghe trúc cơ nữ tu, Dư Mộng Miểu lập tức giật mình, nói, không phải là rất nhiều chuyện đều không có chứng cứ rõ ràng sao? Mọi người cũng đều biết Kinh Phong Các rất có thể là bị Vu Hoan hãm hại, phía sau khả năng có âm mưu, làm sao còn muốn cùng Kinh Phong Các đánh nhau? Không riêng Dư Mộng Miểu quan tâm vấn đề này, Thanh Dương trong lòng cũng có nghi vấn, biết rõ sự tình có kỳ quặc, bảy đại tiên môn còn muốn cùng Kinh Phong Các đánh nhau, không phải là nghị thương lượng xong phải thừa dịp cơ hội này diệt đi Kinh Phong Các, thuận thế đoạt bọn hắn mỏ linh thạch hay sao? Cái kia trúc cơ nữ tu nói, không phải chúng ta muốn cùng Kinh Phong Các nói, mà là Kinh Phong Các muốn cùng chúng ta liều mạng. Vừa mới nhận được tin tức, Kinh Phong Các Quy Vân tán nhân trên lòng bàn tay Minh Châu có được thiên linh căn tư chất ruột thịt tôn nữ bị người gian sát, hung thủ chỉ hướng bảy đại tiên môn. Nghe trúc cơ nữ tu, Dư Mộng Miểu cùng Thanh Dương cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Một phái trưởng môn ruột thịt tôn nữ bị gian sát, hơn nữa còn là thiên linh căn tư chất, đây đối với bất kỳ môn phái nào đều là vô cùng nhục nhã. Kinh Phong Các không nổi điên mới là sự việc kỳ quái. Tu tiên giới cũng không tất cả đều là hạng người ham sống sợ chết, cũng có rất nhiều người lại thủ hộ bọn hắn ranh giới cuối cùng. Một khi cái này ranh giới cuối cùng bị đột phá, bọn hắn cũng biết liều mạng, dù là địch nhân thực lực cường đại. Kinh Phong Các lớn như vậy một môn phái, không có khả năng đều không có huyết tính. Trước đó bị bảy đại tiên môn chắn môn tìm phiền toái, vốn là biệt khuất đến cực điểm, đống nhiên lại nghe nói trưởng môn trên lòng bàn tay Minh Châu xảy ra chuyện, liền như là lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ cần gặp được một đống lửa, liền sẽ trong nháy mắt bộc phát, một trận hôn chiến không thể tránh né. Quy 1 chương 504, âm mưu. Chương 504, âm mưu. Kinh Phong Các chiếm hữu thượng phong ưu thế, thực lực tổng hợp lại so ở đây bảy đại tiên môn cường không ít, nếu Kinh Phong Các ghép thành mệnh đến, bảy đại tiên môn nhất định sẽ chết thảm trọng. Đương nhiên, đến cuối cùng Kinh Phong Các nhất định lại không có bị bảy đại tiên môn giết đi, có thể trước đó chết người tiểu chết vô ích. Cái kia trúc cơ nữ tu sau khi nói xong hơi dừng lại một hồi, chờ Dư Mộng Miểu dần dần tiêu hóa những tin tức này, lại nói, nơi này dù sao cũng là Kinh Phong Các địa bàn, chúng ta đơn độc lưu tại nơi này không an toàn, chúng ta nhất định phải nhanh trở lại Âm Dương Tông trong đội ngũ. Sự tình đến một bước này, Dư Mộng Miểu cũng biết, mình muốn lại cùng Thanh Dương ca ca ở chung là không thể nào, điều kiện không cho phép, sư tỷ cũng sẽ không bằng lòng, thế là nói ra, ta có thể cùng sư tỷ trở về, nhưng là ngươi nhất định phải buông tha Thanh Dương ca ca. Cái kia trúc cơ nữ tu biết, có Dư Mộng Miểu che chở, tự mình cầm tiểu tử này cũng không có cách nào, không buông tha hắn lại có thể thế nào? Mắt thấy một trận đại chiến sắp nổi, nàng cũng không nguyện ý phức tạp, thế là nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Thanh Dương nói, "Tiểu tử, xem ở sư muội trên mặt mũi, ta sẽ thấy tha cho ngươi một lần, nếu là dám, có lần sau, ta tuyệt đối sẽ để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Cái kia trúc cơ nữ tu nói xong, kéo lên Dư Mộng Miểu tiểu hướng phía Âm Dương Tông đệ tử vị trí mà đi, Dư Mộng Miểu cho dù không nỡ, nhưng cũng không lay chuyển được trúc cơ kỳ sư tỷ, chỉ có thể quay đầu nhìn một chút Thanh Dương, mang theo mặt mũi tràn đầy không bỏ mà đi. Thanh Dương lặng lặng mà nhìn xem các nàng rời đi, hắn không có xúc động, cũng không dám xúc động. Dư Mộng Miểu sư phụ cùng sư tỷ cho dù quảng rộng, nhưng cũng là tâm thật vì Dư Mộng Miểu an nguy lo lắng, có mạnh như vậy xu thế sư phụ cùng sư tỷ, đối với tính cách đơn thuần Dư Mộng Miểu chưa chắc không phải một chuyện tốt. Đi qua sự tình vừa rồi, Thanh Dương cũng có chút phát hiện Dư Mộng Miểu đối với mình một tia tình cảm, đối với cái này, Thanh Dương trong lòng có cảm động, có vui mừng, cũng có một tia mừng thầm. Bất quá bây giờ Thanh Dương tạm thời vẫn không có cân nhắc phương diện này vấn đề, đã bước lên con đường tu tiên, liền muốn tu ra cái nguyên cớ, một khi có ràng buộc, khả năng liền sẽ đã mất đi thẳng tiến không lùi rút khí. Trừ phi là đem đến từ mình thật sự đột phá vô vọng, có lẽ cũng biết tìm xong tu đạo lữ, một bên hưởng thụ sinh hoạt, một bên bồi dưỡng đời sau. Đương nhiên, Thanh Dương cũng sẽ không tận lực thế nào, quá mức tận lực, ngược lại sẽ ảnh hưởng tâm tính, hết thảy vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Cân nhắc xong chính mình vấn đề, Thanh Dương lại nghĩ tới vừa rồi cái kia trúc cơ nữ tu nói tới chuyện tình, Kinh Phong Các trưởng môn Quy Vân tán nhân tích thân tôn nữ bị gian sát, việc này sớm không phát sinh muộn không phát sinh, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này dẫn bạo, không có khả năng không có cái gì ẩn tình. Có thể coi là có ẩn tình thì phải làm thế nào đây? Không phải là tất cả mọi người có thể bình tĩnh lại chậm rãi suy nghĩ, nếu là tăng thêm người hữu tâm châm ngòi, một trận hôn chiến cũng liền không thể tránh né. Nơi này là Kinh Phong Các thượng phòng, nói không chừng địa phương nào mai phục người, tự mình lẻ loi một mình lưu tại nơi này quá không an toàn, vẫn là nhanh trở lại Thanh Phong Điện đội ngũ đi thôi. Nghĩ tới đây, Thanh Dương đang muốn cất bước hạ sơn, bỗng nhiên chỉ thấy tiểu gò núi phía sau chuyển ra tới hai cái bóng người, mặc vào một thân Kinh Phong Các đệ tử phục sức, bất quá xem bọn hắn lén lén lút lút dáng vẻ, dường như mang âm như gì, không phải là Kinh Phong Các an bài ở chỗ này mai phục. Phương Viên vài dặm chỉ có Thanh Dương một người, hắn sợ mình lô mãng xông ra đi, lại dẫn tới Kinh Phong Các trọng điểm bày công, thế là thân hình lóe lên, núp ở tảng đá kia phía sau, đồng thời triển khai liễm tức thuật, đem tự mình tất cả khí tức đều ẩn giấu đi. Cũng không lâu lắm, cái kia hai cái bóng người đi tới tiểu trên gò núi, có lẽ là bởi vì trước đó Thanh Dương vị trí tầm mắt tương đối khoáng đạt, hai người nọ đi thẳng tới tảng đá kia phía trước, khoảng cách Thanh Dương bất quá xa 2-3 trượng, nếu không phải Thanh Dương liễm tức thuật lợi hại, sớm đã bị hai người phát hiện. Hai người nọ đều là luyện khí hậu kỳ, trong đó một người dáng dấp cao cao gầy gò, luyện khí tầng 9 tu vi, tuổi chừng ngũ tuần, một cái khác là hơi mập trung niên nữ tử, ước chừng hơn 40 tuổi, luyện khí 8 tầng tu vi. Ở tiểu trên gò núi sau khi đứng vững, nữ tử kia nhìn một chút bảy đại tiên môn tụ tập vị trí, nói: "Vạn đại ca, ngươi cảm thấy lần này bọn hắn có thể đánh sao?" Cái kia nam tử cao gầy nói: "Bị bảy đại tiên môn uy hiếp, Thiên Linh căn ruột thịt tôn nữ bị gian sát, nếu là dạng này còn đánh nữa thôi, cái kia Quy Vân tán nhân không bằng đổi tên gọi Ô Quy tán nhân tốt." Cái kia hơi mập nữ tử nói: "Có thể việc này rõ ràng lộ ra kỳ quặc, chỉ cần Kinh Phong Các cùng bảy đại tiên môn người có thể tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, đều có thể nhìn ra trong đó có vấn đề." Cái kia nam tử cao gầy cười lạnh một tiếng, nói: "Vấn đề là bọn hắn có thể tỉnh táo xuống tới sao? Đầu tiên là Kinh Phong Các triển khai thủ đoạn nhỏ đắc tội bảy đại tiên môn, bảy đại tiên môn cùng nhau mà hướng Kinh Phong Các tạo áp lực, về sau lại tuân ra bảy đại tiên môn ý thế hiếp người, gian sát Kinh Phong Các Quy Vân tán nhân trên lòng bàn tay Minh Châu chuyện tình, lại thêm người của chúng ta trong bóng tối châm ngòi, song phương còn thế nào tỉnh táo xuống tới?" Cái kia hơi mập nữ tử trong lòng vẫn không vững tâm, nói: "Cũng không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất, hiện tại song phương vẫn không có động tĩnh, cũng không biết có phải hay không xảy ra biến cố gì. Đây đều là công tử an bài tốt, chẳng lẽ ngươi đối công tử không có lòng tin? Công tử luôn luôn tính toán không bỏ sót, cái này ngươi ta đều cực kỳ bội phục sự tình, bằng không mà nói chúng ta như thế nào lại khăng khăng một mực đi theo công tử?" Cái kia nam tử cao gầy nói. Nghe nam tử cao gầy kiểu nói này, cái kia hơi mập nữ tử dường như an tâm rất nhiều. Dấu ở phía sau Thanh Dương nghe hai người này lời nói, không khỏi thầm giật mình, chuyện này dường như thật sự cùng hắn dự liệu, ẩn chứa trong đó âm mưu, mà lại Kinh Phong Các cùng bảy đại tiên môn ở giữa sự tình rõ ràng chính là có người châm ngòi, sợ song phương không đánh được, nhưng bọn hắn trong miệng công tử là ai? Lại vì sao muốn làm như thế? Phản phất là nghe được Thanh Dương tiếng lòng, cái kia hơi mập nữ tử đột nhiên hỏi: "Nếu là muốn diệt đi Kinh Phong Các, trực tiếp động thủ là được rồi, vì sao muốn tốn công tốn sức làm những sự tình này?" Cái kia nam tử cao gầy mỉm cười, sau đó cao thâm mặt chắc nói ra: "Diệt đi Kinh Phong Các rất đơn giản, bất quá đây đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt gì, công tử mục đích làm như vậy chủ yếu là vì đã kích bảy đại tiên môn uy tín, ngươi đem sự tình bắt đầu xuyên hảo hảo suy nghĩ một chút." Cái kia hơi mập nữ tử có chút suy tư một trận, lúc này mới chợt hiểu nói: "Chúng ta trước đó tuân ra mỏ linh thạch chuyện tình, chính là vì gây nên bảy đại tiên môn lòng tham lam, liên hợp lại diệt đi Kinh Phong Các, chỉ là song phương đều tương đối khắc chế, mục đích không có đạt thành. Sau đó công tử mới lại bày ra một loạt chuyện này, chính là vì bại hoại bảy đại tiên môn danh dự." Cái kia nam tử cao gầy gật gật đầu, nói: "Rồi, bảy đại tiên môn chiếm mỏ linh thạch còn không bỏ qua, liền Kinh Phong Các tiên môn cũng không buông tha, chúng ta nếu là lại đem bảy đại tiên môn ý thế hiếp người, gian sát Quy Vân tán nhân ruột thịt tôn nữ, về sau lại diệt người khác cả nhà chuyện tình cũng chuyên đi, cái khác cỡ trung tiểu môn phái cùng tán tu đại thành nghe nói những chuyện này, sẽ còn không người người cảm thấy bất an." Quy 1 chương 505, khinh người quá đáng. Chương 505, khinh người quá đáng. Nghe nam tử cao gầy, cái kia hơi mập nữ tử mặt hiện lên vui mừng, nói: "Đúng vậy à, nếu như toàn bộ Cửu Châu đại lục tu tiên giới người người cảm thấy bất an, chúng ta cũng liền đại sự có thể thành." Nam tử cao gầy mặc dù chưa hề nói bọn hắn trong miệng công tử là ai, Thanh Dương trong lòng chợt toát ra một cái tên là Linh Hư công tử thân ảnh, ban đầu ở Loạn Ma cốc một phen giao phong, Thanh Dương đối cái kia Linh Hư công tử cũng là rất bội phục, tuổi trẻ tài cao, gặp chuyện tỉnh táo, lấy hay bỏ quả quyết, mà lại thế lực sau lưng tuyệt đối không nhỏ, có lẽ cái này Linh Hư công tử chính là bọn họ hắn trong miệng công tử. Đương nhiên, đây chỉ là Thanh Dương trực giác, là không có chứng cứ rõ ràng, có lẽ chỉ là trùng hợp. Bất quá ở Thanh Dương người quen biết bên trong, cũng chỉ có cái này Linh Hư công tử có thể xứng đáng. Thanh Dương không biết bọn hắn có âm mưu gì, cũng không hiểu bọn hắn bại hoại bảy đại tiên môn danh dự đến tột cùng là vì cái gì, lại càng không hiểu rõ đối phương đại sự có thể thành là cái gì. Nhưng là, làm một Thanh Phong Điện đệ tử, hắn bất lực trơ mắt nhìn sư môn rơi vào cái bẫy, chuyện này hắn không thể không quản. Mắt thấy cách đó không xa bảy đại tiên môn cùng Kinh Phong Các Dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, tùy thời đều có đánh khả năng, Thanh Dương biết không thể chờ đợi thêm nữa. Thế là thần niệm khẽ động, ba thanh phi kiếm đột ngột xuất hiện, triển khai Tam Nguyên kiếm trận hướng phía cái kia nam tử cao gầy đâm tới. Lấy Thanh Dương tu vi hiện tại, triển khai thượng phẩm pháp khí cấp bậc pháp kiếm, Tam Nguyên kiếm trận đã hết có thể làm đến thuần phát, bên kia hai người vừa mới cảm giác được phía sau khác thường, còn chưa kịp quay người lại, cái kia mang theo vô số kiếm ảnh Tam Nguyên kiếm trận đã vào đầu chụp vào hai người. Thanh Dương cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách thực tế quá gần, hai người căn bản cũng không có ngờ tới phía sau cất giấu người, lại là ở bọn hắn vừa mới làm thành công tử lời nhắn nhủ sự tình, trong lòng bùng lòng nhất thời điểm. Cứ việc cái kia nam tử cao gầy đã là luyện khí tầng 9 tu vi, bị người tập kích phía dưới cũng là thúc thủ vô sách, rơi vào đường cùng, quyết định chắc chắn, liền đem bên cạnh hơi mập nữ tử đẩy lên trước mặt mình. Cùng lúc đó, Thanh Dương Tam Nguyên kiếm trận cũng đã giáng lâm, cái kia hơi mập nữ tử cũng không biết rõ là cái gì tình trạng, liền thành Thanh Dương vong hồn dưới kiếm. Chỉ là như vậy dừng một chút, Tam Nguyên kiếm trận năng lượng cơ hồ hao hết, cái kia nam tử cao gầy. Một nam một nữ này, một cái luyện khí tầng 9, một cái luyện khí 8 tầng, đối phó luyện khí 8 tầng nữ tử Thanh Dương vẫn ít nhiều có chút nắm chắc, có thể đơn độc đối mặt luyện khí tầng 9 nam tử liền không nói được rồi, vì tốc chiến tốc thắng, Thanh Dương chủ công chính là nam tử kia, hy vọng có thể xuất kỳ bất ý đả thương nặng nam tử, sẽ chậm chậm đối phó cái kia luyện khí 8 tầng nữ tử tiểu tương đối dễ dàng. Kết quả không nghĩ tới nam tử kia như vậy gián xảo, thời khắc mấu chốt lại đem nữ tử đẩy lên trước mặt mình, để Thanh Dương kế hoạch rơi vào khoảng không. Việc đã đến nước này, nghĩ cái khác cũng vô ích, Thanh Dương chỉ có thể kiên trì, hướng về kia nam tử cao gầy phát khởi công kích. Từ Thanh Dương đánh lén đến nam tử kia làm ra phản ứng, đây hết thảy đều phát sinh quá lúc đột ngột, nhất là nhìn thấy đồng bạn bị Thanh Dương một chiêu chém giết thời điểm, cái kia nam tử cao gầy linh hồn đều đi ra. Một chiêu chém giết một cái luyện khí 8 tầng tu sĩ, tự liền chính hắn đều rất khó làm đến, lần này nguy hiểm. Bất quá chờ hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy Thanh Dương chỉ là một cái luyện khí 8 tầng tu sĩ, trong lòng mới xem như thở dài một hơi, chẳng lẽ mình đường đường luyện khí tầng 9 tu sĩ, còn không đối phó được một cái luyện khí 8 tầng tiểu tử. Vừa rồi kém chút hù chết lão tử, lần này ngươi sẽ biết tay. Cái kia nam tử cao gầy cười lạnh một tiếng, lấy ra một đôi cực phẩm pháp khí cấp bậc phân thủy thứ, chặn Thanh Dương công kích, sau đó hai người ngươi tới ta đi, tự chiến thành một đám. Cái kia nam tử cao gầy nguyên lai tưởng rằng Thanh Dương chính là cái phổ thông luyện khí 8 tầng tu sĩ, lấy tu vi của mình rất dễ dàng liền có thể bắt lại đối phương, nào biết thật đánh nhau mới phát hiện, tiểu tử này thật khó dây dưa, thực lực đã vượt ra khỏi cùng giai tu sĩ, liền xem như so có chút luyện khí tầng 9 tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Cái kia nam tử cao gầy cuối cùng có chút chột dạ, hắn việc làm vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu là huyên náo động tĩnh quá lớn, đem những người khác dẫn tới, coi như triệt để chuyện xấu, cho nên xuất thủ khá là cẩn thận, đối thực lực phát huy ảnh hưởng rất lớn. Mà Thanh Dương liền không có phương diện này cố kỵ, nếu là đem những người khác dẫn tới, vừa vặn ở trước mặt đem lời đều nói hiểu rõ. Từ từ, cái kia nam tử cao gầy tiểu manh động thái ý, chuẩn bị nghĩ biện pháp vứt bỏ Thanh Dương. Lại như vậy mang xuống, tự mình coi như triệt để hãm ở bên trong, đồng bạn thù báo không sao, nếu làm hư công tử đại sự, tự mình sẽ phải ăn bất lao ôm lấy đi. Thanh Dương đã sớm nhìn ra cái kia nam tử cao gầy dự định, mắt thấy đối phương ánh mắt lấp lóe, bắt đầu tìm kiếm đường lui, tay hắn vung lên, một đoàn thị tiểu phong tiểu bay ra, chặn cái kia nam tử cao gầy. Một cái muốn chạy trốn, một cái liều mạng ngăn cản, thế là song phương càng đánh càng kịch liệt. Lúc này Kinh Phong Các cùng bảy đại tiên môn ở giữa bầu không khí đã khẩn trương tới cực điểm, Quy Vân tán nhân nổi gần xanh, biểu lộ dữ tợn, bao hàm phẫn nộ, thống khổ, thậm chí là tuyệt vọng. Hắn hôm nay đứng trước một cái chật vật lựa chọn, đến tột cùng tiếp tục nén giận, vẫn là liều cho cá chết lưới rách. Nếu là tiếp tục nén giận, về sau Kinh Phong Các thanh danh triệt để tự xấu, tự mình cũng sẽ trở thành toàn bộ Cửu Châu đại lục trò cười, còn sống cũng là cái xác không hồn. Nhưng nếu là cùng đối phương liều mạng, Kinh Phong Các nhất định sẽ chết vô số, từ đây vô pháp trên Cửu Châu đại lục đặt chân, Kinh Phong Các các đệ tử sẽ bị bảy đại tiên môn liên hợp giám sát, từ đây chỉ có thể qua trốn đông trốn tây thời gian. Vì cái gì? Lão Thiên tại sao muốn như vậy tra tấn tự mình? Tại sao muốn để cho mình tiếp nhận loại này nung nấu? Tại sao muốn đem tất cả thống khổ đều áp đặt trên người mình? Bên cạnh một Kinh Phong Các trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không so Quy Vân tán nhân tốt bao nhiêu, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, "Trưởng môn, hạ lệnh đi, bảy đại tiên môn khinh người quá đáng, lần này chúng ta tiểu cùng bọn hắn đến cái cá chết lưới rách, giết sạch những này ý thế hiếp người hạ người." Một vị khác trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng nói, "Đúng vậy à, trưởng môn, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, nếu là nhịn xuống một hơi này, chúng ta những người này còn sống còn có cái gì ý tứ?" Bảy đại tiên môn cũng chỉ là ở Cửu Châu đại lục đóng cửa lại đến xưng vương xưng bá, giết những người đó về sau, cùng lắm thì chúng ta từ đây rời đi Cửu Châu đại lục, thiên hạ to lớn, chẳng lẽ còn không có Kinh Phong Các một cái chỗ dung thân. Đúng vậy a, thiên hạ to lớn, chẳng lẽ còn không có Kinh Phong Các một cái chỗ dung thân. Bảy đại tiên môn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là ở Cửu Châu đại lục phạm vi bên trong, chỉ cần thoát đi Cửu Châu đại lục, bảy đại tiên môn bắt bọn hắn cũng không có cách nào. Đương nhiên, đắc tội bảy đại tiên môn, bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện thả Kinh Phong Các rời đi, tử thương thảm trọng là nhất định, có thể tu tiên vốn là cùng thiên tranh mệnh, nào có không chết người. Nghĩ tới đây, cái kia Quy Vân tán nhân quyết định chắc chắn, liền muốn hạ lệnh đối bảy đại tiên môn người phát động công kích. Đúng lúc này, một trận ồn ào thanh âm truyền đến, đánh gãy Quy Vân tán nhân mạch suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn lại mới phát hiện, chung quanh những đệ tử kia chẳng biết lúc nào đã đem lực chú ý chuyển hướng nơi xa một cái tiểu gò núi, nhìn phía trên hai đầu chiến đấu say sưa bóng người nghị luận ầm ĩ. Quy 1 chương 506, nghe ta nhất ngôn. Chương 506, nghe ta nhất ngôn. Thanh Dương chỗ vậy cái kia tòa gò núi khoảng cách Kinh Phong Các sơn môn cũng không phải là rất xa, nếu như bên này không có gì động tĩnh, sẽ không có người cố ý chú ý bên này. Nhưng bây giờ Thanh Dương cùng cái kia nam tử cao gầy đánh nhau kịch liệt như thế, làm sao có thể không làm cho chú ý của những người khác. Một người thấy được chẳng khác nào tất cả mọi người thấy được, một truyền 10 10 truyền trăm, trong nháy mắt, sự chú ý của mọi người tựu đều bị hấp dẫn. Lúc này Song Phương Dương cùng bạc kiếm, bất kỳ cái gì động tĩnh đều sẽ gây nên những người khác chú ý, có người lại tại lúc này dẫn đầu đánh lên, cái kia đánh nhau hai người là ai? Bọn hắn lại là vì cái gì? Rất nhiều người trăm mối vẫn không có cách giải. Cho dù khoảng cách rất xa, nhưng là mọi người loáng thoáng vẫn là nhìn thấy, đánh nhau Song Phương chính là Kinh Phong Các cùng bảy đại tiên môn đệ tử. Thế là không hẹn mà cùng, mọi người tiểu hướng phía tiểu gò núi mà đi. Đợi mọi người tới tiểu gò núi bên cạnh, thấy rõ ràng phía trên đánh nhau hai người lại là Thanh Phong Điện cùng Kinh Phong Các đệ tử lúc, mà lại trên mặt đất vẫn còn một vị Kinh Phong Các đệ tử bị giết, cái kia Quy Vân tán nhân triệt để bạo phát, cười lạnh nói, "Tốt, thật sự là tốt, ở ngay trước mặt ta giết ta Kinh Phong Các đệ tử, thật sự là không nghĩ tới, ta còn ở khắc chế, các ngươi bảy đại tiên môn ngược lại động thủ trước, cái này bức ta à, Kinh Phong Các đệ tử, chúng ta đã bị dồn đến tuyệt lộ, không động thủ còn chờ cái gì?" Kinh Phong Các các đệ tử cũng sớm đã không nhẫn nại được, lúc này nghe được Quy Vân tán nhân hiệu lệnh, lập tức liền muốn phát động công kích, mà bảy đại tiên môn bên kia từ lâu làm xong phòng bị, mắt thấy một trận đại chiến liền muốn bộc phát, Thanh Dương vội vàng dừng tay, trước hết để cho Thị Tiểu Phong ngăn chặn cái kia nam tử cao gầy, sau đó vận chuyển toàn thân chân khí hướng về phía chiến trường hét lớn một tiếng, tất cả dừng tay, mọi người nghe ta một lời. Một tiếng này quá mức đột ngột, lại là vận chuyển chân khí toàn thân phát ra tới, giống như kinh lôi giữa trời, lập tức chấn nhiếp rồi tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng tay nhìn về phía Thanh Dương. Lúc này Thanh Viễn tán nhân cũng nhận ra đương sự một phe là Thanh Phong Điện nội viện đệ tử Thanh Dương, cả giận nói: "Thanh Dương, đây là có chuyện gì? Còn ngại chuyện này huyên náo không đủ lớn sao? Bây giờ song phương đều là tên đã trên dây, hơi không cẩn thận liền sẽ ra tay đánh nhau." Thanh Dương không dám có chút trì hoãn, vội vàng nói: "Sư thúc, việc này có ẩn tình, hai người này không phải là Kinh Phong các đệ tử, bọn hắn đều là có ý khác người giả mạo, chính là vì bước lên song phương phân tranh." Lúc này cái kia nam tử cao gầy là hối hận không kịp, sớm biết tiểu tử này như vậy khó chơi, tự mình nên ở hắn bị đồng bạn ngăn trở một khắc này quả quyết đào tẩu. Kết quả mình bị cừu hận híp con mắt, mong muốn cho tiểu tử này một bài học, kết quả chẳng những không có đắc thủ, ngược lại bị tiểu tử này cho gắt gao ngăn chặn, bây giờ nhóm lớn tu sĩ xuống lại nghĩ đào tẩu thì càng khó khăn. Thấy Thanh Dương lực chú ý tạm thời bị những người khác hấp dẫn lấy, cái kia nam tử cao gầy bỗng nhiên kích phát một trường cao giai phủ, thế ra đầy trời quang ảnh công hướng Thị Tiểu Phong bầy, mà hắn lại thừa cơ hội này lách mình nhảy ra Thị Tiểu Phong vòng đây, nhún người liền muốn đào tẩu. Ở đây nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ, không thiếu tài trí chi sĩ, sớm đã có người nhìn ra kỳ hoặc trong đó, nhất là Thanh Phong Điện tu sĩ, nhất định càng tin tưởng mình người. Mắt thấy cái kia nam tử cao gầy liền muốn đào tẩu, Chu Tư Vũ Chu sư thúc đông nhiên lách mình chắn phía trước, vồ một cái về phía hắn cổ. Nam tử cao gầy dù sao vẫn là tu vi thấp một chút, vì mê hoặc Thanh Dương, đồng thời ngăn chặn Thị Tiểu Phong bầy, cơ hồ đã dùng hết tiềm lực của mình, lúc này bỗng nhiên đối mặt trúc cơ tu sĩ, cơ hồ không có một chút phản kháng chỗ dùng, lập tức đã bị Chu Tư Vũ bắt chặt chẽ vững vàng. Cái kia nam tử cao gầy mà xám như cho, hắn biết rõ tự mình làm sự tình, một khi bị những người này biết, nhất định sẽ sống không bằng chết, mong muốn tự đoạn kinh mạch mà chết, Chu Tư Vũ lại đã sớm để phòng hắn một chiêu này, bắt hắn lại đồng thời, một cái tay khác ở phía sau có vỗ, đem hắn đập trong tới. Nếu là trong lòng người này không quỷ, làm sao có thể nhân cơ hội này đào tẩu? Lúc này Thanh Viễn tán nhân cũng biết can hệ trọng đại, nhìn Thanh Dương nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thấy cái kia nam tử cao gầy bị chế trụ, Thanh Dương cũng thở dài một hơi, sau đó liền đem tự mình phát hiện hai người lén lén lút lút mà đến. Sau đó trốn ở trong tối nghe lén đến bọn hắn nói chuyện, phát hiện bảy đại tiên môn cùng Kinh Phong Các ở giữa sự tình có kỳ quặc, ra mặt chặn đường chuyện của bọn hắn đều nói một lần. Kinh Phong Các đệ tử mấy ngàn, Quy Vân tán nhân cũng không khả năng nhận ra các đệ tử. Vừa rồi hắn thấy một nam một nữ kia đều là Kinh Phong Các đệ tử cách ăn mặc, nghĩ đương nhiên liền cho rằng là bảy đại tiên môn người đang khi dễ Kinh Phong Các đệ tử. Bây giờ nghe Thanh Dương kiểu nói này, hắn cũng nghi ngờ, thật chẳng lẽ có người giả mạo Kinh Phong Các đệ tử? Thế là vội vàng quay đầu lại nhìn về phía các trưởng lão khác. Quy Vân tán nhân sau lưng những cái kia trúc cơ tu sĩ dường như cũng đều biết trưởng môn muốn hỏi điều gì, đều rối cổ hướng phía Chu Tư Vũ trong tay cái kia nam tử cao gầy nhìn một chút, có chỉ là lắc đầu, có lại nói ra, ta Kinh Phong Các đệ tử bên trong dường như không có người này. Cũng có mà nói, ta Kinh Phong Các luyện khí hậu kỳ đệ tử tổng cộng cũng liền chừng 200 người, luyện khí tầng 9 đã ít lại càng ít, người này nhìn lạ mặt, nhất định không phải là Kinh Phong Các. Mọi người ở đây đều không phải là đồ đần, nếu biết sự tình có kỳ quặc, tại không có biết rõ ràng chân tướng sự tình trước đó, cũng liền tạm thời tác động thủ tâm tư. Mặc dù không đến mức như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng cũng minh bạch, lúc này nếu là đánh nhau, chỉ có thể tiện nghi màn này sau người. Mà lại bọn hắn vẫn còn rất nhiều chuyện không hiểu rõ, người chủ sự sau màn cũng không có bắt được, càng không biết cái này người giật dây đến tột cùng là ai, mục đích làm như vậy lại là vì cái gì. Bọn hắn thậm chí đều không phân biệt được, nào sự tình là những người này làm, nào sự tình chỉ là trùng hợp. Cái kia Quy Vân tán nhân phản ứng đầu tiên, hắn hướng phía Thanh Dương nói, đa tạ Thanh Dương tiểu huynh đệ thay chúng ta bắt được người này, ngươi có biết bọn hắn nói tới vậy công tử là ai? Chi Vi tán nhân nói, đúng vậy à, ta nghe bọn hắn còn nói cái gì muốn hỏng ta bảy đại tiên môn danh dự, làm cho cả Cửu Châu đại lục tu tiên giới người người cảm thấy bất an, bọn hắn liền có thể thành tựu đại sự. Trên Cửu Châu đại lục ai có năng lực như thế? Bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì đại sự? Ở chúng ta bảy đại tiên môn dưới mí mắt làm thành những chuyện này cũng không dễ dàng, bọn hắn hẳn là vẫn còn rất nhiều đồng đảng, đều muốn toàn bộ tìm ra. Bao Tân tán nhân cũng nói, Thanh Dương chỉ là đơn giản tự thuật trước đó một nam một nữ nói chuyện, cũng không có tăng thêm chính mình suy đoán, đến mức hai người này trong miệng công tử cùng Linh Hư công tử có quan hệ hay không, liền chính hắn cũng không thể xác định, thì càng không có khả năng cùng người khác nói, nói nhiều rồi chỉ làm cho tự mình tìm đến phiền phức. Nghe những người này loạn thất bát tao tra hỏi, Thanh Dương đành phải chỉ vào Chu Tư Vũ trong tay cái kia nam tử cao gầy, nói, chư vị tiền bối, vừa rồi ta từ bọn hắn trong miệng nghe được chỉ có những cái kia, người này không phải là bị bắt sao? Các ngươi có thể thẩm vấn hắn a, hẳn là có thể hỏi ra một chút tin tức hữu dụng. Quy 1 chương 507, giết người diệt khẩu. Chương 507, giết người diệt khẩu. Trấn Thạch tán nhân vỗ đùi, đúng à, chúng ta những người này đều dàn lên hồ đồ rồi, vẫn chưa có người nào ra một tên tiểu bối minh bạch, đem ra hỏa này làm tỉnh lại, thật tốt thẩm vấn thẩm vấn. Can hệ trọng đại, không phải do mọi người không thận trọng, Thanh Viễn tán nhân từ Chu Tư Vũ trong tay tiếp nhận cao thủ kia cái kia chữ, sau đó cùng những tiên môn khác người chủ sự tụ ở cùng nhau. Thanh Viễn tán nhân ở cái kia nam tử cao gầy sau hốt nhẹ nhàng điểm một cái, nam tử kia rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Nhìn thấy mình bị một đám trúc cơ tu sĩ vây vào giữa, cái kia nam tử cao gầy minh bạch, mình cái này một lần là ở kiếp nạn chạy trốn, không đợi những này trúc cơ tu sĩ bắt đầu thẩm vấn, nam tử kia bỗng nhiên tiểu hướng về phía Chi Vi tán nhân kêu lên, ta là Âm Dương Tông đệ tử, Chi Vi sư thúc cứu ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều bị làm giật nảy mình, chuyện này phía sau màn hắc thủ lại là Âm Dương Tông. Nếu là suy nghĩ kỹ một chút, thật là có khả năng này, nếu không có bảy đại tiên môn loại tầng thứ này thực lực, làm sao có thể một lần điều động nhân thủ nhiều như vậy? Vẫn còn cái kia thần bí cái gì công tử, chỉ sợ cũng chỉ có Âm Dương Tông dạng này tu tiên giới đại phái đệ nhất có thể bồi dưỡng ra tới. Suy nghĩ lại một chút trước đó nói cái gì đại sự có thể thành, đến tột cùng là cái gì đại sự đáng giá như vậy? Hẳn là Âm Dương Tông mong muốn nhất thống Cửu Châu đại lục tu tiên giới. Cái này thật là đáng sợ, nếu là Âm Dương Tông thật sự lên ý định này, Cửu Châu đại lục tu tiên giới chỉ sợ cũng sẽ đại loạn a. Âm Dương Tông cho dù một mực là bảy đại tiên môn đứng đầu, nhưng trên thực tế bảy đại tiên môn lẫn nhau không lệ thuộc, lại thêm các đại tiên môn ở giữa thực lực chênh lệch cũng không phải là đặc biệt lớn, kiềm chế lẫn nhau phía dưới ngược lại tạo thành một loại đặc thù cân bằng, cho nên toàn bộ Cửu Châu đại lục những năm này cũng không làm sao lọt qua. Nhưng là người đều có dạ tâm, từng cái trong tiên môn người không có khả năng không ai động đậy nhất thống Cửu Châu đại lục tu tiên giới tâm tư, năm đó Huyết Ma giáo chẳng phải đã từng thống trị qua toàn bộ Cửu Châu đại lục tu tiên giới? Vì sao Cửu Châu đại lục tu tiên giới hơn 2000 năm chưa từng sinh ra nguyên anh tu sĩ? Không phải liền là quá mức phân tán rồi sao? Nếu là có người có thể nhất thống toàn bộ tu tiên giới, có toàn bộ Cửu Châu đại lục tài nguyên tu luyện cung cấp, nói không chừng thì có cơ hội đột phá nguyên anh cảnh giới đây. Thật không nghĩ tới, Âm Dương Tông vậy mà lại có loại này dạ tâm, mỗi lần Cửu Châu đại lục tu tiên giới xuất hiện dung chuyển, đối với rộng rãi tu sĩ đều là một lần hạo kiếp. Âm Dương Tông phát hiện bí mật tiết lộ, có thể hay không giết người diệt khẩu. Bên ngoài thực lực mọi người không sợ Âm Dương Tông, nhưng mà ai biết chúng quanh có hay không mai phục. Vừa rồi Âm Dương Tông tới trễ nhất, hẳn là chính là trong bóng tối bố trí mai phục. Mọi người càng nghĩ càng thấy đến Âm Dương Tông khả nghi, bất chi bất giác, môn phái khác trúc cơ tu sĩ đều hướng bên cạnh nhường, tận lực tránh đi cái kia chi vi tán nhân. Người khác có thể nghĩ tới sự tình, chi vi tán nhân làm sao có thể nghĩ không ra, hắn lập tức nổi giận, hướng về phía cái kia nam tử cao gầy cả giận nói, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn vu oan ta Âm Dương Tông? Cái kia nam tử cao gầy vội vàng từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài, nói, chi vi sư thúc, ta thật sự là Âm Dương Tông đệ tử, ngươi xem, cái này thân phận lệnh bài của ta, nếu như còn chưa tin, ngươi có thể hỏi một chút phía sau những cái kia nội viện đệ tử, mấy chục người bên trong, luôn có nhận biết của ta. Âm Dương Tông làm tu tiên giới đại phái đệ nhất, môn nhân đệ tử là nhiều nhất, chỉ là một cái nội viện thì có gần 2000 người, chi vi tán nhân tự nhiên không có khả năng đều biết, bất quá lần này Âm Dương Tông tới 40, 50 người, nếu là người này thật sự là Âm Dương Tông đệ tử, nhất định sẽ có người biết hắn. Bây giờ đối phương liền thân phận lệnh bài đều lấy ra, còn không sợ những người khác nhận nhau, sẽ không có giả. Xác nhận cái này nam tử cao gầy thật sự là Âm Dương Tông người, mọi chuyện rất có thể là Âm Dương Tông làm chủ, cái khác các đại tiên môn người nhìn về phía chi vi tán nhân ánh mắt không khỏi nhiều hơn một tia đề phòng. Chi vi tán nhân được mọi người chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên, một phát bắt được cái kia nam tử cao gầy, giận dữ hét, coi như đã chứng minh ngươi là Âm Dương Tông đệ tử lại có thể thế nào? Thiên hạ này khi sư diệt tổ phản bội sư môn người nhiều, cái nào môn phái bên trong ít đi thế lực khác mà thám? Nói, ngươi đến tột cùng là ai phái tới ta Âm Dương Tông? Lại vì sao muốn vu oan ta Âm Dương Tông? Nghe chi vi tán nhân kiểu nói này, mọi người lập tức tỉnh ngộ lại, đúng vậy à, Âm Dương Tông đệ tử mấy vạn, xuất hiện mấy bại hoại cũng rất bình thường. Người này Âm Dương Tông đệ tử thân phận chỉ có thể nói rõ Âm Dương Tông khả nghi tính lớn nhất, lại cũng không có thể chứng minh nhất định là Âm Dương Tông làm. Cái kia nam tử cao gầy nói, chi vi sư thúc, ta thật không phải là thế lực khác mà thám, cũng không có phản bội sư môn, đây hết thảy đều theo chiếu môn phái ý tứ làm, cầu ngươi mau cứu ta. Thấy ra hỏa này chết cũng không hối cải, chi vi tán nhân triệt để nổi giận, nói, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ta xem ngươi đến tột cùng có thể chịu bao lâu. Nói xong, chi vi tán nhân đưa tay điểm vào cái kia nam tử cao gầy trên thân, cũng không lâu lắm, cái kia nam tử cao gầy thân thể một trận co rút, trên đầu toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, sắc mặt dữ tợn, cái thân thể này cũng bắt đầu run rẩy, phảng phất tại nhận thụ lấy thống khổ cực lớn. Mặc dù như thế, cái kia nam tử cao gầy cũng không có khiến chi vi tán nhân phản nguyện, ngược lại cố nén đau đớn, trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp nói, chi vi sư thúc, đệ tử làm hết thể cũng là vì Âm Dương Tông, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi cũng không thể giết người diệt khẩu a. Giết người diệt khẩu? Nhìn nam tử cao gầy dáng vẻ, dường như không bao lâu liền sẽ bị đau chết. Cái này chi vi tán nhân sẽ không thật đánh lấy giết người diệt khẩu chủ ý a. Đây chính là đầu mối duy nhất, cũng không thể cứ như vậy đoán mất, thế là mấy vị khác trúc cơ tu sĩ tất cả đều nhìn về phía cái kia chi vi tán nhân, chấn ma điện chấn thạch tán nhân thậm chí trực tiếp xuất thủ, ngừng lại cái kia nam tử cao gầy đau đớn. Chi vi tán nhân cũng là khẽ run rẩy, vội vàng thu hồi mình tay, hắn sợ mình mạnh tay một điểm, bị người xem như là giết người diệt khẩu, kia liền càng giải thích không rõ. Chi vi tán nhân làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn Âm Dương Tông vốn là hương sư vấn tội tới, kết quả lại đem tự mình chụp vào tiến đến đi, gia hỏa này ra vậy mà như thế gian xảo. Mấy câu liền đem Âm Dương Tông cho giật tiền đến, bây giờ đánh cũng không được, mắng cũng không phải, nhẹ cũng không được, trùng cũng không được, có chút đâm lao phải theo lao. Không riêng gì những này trúc cơ tu sĩ, Thanh Dương cũng đang chú ý thẩm vấn tình huống, chờ nghe nói cái này nam tử cao gầy là Âm Dương Tông đệ tử, đồng thời làm hết thảy đều là môn phái ý tứ, Thanh Dương cũng có chút nghi ngờ. Hẳn là đây hết thảy thật sự đều là Âm Dương Tông bày kế. Bọn hắn trong miệng cái kia cái gọi là cái gì công tử, nhưng thật ra là Âm Dương Tông nhân vật trọng yếu. Cùng Huyết Ma giáo có liên lụy chính là Âm Dương Tông. Nhưng bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Là vì đạt được kinh phong các mộ linh thạch. Hay là thật như mọi người suy nghĩ như thế, Âm Dương Tông mong muốn nhất thống tu tiên giới. Thanh Dương cái này biết một chút tình huống người đều đối Âm Dương Tông sinh ra hoài nghi, những người khác thì càng không cần nói, trong nháy mắt, Âm Dương Tông người tiểu triệt để bị cô lập, kinh phong các người ngược lại cùng với hắn lục đại tiên môn so ra, có cùng chung mối thù ý tứ. Quy 1 chương 508, siêu hồn thuật. Chương 508, siêu hồn thuật. Kinh phong các một chút cơ trưởng lão càng là cả giận nói, "Tốt, nguyên lai đây hết thảy vậy mà đều là các ngươi Âm Dương Tông ở sau lưng làm chủ, mong muốn ta kinh phong các mỏ linh thạch, trực tiếp tới cầm chính là, ở sau lưng khiến cho những này dơ bẩn thủ đoạn, bảy đại tiên môn đứng đầu Âm Dương Tông thật đúng là có tiền đồ." Bên cạnh Trấn Thạch tán nhân cũng nói, "Chi Vi tán nhân, ta làm sao cũng không nghĩ đến, các ngươi Âm Dương Tông vậy mà như thế âm hiểm, đối những tiên môn khác đệ tử ngầm hạ độc thủ, về sau lại giá họa cho kinh phong các, lần này các ngươi Âm Dương Tông nhất định phải cho chúng ta Trấn Ma Điện một cái công đạo." "Chi Vi tán nhân, ta Kim đỉnh các khối kia thượng phẩm linh thạch có phải hay không các ngươi Âm Dương Tông cấp đi? Chuyện này chúng ta Kim đỉnh các tuyệt đối không phải là từ bỏ ý đồ." Bao Tân tán nhân cũng tham gia náo nhiệt nói. Mắt thấy mọi người đem mục tiêu đều chuyển hướng Âm Dương Tông, Chi Vi tán nhân cũng nổi giận, nói: "Các ngươi còn không nhìn ra được sao? Cái này rõ ràng chính là địch nhân một cái bẫy, ta Âm Dương Tông muốn làm gì sự tình, dùng lấy khiến cho những này bị hội thủ đoạn sao? Trấn Ma Điện cùng Âm Dương Tông từ trước đến nay không hợp nhau, lúc này đương nhiên sẽ không có thể thiếu bỏ đá xuống giếng." Trấn Thạch tán nhân Âm Dương quái khí nói: "Vậy ai biết, có lẽ chỉ là Âm Dương Tông bên trong một bộ phận không não người gây nên. Trước đó kinh phong các bị hiểu lầm, chí ít không có bị bắt được chứng cứ rõ ràng. Các ngươi Âm Dương Tông bên này thế nhưng là tự mình đệ tử chính miệng thừa nhận, lần này xem ngươi như thế nào giả biện." Nghe Trấn Thạch tán nhân cái này giết tâm chi ngôn, Chi Vi tán nhân tức đến cơ hồ thổ huyết, cả giận nói: "Ngươi cái này cất tâm muốn đem chuyện này ỷ lại ta Âm Dương Tông trên đầu." "Trấn Thạch tán nhân, đừng cho là ta không biết, ngươi Trấn Ma Điện ngấp nghé ta Âm Dương Tông địa vị đã lâu, vẫn muốn thay thế chúng ta tiên môn đứng đầu vị trí, người này là ta Âm Dương Tông đệ tử không giả, nhưng cũng không chừng là ngươi Trấn Ma Điện âm thầm an bài mật thám, đã kích ta Âm Dương Tông danh dự, các ngươi Trấn Ma Điện tốt thừa cơ mà lên." Chi Vi tán nhân cũng coi là cái khó lo cái khôn, câu nói đầu tiên đem cục diện lại chỗ lẫn, hắn lời này cũng là có nhất định đạo lý, Trấn Ma Điện là bảy đại trong tiên môn gần với Âm Dương Tông môn phái, nếu là Âm Dương Tông bị đánh đè xuống, như vậy Trấn Ma Điện chính là người được lợi lớn nhất. Trấn Thạch tán nhân không nghĩ tới Chi Vi tán nhân dưới loại tình huống này còn có thể bị cắn ngược lại một cái, hắn cũng không biết như thế nào phản bác, lập tức tiểu thẹn quá hóa giận, nói: "Chi Vi tán nhân, ngươi ngậm máu phun người, hủy ta Trấn Ma Điện danh dự, ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập." Nhìn phẫn nộ Trấn Thạch tán nhân, Chi Vi tán nhân cười lạnh một tiếng, nói: "Cùng ta thế bất lưỡng lập." "Tốt, tốt, Trấn Thạch tán nhân chuẩn bị bắt ta lập vì à, vậy chúng ta hiện tại ngay ở chỗ này so cái cao thấp." Chi Vi tán nhân nói xong, bỗng nhiên lui về sau mấy bước, điều động chân nguyên bảo vệ toàn thân, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Trấn Thạch tán nhân bị Chi Vi tán nhân triệt để chọc giận, đang địa thoáng cái mạng khía cạnh lóe lên, cũng tế ra tự mình thường dùng linh khí. Tiêu Liên Âm Dương Tông cùng Trấn Ma Điện hai phái đệ tử, cũng đều riêng phần mình đứng thành một hàng, chỉ cần người chủ sự ra lệnh một tiếng, liền sẽ trước tiên xông đi lên. Thấy hai môn phái này trở mặt, những người khác trợn tròn mắt, không nghĩ tới nguyên bản bảy đại tiên môn cùng một chỗ uy hiếp kinh phong các cục diện, trong nháy mắt tiểu biến thành Âm Dương Tông cùng Trấn Ma Điện ở giữa xung đột. Lần này sự tình coi như nháo lớn rồi, đối với bảy đại tiên môn tới nói, kinh phong các chỉ có thể coi là cái bất nhập lưu tiểu môn phái, căn bản là lật không nổi nhiều ít sóng gió, diệt cũng liền diệt. Có thể Âm Dương Tông cùng Trấn Ma Điện sẽ không đồng dạng, cái này toàn bộ Cửu Châu đại lục bên trên lớn nhất hai cái tiên môn ở giữa xung đột, một khi khai chiến, nhất định sẽ xảy ra linh đồ thán, tổn thất nặng nề. Nếu là lại đem những tiên môn khác cũng liên lụy đi vào, nói không chừng lại là Cửu Châu đại lục tu tiên giới một trận hạo kiếp. Mắt thấy đại chiến lại có bắt đầu, Ngự Linh Tông Ngự Yêu tán nhân đứng dậy, nói: "Hai vị khoan đã, việc này vẫn không có điều tra hiểu rõ, các ngươi làm sao lại trước loạn đi lên?" Chi Vi tán nhân tức giận: "Còn có thể làm sao điều tra? Gia hỏa này một mực chắc chắn là ta Âm Dương Tông làm chủ, sợ bị các ngươi xem như giết người diệt khẩu, ta lại không thể khiến cho cái gì thẩm vấn thủ đoạn, lại thêm cái này Trấn Thạch tán nhân hung hăng càng quái, như thế nào đưa ta Âm Dương Tông trong sạch?" Nghe Chi Vi tán nhân nhắc tới mình, Trấn Thạch tán nhân vừa giận, nói: "Ta chỗ nào hồ giả man triển? Rõ ràng là ngươi có tật giật mình, cố ý đem nước quấy đục. Đừng cho là ta không biết ngươi tính toán gì, các ngươi Trấn Ma Điện chính là đang cố ý quấy rối, vì đã kích ta Âm Dương Tông danh dự không từ thủ đoạn." Chi Vi tán nhân không cam lòng yếu thế. Mắt thấy hai người lại muốn ầm ĩ lên, Ngự Yêu tán nhân vội vàng nói: "Các ngươi trước chớ quấy rầy, nghe ta một câu được hay không? Chuyện này suy cho cùng vẫn là gia hỏa này không chịu nói lời nói thật thôi, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sẽ bị một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ làm khó?" "Đúng vậy à, chúng ta nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ, sẽ còn cầm một cái luyện khí tu sĩ không có cách nào. Hai người các ngươi quá gấp gáp, vừa nghe được mấy câu, tự mình trước hết cái vã, chẳng phải là để cái kia kẻ đầu têu cười rơi mất răng hàm." Thanh Viễn tán nhân cũng khuyên nhủ: "Ở đây trúc cơ tu sĩ đều là sống hơn 100 năm lão tu sĩ, làm sao lại bị nam tử cao gầy mấy câu lừa dối? Ai cũng có thể nhìn ra, chuyện này chân tướng sẽ không quá đơn giản. Trước đó chỉ là nói đổi lời nói, Trấn Ma Điện cùng Âm Dương Tông lại lẫn nhau không phục, mới tạo thành cục diện bây giờ. Chủ sử sau màn là Âm Dương Tông khả năng đương nhiên cũng có, nhưng là hẳn là sẽ không quá lớn, nếu như những sự tình này thật sự là Âm Dương Tông làm, Chi Vi tán nhân nhất định sẽ ở mọi người chạy đến trước đó, tự vượt lên trước giết người diệt khẩu, làm sao có thể để mọi người tùy tiện bắt lấy ra hỏa này." Lúc này Kim đỉnh các Bao Tân tán nhân nói: "Ta Kim đỉnh các có một loại đan dược gọi là Mê Tâm Đan, phục dụng đan này về sau, tu sĩ liền sẽ tạm thời mê thất tâm trí, thông qua nói bóng nói gió liền có thể đạt được tin tức hữu dụng. Chỉ là đan này có cái khuyết điểm, nếu là đối phương tâm trí cường ngạnh, phản kháng kịch liệt, liền sẽ triệt để kích phát dược lực, từ đó cháy hỏng não biến thành ngớ ngẩn." Ngự Yêu tán nhân gật đầu nói: "Ta Ngự Linh Tông am hiểu điều khiển yêu thú, có một loại bí thuật gọi là siêu hồn thuật, tu sĩ cấp cao sử dụng phương pháp đặc thù xâm nhập đối phương thần niệm bên trong, có thể trực tiếp lục soát hữu dụng một đoạn ký ức. Bất quá cái này siêu hồn thuật khuyết điểm cùng Kim đỉnh các Mê Tâm Đan không sai biệt lắm, nếu là phản kháng quá kịch liệt, không chỉ có không lục ra được vật hữu dụng, sẽ còn đem người làm hư." Quy Vân tán nhân cũng nói ra: "Ta nhiều năm trước trong lúc vô tình chiếm được một chương gọi là Loạn Tâm Phù Ít Lưu Ý Linh Phù, này phù kích phát về sau, trong phù người liền sẽ không thể khống chế nói ra trong lòng bí mật. Chỉ là này phù hiệu quả đều xem vật khí, nếu như gia hỏa này nói vẫn luôn là nói nhảm, chúng ta một trong thời gian ngắn rất khó lấy đạt được tin tức hữu dụng. Không riêng gì ba người bọn hắn, môn phái khác cũng đều có một ít phương pháp đặc thù. Đến cuối cùng, Ngự Yêu tán nhân nói, "Chi Vi tán nhân, ngươi cũng nghe tới, mong muốn trả lại ngươi Âm Dương Tông trong sạch, biện pháp cũng không phải là không có, chỉ bất quá mỗi loại biện pháp đều hoặc nhiều hoặc ít có chút thiếu hụt, gia hỏa này là các ngươi Âm Dương Tông đệ tử, chúng ta không làm chủ được, không biết ngươi có bỏ được hay không." Quy 1 chương 509, người đi nhà trống. Chương 509, người đi nhà trống. Gia hỏa này một mực chắc chắn là Âm Dương Tông chỉ thị, những người khác nhìn về phía Âm Dương Tông ánh mắt cũng nhiều một tia hoài nghi, nếu là không nhanh chóng làm sáng tỏ, Âm Dương Tông danh dự coi như triệt để hủy, Chi Vi tán nhân hận không thể đem gia hỏa này chém thành muôn mảnh, làm sao lại không nỡ. Chi Vi tán nhân cắn răng nói, mọi người có biện pháp nào cứ việc sử dụng, một cái không được liền lên một cái khác, dù là toàn dùng tới ta cũng không ý kiến, chỉ cần không làm ta giết người diệt khẩu liền tốt. Vài vị trúc cơ tu sĩ đối thoại, cái kia nam tử cao gầy tất cả đều nghe được, cái gì mê tâm đan, siêu hồn thuật, loạn tâm phủ, nghe xong liền khiến người sợ hãi. Hắn không sợ những người này dùng hình, làm nhất danh tu sĩ, tẩy tủy, dịch kinh, rèn hồn, dạng gì đau đớn không có trải qua. Trước đó Chi Vi tán nhân ở trên người hắn khiến cho những thủ đoạn kia với hắn mà nói chỉ là chút lòng thành. Thế nhưng là nghe được bọn hắn nói tới những thủ đoạn này, hắn rốt cục cảm thấy sợ hãi, không biết mới là làm người ta sợ hãi nhất, cái gì mê thất tâm trí, cái gì siêu nhân thần hồn, cái gì biến thành ngớ ngẩn, dường như so chết đều làm người sợ hãi, mà lại những người này còn định đem tất cả thủ đoạn trên người mình từng bước thí nghiệm, đó mới là thật sự sống không bằng chết. Cao gầy triệt để rốt cục hỏng mất, hét lớn, "Ta nói, các ngươi muốn biết cái gì ta đều nói, chỉ cầu các ngươi cho ta thông khoái." Nhìn nam tử cao gầy sụp đổ về sau nước mắt chảy ngang dáng vẻ, Chi Vi tán nhân trong lòng cuối cùng dễ chịu một chút, một cái luyện khí kỳ tiểu tử, cũng dám theo ta chơi tâm nhãn, thật sự là không biết sống chết. Chi Vi tán nhân lạnh lùng nói, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, ngươi chủ động nói ra được ai biết là thật là giả. Ngự Yêu tán nhân, phía dưới phải xem ngươi rồi. Không đợi Ngự Yêu tán nhân có hành động, cái kia nam tử cao gầy vội vàng kêu lên, ta nói, ta cái gì đều nói, ta cam đoan nói đều là thật, là ta phản bội Âm Dương Tông. Trong nháy mắt, cái kia nam tử cao gầy liền như là triệt để, đem tự mình biết một ít chuyện tất cả đều nói một lần. Trước đó cái này nam tử cao gầy không nói thật, là bởi vì hắn biết tự mình công tử thủ đoạn, chỉ mong lấy có thể chọc giận Chi Vi tán nhân về sau có thể có được chết nhanh cơ hội, nhưng bây giờ phát hiện chết nhanh đã thành hy vọng xa vời, hắn cũng chỉ có thể nói thật. Theo nam tử cao gầy bàn giao, hắn ban đầu là bởi vì luyện khí viên mãn về sau có thể có được trúc cơ đan dụ hoặc, bị Linh Hư công tử người lôi kéo được đi qua, bên ngoài vẫn là Âm Dương Tông đệ tử, bí mật lại là vì cái kia Linh Hư công tử hiệu lực, trong lúc đó ngược lại là cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Lần này chuyện tình chính là cái kia Linh Hư công tử bày kế, bảy đại tiên môn cùng Kinh Phong Các ở giữa hiểu lầm, có chút là bọn hắn những người này giả mạo Kinh Phong Các đệ tử làm, tỉ như Thanh Phong Điện Phương Vân Sơn cái kia một tổ nội viện đệ tử bị tập kích. Có chút là bọn hắn giả mạo bảy đại tiên môn đệ tử làm, tỉ như Quy Vân tán nhân tích thân tôn nữ bị gián sát, đương nhiên cũng có một chút thuần túy là trùng hợp. Cùng đi theo với bọn họ vẫn còn mấy người, chỉ là làm xong sự tình về sau tiểu tách ra. Những người khác hạ lạc hắn cũng không hiểu rõ, chỉ có hắn cùng nữ tử kia được phái tới tìm hiểu tin tức, kết quả không cẩn thận bị Thanh Dương đụng thẳng. Còn cái kia Linh Hư công tử là ai, lại có cái gì xuất thân lai lịch, hắn cũng không biết, chỉ là suy đoán người này bối cảnh thâm hậu, là một cái thế lực to lớn nhân vật chủ yếu. Cái kia nam tử cao gầy đem hắn biết đến đều nói, bất quá này hắn lời nhắn nhủ đồ vật cũng không phải là rất làm cho người khác hài lòng, nhất là một chút mấu chốt tin tức, tỉ như cái khác đồng đảng hạ lạc, vẫn còn cái kia Linh Hư công tử là ai, có cái gì kỹ càng lai lịch đều không có nói ra. Chi Vi tán nhân đoán hận hắn cố ý hãm hại Âm Dương Tông, những người khác cũng coi là nam tử cao gầy có chỗ giấu giếm, cho nên hắn cuối cùng vẫn không thể miễn trừ bị siêu hồn hạ tràng. Siêu hồn thuật kỳ thực cũng là có thiếu hụt, người thi pháp chỉ là tiêu hao thần niệm, bị thi pháp người tổn thương là nguyên thần, rất có thể như vậy biến thành ngớ ngẩn, mà lại đạt được cũng chỉ là một chút mấu chốt đoạn ngắn, tàn khuyết không đầy đủ. Bất quá siêu hồn kết quả cũng đã chứng minh, cái kia nam tử cao gầy cũng không nói lời nào, những cái kia thứ then chốt không phải là hắn có ý định giấu giếm, mà là hắn thật sự không biết. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia Linh Hư công tử làm việc cỡ nào cẩn thận, khó trách có thể có được nhiều người như vậy tùy tùng. Đạt được kết quả về sau, vài vị trúc cơ tu sĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn những người này lại bị một cái gọi là Linh Hư công tử đùa bỡn trong lòng bàn tay, kém một chút tiểu sống mái với nhau. Mà tới được cuối cùng, lại ngay cả địch nhân của mình là ai, đến tột cùng giấu ở nơi nào cũng không hiểu rõ. Đương nhiên cũng không tính là không thu hoạch được gì, chí ít đã biết trước đó rất nhiều sự tình cũng không phải là Kinh Phong Các cùng bảy đại tiên môn gây nên, lẫn nhau ở giữa hiểu lầm tối thiểu giải khai một bộ phận, đã song phương đều là người bị hại, tự nhiên cũng liền không đánh được. Cái kia nam tử cao gầy bị sử dụng cường lực thủ đoạn siêu hồn về sau, nguyên thần bị hao tổn cơ hồ thành một cái xi ngốc, Chi Vi tán nhân nhìn tâm phiền, một trưởng liền đã kết liễu tính mạng của người này. Còn cái kia chết đi nữ tử, đi qua một phen phân biệt, phát hiện lại là Đoán Linh Các nội viện đệ tử, chỉ là người đã chết rồi, cũng không có gì tốt truy cứu được. Kết quả này khiến ở đây vài vị trúc cơ tu sĩ trên mặt đều có chút không nhịn được, sau đó điều động đại lượng đệ tử, ở toàn bộ Kinh Phong Sơn phạm vi bên trong triển khai điều tra, đồng thời cũng khắp nơi hỏi thăm cái kia cái gọi là Linh Hư công tử đến tột cùng là ai. Bất quá bận rộn hơn nửa tháng, kết quả sau cùng vẫn là không thu hoạch được gì, nam tử cao gầy lời nhắn nhủ mấy tụ hội địa điểm sớm đã người đi nhà trống, những người kia phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, liền sợi lông cũng không có tìm được. Liên quan tới cái kia Linh Hư công tử hẳn là có người nghe nói qua, đã hắn lôi kéo qua cái kia nam tử cao gầy, lôi kéo qua Đoán Linh Các nội viện đệ tử, lôi kéo qua Thanh Dương, không có khả năng không có lôi kéo qua những người khác, chỉ là việc này lộ ra cổ quái, không người nào dám tùy tiện thừa nhận. Ý nghĩ của mọi người giống như Thanh Dương, chỉ biết là một cái tên, báo cáo lên rồi cũng vô dụng, ngược lại sẽ cho mình dẫn tới phiền phức, ngươi nói mình bị lôi kéo về sau không có tâm động, chứng minh như thế nào? Mà lại gặp được như vậy người khả nghi, vì cái gì trước tiên không báo cáo? Tất cả mọi người không muốn phức tạp, cũng liền không nghe được tin tức hữu dụng gì. Liên tục dày vò hơn phân nửa tháng, mắt thấy một chút hiệu quả cũng không có, từng cái tiên môn cũng liền hành quân lặng lẽ, tất cả mọi người vẫn còn chính sự muốn làm, bất lực chậm trễ mỏ linh thạch khai thác. Thanh viên tán nhân tìm cơ hội trở về Thanh Phong Điện một chuyến, đem chuyện này hồi báo cho môn phái cao tầng, mà Thanh Dương bọn hắn những này nội viện đệ tử, bị một lần nữa an bài đến mỏ linh thạch bên trong tòa trấn. Bảy đại tiên môn lãnh tụ Cửu Châu đại lục tu tiên giới hơn 2000 năm, đắc tội thế lực đến không hết, phía sau đối bảy đại tiên môn cắn răng nghiến lợi đối địch tu sĩ cũng không ít, loại này không đầu không đuôi chuyện tình cũng không hiếm thấy, đã đối phương ẩn giấu đi, lại nghĩ đem đối phương bắt tới rất không có khả năng, chỉ có thể bình thường cẩn thận một chút, chờ đối phương lần nữa nhảy ra thời điểm, lại nghĩ biện pháp một mẹ hút gọn. Quy 1 chương 510, dường như đã có mấy đời. Chương 510, dường như đã có mấy đời. Bảy đại tiên môn cùng Kinh Phong Các ở giữa xung đột từ từ lắng lại, mà Thanh Dương mấy người cũng thời gian dần trôi qua thanh nhàn xuống tới, bọn hắn chỉ cần ở mỏ linh thạch phụ cận tọa trấn, những chuyện khác không cần phải để ý đến, chung quanh phạm vi mấy trăm dặm sinh hoạt yêu thú sớm đã bị quét sạch, trên Cửu Châu đại lục cũng không có mắt không mở tu sĩ chạy đến quấy rối bảy đại tiên môn mỏ linh thạch, thanh nhàn cũng là rất bình thường. Bất quá bọn hắn đều rất rõ ràng, nội viện thi đấu đã càng ngày càng gần, nhất định phải nắm chặt hết thể thời gian để cao mình tu vi, mới có thể tại đoạt lấy chút cơ đan chiến đấu bên trong nhiều một ít phần thắng. Mấy nội viện đệ tử đều là chân không bước ra khỏi nhà, cơ hồ tất cả thời gian đều là tại tu luyện cùng bế quan bên trong vượt qua, Thanh Phong Các mỏ linh thạch một mực bình thường cũng không ai sẽ đến tùy tiện quấy rầy bọn hắn, trong nháy mắt thời gian nửa năm liền đi qua. Tại đây trong vòng nửa năm, Thanh Dương tu vi tăng lên một chút, nhưng là cũng không phải là rất nhiều, khoảng cách luyện khí 8 tầng viên mãn còn rất xa xôi, nội viện thi đấu trước khi bắt đầu, mong muốn đột phá luyện khí tầng 9 rất không có khả năng, nếu như không nghĩ những biện pháp khác, mong muốn ở thi đấu thời điểm cướp đoạt trúc cơ đan khả năng không lớn. Trần Tất Vượng ngược lại là có khả năng ở thi đấu trước đó đột phá đến luyện khí tầng 9, bất quá hắn thực lực tổng hợp không bằng Thanh Dương, cho nên tại đây một giới thi đấu đạt được trúc cơ đan khả năng cũng không lớn. Trong lúc bất chi bất giác, Thanh Dương thực lực đã từ từ vượt qua sư huynh Trần Tất Vượng. Cấp tốc tăng cao tu vi biện pháp Thanh Dương đã nghĩ tới một cái, chính là lợi dụng khối kia thượng phẩm linh thạch. Linh thạch cũng có thể dùng để tăng cao tu vi, chỉ là đối với phổ thông tu sĩ tới nói quá mức xa xỉ, tính so sánh giá cả cũng không cao, lãng phí vẫn không có hấp thu nhiều, không bằng đổi thành đan dược phục dụng. Bất quá Thanh Dương tạm thời không tồn tại vấn đề này, trên người hắn không thiếu linh thạch, lãng phí một chút linh thạch cũng không có gì. Bất quá phổ thông linh thạch hiệu suất không cao, nếu là mượn dùng khối kia thượng phẩm linh thạch, nói không chừng có thể ở trong thời gian ngắn, đem hắn tu vi nhất cử tăng lên tới luyện khí tầng 9. Bất quá bây giờ không thể dùng, cái này Kinh Phong Sơn chỗ tu luyện quá mức đơn sơ, không cẩn thận liền sẽ tiết lộ trên người bí mật, mà lại bên này tiểu mấy người bọn hắn luyện khí hậu kỳ tu sĩ, hơi có chút gió thổi cỏ lay, tiểu dễ dàng gây nên tu sĩ khác chú ý, vẫn là chờ về tới Thanh Phong Điện về sau lại nói. Nửa năm qua này còn có một chuyện khốn nhiều hắn, chính là Dư Mộng Miểu cho hắn viên kia trúc cơ đan, dạng này đồ tốt, đương nhiên muốn lưu cho tự mình dùng, nhưng là nhìn lấy Túy Tiên Hồ bên trong cái kia dần dần dàn mua thiết tí linh hầu, Thanh Dương lại có chút do dự. Cái này thiết tí linh hầu là tự mình một cái cực lớn trợ lực, cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn chết giả, thật sự là không đành lòng, bây giờ thiết tí linh hầu tu vi đã đến luyện khí viên mãn trình độ, nếu là đem cái này mai trúc cơ đan cho hắn, như vậy đột phá đến tứ giai khả năng cực lớn. Đến lúc đó, tự mình thì có hai cái trúc cơ kỳ trợ thủ, ngẫm lại cái eo đều có thể kiên cường mấy phần. Có thể tự mình cứ như vậy một viên trúc cơ đan, như lúc cho thiết tí linh hầu, tự mình liền không có, nội viện thi đấu ban thưởng trúc cơ đan, có thể Thanh Dương không dám đem tất cả hy vọng đều ký thác vào phía trên này, vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Thanh Phong Điện nội viện đệ tử hơn ngàn, chỉ là luyện khí viên mãn tu vi thì có mấy trăm, tự mình làm sao lại dám cam đoan có thể ở kịch liệt như vậy cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng. Luyện chế trúc cơ đan cũng là một cái biện pháp, tự mình thậm chí vì thế chuẩn bị rất nhiều vật liệu, có thể Thanh Dương cũng không dám cam đoan, tự mình tiểu nhất định có thể luyện thành trúc cơ đan. Trúc cơ đan đối với trúc cơ đan sư đều là độ khó cực cao sự tình, huống chi tự mình một cái luyện khí tu sĩ. Vạn nhất thất bại đây, nếu là nội viện thi đấu hòa luyện chế trúc cơ đan đều thất bại, tự mình chẳng phải liền không có trúc cơ đan có thể dùng. Nếu là mình không thành được luyện khí tu sĩ, chỉ có hai cái trúc cơ kỳ trợ thủ thì có ích lợi gì? Bất quá Thanh Dương lại cảm thấy, tự mình vận khí không có khả năng kém đến loại trình độ kia, mà lại mình còn có một con đường lùi có thể đi. Lần này nội viện thi đấu thất bại, vẫn còn lần tiếp theo, tự mình năm nay mới hơn 30 tuổi, nội viện thi đấu 10 năm một lần, tự mình tối thiểu còn có thể tham gia 2-3 lần, 2-3 lần nội viện thi đấu, chẳng lẽ mình lại một lần cũng không thành công? Tự mình chờ được, cái này thiết tí linh hầu có thể đợi không được, một khi bỏ qua mấy năm này, thiết tí linh hầu chết đi như thế, tự mình coi như hối hận không kịp. Trái lo phải nghĩ, Thanh Dương đều không có quyết định chủ ý, nửa năm qua này một mực do dự, hạ không được cái này nhẫn tâm. Cái khác tạm thời không nói, một năm kỳ mãn, bọn hắn những này nội viện đệ tử nhiệm vụ xem như hoàn thành, tiếp nhận đệ tử đã qua đến, giao tiếp về sau, bọn hắn liền có thể lý khai. Trần Tất Vượng tìm đến Thanh Dương, dự định cùng một chỗ trở về Thanh Phong Điện, bất quá Thanh Dương cự tuyệt, hắn chuẩn bị tiến về Ngọc Linh Thành. Cùng Lương gia ở giữa ân oán kéo gần 20 năm, là thời điểm giải quyết, cho dù Lương gia có một chút cơ kỳ lao tổ tọa trấn, có thể Thanh Dương thực lực cũng không kém, không nói luyện khí viên mãn thiết tí linh hầu, hắn vẫn còn thị tiểu phong vương lá bài tẩy này, lấy thị tiểu phong vương thực lực, liền xem như đánh không lại Lương gia lão tổ, cũng có thể ngăn chặn hắn. Chắc hẳn Lương gia không dám cùng tự mình liều cho cá chết lưới rách. Vẫn còn một nguyên nhân, là cùng Lương gia gia chủ Lương Ngự tại tuổi tác có quan hệ, lúc trước Thanh Dương ở Ngọc Linh thành lúc, Lương gia gia chủ đã tuổi gần thất tuần, bây giờ 19 năm qua đi, Lương Ngự tại tuổi tác không sai biệt lắm tiếp cận 90. Nếu như không đột phá nổi trúc cơ kỳ, gia hỏa này không dùng đến mấy năm liền sẽ chết giả, hắn nhưng là đầu của mình hiệu địch nhân, chờ hắn chết lại đi báo thủ, chẳng phải tiện nghi hắn. Nam Châu ở Lương Châu cùng Trung Châu mặt phía nam, mà Kinh Phong Sơn lại tới gần Lương Châu, cho nên từ Kinh Phong Sơn trực tiếp đi hướng Lương Châu Ngọc Linh Sơn, chỉ có mấy ngàn dặm lộ trình. Đi trước Ngọc Linh Sơn, lại hồi Thanh Phong Điện, mặc dù không tính tiện đường, nhưng cũng nhiều không có bao nhiêu lộ trình. Thế là Thanh Dương cùng Trần Tất Vượng chào hỏi về sau, tiêu độc thân hướng phía Lương Châu Ngọc Linh Sơn phương hướng mà đi. Bây giờ Thanh Dương đã là luyện khí hậu kỳ tu vi, người đi đường tốc độ so trước đây nhanh hơn không chỉ một bậc, chỉ dùng hơn 10 ngày thời gian, liền đi tới Ngọc Linh Sơn phạm vi. Ngọc Linh Sơn phạm vi cũng là rất rộng, Thanh Dương từ mặt phía nam mà đến, xuyên qua trùng điệp dãy núi, rất nhanh liền đi ngang qua một cái tên là Thiên Quật Động địa phương. 19 năm trước Thanh Dương vì tìm kiếm tiên môn nhiệm vụ vật phẩm, từng cùng người khác trước đây tới qua nơi này, từ nơi này đến Ngọc Linh Thành, chỉ có hơn 1000 dặm, khoảng cách này đối với hiện tại Thanh Dương tới nói, cũng chính là 2-3 ngày lộ trình. Lúc trước tự mình chỉ có khai mạch cảnh 5 tầng tu vi, vẫn là cái mới ra đời thiếu niên, vì tìm kiếm tiên môn nhiệm vụ vật phẩm, không thể không đi theo cái khác một chút khai mạch cảnh tu sĩ mạo hiểm đi vào bên này, trải qua không ít gian nan hiểm trở, cũng chịu đựng không ít nguy hiểm cùng gặp trắc trở. Trong nháy mắt 19 năm qua đi, tự mình trở thành Thanh Phong Điện nội viện đệ tử, tu vi cũng tăng lên tới luyện khí 8 tầng, không cần lại ở tu tiên giới tầng dưới chót dãy rựa, liền xem như lúc trước cao cao tại thượng luyện khí tu sĩ, ở phía trước chính mình cũng không đáng nhắc lên, thật sự là dường như đã có mấy đời. Quy 1 chương 511, song tuyệt quỷ. Chương 511, song tuyệt quỷ. Nhớ tới trước đây đủ loại, Thanh Dương không khỏi giảm bất cước bộ, nhìn chung quanh quen thuộc cảnh vật, trong ánh mắt cũng nhiều một tia thân thiết. Cách đó không xa ngọn núi kia, tự mình từng tại phía trên hái được qua một gốc vài chục năm linh thảo, bên cạnh cây đại thụ kia, có một ngày mọi người chính là ở phía dưới qua đêm, quẹo góc đi có cái miệng quáng, là tiến vào dưới mặt đất quặng mỏ phải qua đường. Cho dù Thanh Dương qua tuổi 30, nhưng là hắn phần lớn thời giờ đều ở bên trong môn phái bộ bế quan tu luyện, ít chiều đại sự tình, chưa gian nan vất vả, lại thêm cái kia hai cái thanh tịnh mà linh động mắt to, Thanh Dương cả người thoạt nhìn thì càng chừng 20 người trẻ tuổi không bao nhiêu khác biệt. Từ Thanh Dương rời đi Ngọc Linh Thành đến bây giờ, đã qua dòng dã 19 năm, rất nhiều người tiểu hài biến thành thanh niên lại biến thành trung niên, trung niên cũng thay đổi thành lão niên, nhưng là chỉ xem Thanh Dương, thời gian dường như cũng không có ở trên người hắn lưu lại nhiều ít vết tích, hắn cũng chính là so với lúc trước thành thục một chút, lui đi ngây thơ, giống như chỉ là đi qua 3-5 năm. Thanh Dương vừa đi vừa nhìn, dường như lại nhớ tới lúc trước đi theo người khác ở Ngọc Linh Sơn trong trải qua nguy hiểm thời gian, toàn vẹn quên đi tự mình đã là một cái có thể khiến lúc trước những người kia ngưỡng vọng luyện khí hậu kỳ tu sĩ. "Tiểu tử, đứng lại cho ta." Đột nhiên có người hướng về phía Thanh Dương kêu lên. Lấy Thanh Dương năng lực, nhất định là trước tiên liền phát hiện người tới, chỉ là hắn bây giờ tu vi cao tuyệt, toàn bộ Ngọc Linh Sơn phạm vi có thể uy hiếp được tự mình an toàn tu sĩ rất ít, cho nên đối đồng dạng cấp thấp tu sĩ cũng không thèm để ý, không nghĩ tới đối phương như vậy gan lớn, vậy mà để cho mình dừng lại. Hướng về phía Thanh Dương hô quát chính là hai tên lão giả, tướng mạo có chút tương tự, tất cả đều là vòng tròn lớn mặt, tam giác lông mày, đậu xanh mắt, củ tỏi mũi, cá nhau miệng, trên mặt mấp mồ, còn sinh trưởng vô số hạt gai, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Trong đó một cái tuổi hơi lớn một chút, lớn mái tóc màu đỏ, một cái khác ít hơn một chút, lại lớn mái tóc màu xanh. Cho dù tướng mạo của hai người so 19 năm trước già hơn rất nhiều, nhưng là Thanh Dương một chút tựu nhận ra, hai người này không phải liền là ban đầu ở Ngọc Linh Sơn lúc đã từng cướp bóc qua bọn hắn đội ngũ thất tuyệt quỷ bên trong hai cái sao? Tóc đỏ chính là Xích Phát Quỷ, tóc lam chính là Lam Phát Quỷ, chỉ là tu vi của hai người đều biến hóa không lớn, 19 năm qua đi, vẫn là khai mạch cảnh tầng 9. Mấy ngày này Thanh Dương từ Kinh Phong Sơn hướng phía Ngọc Linh Sơn cùng nhau đi tới, bởi vì đi đường vội vàng, vì để tránh cho phức tạp, liền thu liễm khí tức trên thân, mặc dù không có cố ý triển khai liễm tức quyết, nhưng là lấy Xích Phát Quỷ khai mạch cảnh tầng 9 nhất định vô pháp nhìn thấu tu vi của hắn. Hai người thấy Thanh Dương tuổi trẻ, lại là ở phụ cận hết nhìn đông tới nhìn tây, liền như là mới vào Ngọc Linh Sơn lịch luyện tiểu tử nốc, tự nhiên là coi hắn là thành có thể động thủ đối tượng, thế là đồng thời nhảy ra ngoài. Nghĩ không ra 19 năm không gặp, huynh đệ bọn họ vẫn là làm nghề cũ, càng không có nghĩ tới chính là, đã nhiều năm như vậy, cái này thất tuyệt quỷ lại còn sống, thật đúng là mạng lớn. Thanh Dương nhìn thấy hai vị cố nhân, lập tức hiện lên trêu đùa lòng của, lặng lẽ triển khai liễm tức quyết, trong lúc lơ đãng lộ ra khai mạch cảnh 8 tầng tu vi, đồng thời lui về sau hai bước, trên mặt làm ra một tia sợ hãi biểu lộ, nói: "Các ngươi muốn làm gì?" Nhìn thấy Thanh Dương bộ dáng, cái kia Xích Phát Quỷ cười hắc hắc, nói: "Làm gì? Cái này còn không nhìn ra được sao? Tự nhiên là đánh cướp." Thanh Dương lo sợ không yên nói: "Ăn cướp? Hai vị đạo hữu, ta ở Ngọc Linh Thành vẫn là có rất nhiều thân hữu, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ những người kia tìm các ngươi báo thù sao?" Nghe Thanh Dương, Xích Phát Quỷ cùng Lam Phát Quỷ nhìn nhau cười một tiếng, nói: "Ha ha ha ha, nhìn ngươi tiểu tử bộ dáng này, chỉ sợ chưa nghe nói qua chúng ta Thất Tuyệt Quỷ tên tuổi a. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, chúng ta Thất Tuyệt Quỷ ở Ngọc Linh Sơn tung hoành 20-30 năm, dạng gì chuyện xấu chưa làm qua. Đừng nói ngươi một cái nho nhỏ khai mạch cảnh 8 tầng, liền xem như hiện tại không ít luyện khí tu sĩ đều bị chúng ta đoạt lấy, nếu là không có một điểm tự vệ thủ đoạn, huynh đệ chúng ta còn có thể sống đến bây giờ. Các ngươi lại là đại danh đỉnh đỉnh Thất Tuyệt Quỷ." Thanh Dương sợ hãi nói. Nhìn thấy Thanh Dương biểu lộ, hai người lòng hư vinh dường như chiếm được thỏa mãn, cười nói: "Biết sợ rồi sao? Nếu là sợ hãi, tiểu ngoan ngoãn đem ngươi trên thân tất cả vật giá trị đều giao ra, nể tình ngươi tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế phân thượng, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu là chấp mê bất ngộ, liều mình không bỏ tài, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác." Tới loại tình trạng này, Thanh Dương dứt khoát ngạ bài nói: "Thật đúng là để hai vị đạo hữu nói đúng, con người của ta còn chính là liều mình không bỏ tài, nếu là muốn ta đổ vận, liền tự mình tới bắt đi." Thanh Dương phản ứng ngoài hai người dự kiến, cái kia Xích Phát Quỷ phát hiện mình bị trêu đùa, lập tức thẹn quá hóa giận, nói: "Tiểu tử, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta Thất Tuyệt Quỷ liền thành toàn ngươi, lão lục, chúng ta cùng một chỗ động thủ, miễn cho đêm dài lắm mộng." Xích Phát Quỷ sau khi nói xong, một cái quỷ đầu đại đao nắm trong tay, tiểu hướng phía Thanh Dương vọt tới, bên cạnh Lam Phát Quỷ cũng đưa tay lấy ra một viên Phệ Hồn Châu, đi theo Xích Phát Quỷ phía sau. Mắt thấy hai người đã động thủ, Thanh Dương đang chuẩn bị hiện ra thực lực chân thật của mình, giải quyết hai cái này lấy ăn cướp mà sống Thất Tuyệt Quỷ, phía sau lại có người cao giọng quát, "Song Tuyệt Quỷ, các ngươi thật đúng là có tiền đồ, lại tại khi dễ mới vào Ngọc Linh Sơn lịch luyện người mới." Nghe được vẫn còn những người khác ở đây, Xích Phát Quỷ cùng Lam Phát Quỷ đều là trong lòng giận mình, vội vàng đình chỉ công kích Thanh Dương, riêng phần mình hướng bên cạnh lóe lên, nhìn chằm chằm về phía phương hướng của Thanh Âm. Hai người bọn họ những năm này đắc tội nhiều người, có thể một hơi giao ra bọn hắn danh hào, 89 phần 10 có chút thù hận, vạn nhất đối phương thừa dịp tự mình đánh nhau thời điểm tại sau lưng đánh lén, chẳng phải là muốn hai mặt thù địch. Cái kia Xích Phát Quỷ tựa hồ đối với người kia sở xương Song Tuyệt Quỷ rất là kiêng kỵ, không đợi thấy rõ người tới, tiểu cả giận nói, "Cái gì Song Tuyệt Quỷ? Huynh đệ của ta từ đầu đến cuối đều là Thất Tuyệt Quỷ." Lúc này, ba đầu bóng người từ phía sau trong rừng đi từ từ ra tới, bên trái là một cái ngũ tuần có thừa hán tử, một đầu hoa dâm tóc, mặt phải là một cái tuổi hơn 40 trung niên mỹ phụ, từ nương bán lao lại phong vận vẫn còn, xem bộ dáng là hai vợ chồng, tu vi đều là khai mạch cảnh tầng 9. Ở giữa vẫn còn một cái mười mấy tuổi tiểu hài, cùng tướng mạo của hai người đều có chút tương tự, hẳn là con của bọn hắn, chỉ là tu vi thấp một chút, chỉ có khai mạch cảnh 3 tầng. Nghe được Xích Phát Quỷ phản bác, lão giả kia bĩu môi nói, "Trước đây huynh đệ các ngươi 7 người tự nhiên có thể gọi là Thất Tuyệt Quỷ, hiện tại chỉ còn lại có 2 cái, bảo ngươi Song Tuyệt Quỷ có lỗi sao?" Làm tu sĩ, giết người hoặc là bị giết là quá thường gặp, nhất là thường xuyên làm việc loại này cản đường cướp bóc không tiền vốn mua bán, không có khả năng không còn sớm gặp được nguy hiểm. Thất Tuyệt Quỷ huynh đệ cũng tham dự lúc trước thiên quật động chiến dịch, trốn được coi như kịp thời, 7 huynh đệ chí ít 3 cái, về sau mười mấy năm qua, lại lục tục chết mất 2 cái, 7 huynh đệ chỉ còn lại có 2 cái. Quy 1 chương 512, cố nhân. Chương 512, cố nhân. Cái kia họ Đoàn lão giả cũng là hừ lạnh một tiếng nói, "Xích Phát Quỷ, lúc trước nếu không phải huynh đệ các ngươi nửa đường giết ra đến, cướp đi đội ngũ chúng ta Huyền Linh Hảo, Đoàn Mỗ nói không chừng đã bái nhập tiên môn trở thành tiên môn đệ tử, cũng không cần tại đây Ngọc Linh Thành bên trong phí thời gian nửa đời, đến nay còn kẹt tại khai mạch cảnh, đã ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta, ta dựa vào cái gì bất lực ngươi xấu chuyện tốt? Cái kia Huyền Linh Thảo là bị Tuế Hàn Tam hữu cướp đi, quản chúng ta chuyện gì?" Xích Phát Quỷ cả giận nói, "Huyền Linh Thảo là ở Bút Giá Sơn phát hiện, nếu không phải các ngươi Thất Tuyệt Quỷ từ đó quấy rối, chúng ta đã sớm cầm linh thảo đi rồi, làm sao lại gặp được Tuế Hàn Tam hữu?" Cái kia Đoạn Họ lão giả nói, "Sớm tại cái kia Đoạn Họ lão giả xuất hiện thời điểm Thanh Dương tựu nhận ra, người này chính là lúc trước vào Ngọc Linh Sơn lịch luyện lúc đội trưởng Đoạn Như Tùng, mặt phải nữ tử kia cũng là người quen biết cũ, là trong đội ngũ cái kia Vân tiểu muội, nghĩ không ra nhiều năm không thấy, hai người vậy mà kết thành vợ chồng, vẫn còn một đứa bé. 19 năm trước tu vi của hai người một cái khai mạch cảnh tầng 9, một cái khai mạch cảnh 7 tầng, bây giờ đã nhiều năm như vậy, mặc dù hơi Vân tiểu muội tu vi có tiến bộ, hai người lại đều bị kẹt ở khai mạch cảnh tầng 9 cảnh giới, xem ra tầng dưới chót tán tu luyện hoàn cảnh sát thực gian nan. Ban đầu ở trong đội ngũ, cái này Đoạn Như Tùng đối với mình có chút chiếu cố, nghĩ không ra bây giờ lại gặp mặt, đây mới thật sự là cố nhân." Thanh Dương nói, "Đoạn đạo hữu, Vân đạo hữu, hai vị còn nhớ đến ta?" Đoạn Như Tùng chỉ là bởi vì bỗng nhiên ở giữa gặp Xích Phát Quỷ, nhớ tới trước đây một chút ân oán, thế là có chủ tâm ra tới quấy rối, cũng không hề để ý đối phương ăn cướp chính là ai, bây giờ nghe được Thanh Dương âm thanh, lại nhìn thấy lờ mờ có chút quen thuộc tướng mạo, cái kia Đoạn Như Tùng không khỏi chần chờ nói, "Ngươi là Thanh Dương đạo hữu?" Thanh Dương nói, "Đúng vậy a, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp được hai vị." Nhìn thấy Thanh Dương xác nhận, cái kia Vân tiểu muội trên mặt cũng vọt lên vẻ tươi cười, nói, "Thật sự là Thanh Dương đạo hữu. Lúc trước thiên quật động chiến dịch, chết tử thương tổn thương, Ngọc Linh Thành mấy trăm tu sĩ mất mạng, tiểu liền mâu thân của ta đều táng thân trong đó, cho là ngươi cũng tao ngộ bất trắc, không nghĩ tới ngươi còn sống." Nhìn một chút Vân tiểu muội, lại nhìn một chút bên cạnh hắn cái kia mười mấy tuổi thiếu niên, Thanh Dương nói, "Chúc mừng hai vị vui kết phu thê, ở giữa cái này còn của ngươi sao?" Nghe Thanh Dương nâng lên việc này, Vân tiểu muội hơi đỏ mặt, gật đầu nói, "Cái này khuyển tử Đoạn Lương Ngọc, lúc trước mâu thân táng thân thiên quật động, ta một thân một mình trải qua thiên tân vạn khổ mới trở về Ngọc Linh Thành, chỉ là ta một cái nhược nữ tử đưa mắt không quen, ở Ngọc Linh Thành sinh tồn cực kỳ gian nan, đoạn thời gian kia nhờ có Đoàn đại ca chiếu ứng, về sau chúng ta tiểu kết bạn sinh hoạt." Lúc này Đoạn Như Tùng cũng nói ra, "Chúng ta tầng dưới chót tu sĩ sinh tồn gian nan, gần 20 năm trôi qua, vợ chồng chúng ta tu vi cũng đều kẹt tại khai mạch cảnh, bây giờ chúng ta cũng không có cái gì hy vọng xa vời, chỉ hy vọng nhi tử thành tựu tương lai có thể vượt qua ta nhóm. Thanh Dương huynh đệ mới hơn 30 tuổi, so với ta vợ chồng đều muốn tuổi trẻ, nếu là cố gắng nhiều hơn, về sau vẫn còn bái nhập tiên môn hy vọng." Thấy Đoạn Như Tùng cũng hiểu lầm tự mình, lúc này Thanh Dương ngược lại không tốt giải thích, thế là đâm lao phải theo lao, thở dài một tiếng nói, "Nào có dễ dàng như vậy, ta bây giờ mới là khai mạch cảnh 8 tầng tu vi, còn không bằng lúc trước Đoạn đạo hữu đến tu vi, chỉ sợ cũng là khó mà có thành tựu a." Đoạn Như Tùng an ủi, "Thế sự vô thường, mỗi người số phận đều là không giống, ngươi dù sao còn trẻ, hy vọng dù sao cũng so chúng ta nhiều một ít." Ba người ngươi một câu ta một câu, phản phất quên đi Xích Phát Quỷ huynh đệ, bất quá nhìn thấy Thanh Dương vậy mà cùng Đoạn Như Tùng nhận biết, huynh đệ bọn họ cũng liền tạm thời tắt tiếp tục ăn cướp tâm tư. Lúc đầu Đoạn Như Tùng cùng Vân Tiểu Muội hai người tu vi sẽ không so với bọn hắn thấp, lại thêm một cái khai mạch cảnh 8 tầng Thanh Dương, bọn hắn tiểu triệt để không có phần thắng, làm không tốt ăn cướp không thành ngược lại sẽ bị cướp, thế là hai người thừa dịp Thanh Dương cùng Đoạn Như Tùng bọn người ôn chuyện thời điểm, lặng lẽ tiểu chạy trốn. Đoạn Như Tùng cùng Vân Tiểu Muội đương nhiên sẽ không ngăn đoạn, dù sao bọn hắn tu vi cao hơn Song Tuyệt Quỷ không nhiều, thật đánh nhau chính là một cuộc các chiến, mà lại con một cũng ở nơi đây, vạn nhất bị Song Tuyệt Quỷ bắt làm con tin, bọn hắn coi như triệt để bị động. Còn Thanh Dương, hắn đối Song Tuyệt Quỷ vốn cũng không có nhiều ít sát tâm, bây giờ nhìn thấy cố nhân trong lòng cao hứng, cũng vui vẻ đến tha bọn họ một lần. Chờ Song Tuyệt Quỷ đi xa, Thanh Dương nhìn cái kia Đoạn Lương Ngọc một chút, vẫn Đoạn Như Tùng nói, hai vị lần này lên núi làm gì? Chuyên môn mang nhi tử đến rèn luyện sao? Đoạn Như Tùng cười khổ một tiếng nói, mẹ chiều con hư, ta cùng tiểu muội chỉ có như vậy một đứa con trai, mẫu thân hắn nâng ở trong tay sợ con ngã, ngậm trong miệng sợ tan, cái nào cam lòng chuyên môn mang vào núi đến lịch luyện. Lần này là bởi vì muốn chuẩn bị một kiện trúc thọ lễ vật, hai vợ chồng ta nhất định phải cùng một chỗ lên núi, đơn độc đem lương ngọc đặt ở trong nhà lại không yên lòng, lúc này mới dẫn hắn ra tới được thêm kiến thức. Trúc thọ? Không phải là thành chủ Ngọc Linh tán nhân muốn mừng thọ? Thanh Dương hỏi. Đoạn Như Tùng lắc đầu nói, làm sao có thể? Đừng nói là Ngọc Linh thành thành chủ Ngọc Linh tán nhân, liền xem như các gia trúc cơ lão tổ mừng thọ, cũng không phải chúng ta những này khai mạch cảnh tu sĩ có thể tham dự. Lần này là Lương gia gia chủ Lương Ngự đồng 90 đại thọ, ta cùng tiểu muội tính toán thật lâu, mong muốn chuẩn bị một phần hậu lễ, thừa cơ ba bên trên Lương gia, để bọn hắn hỗ trợ ở tuần thành hộ vệ đội bên trong an bài một cái việc phải làm. Vân tiểu muội cũng nói, mấy năm trước chúng ta lên núi thời điểm, ở một chỗ ẩn nấp địa phương đã từng phát hiện một gốc lục dương quả, gần nhất vừa vặn tới kết quả thời điểm, thế là hai vợ chồng ta lần này kết bạn lại ngắt lấy, thuận tiện đem nhi tử cũng mang đến gặp biết thoáng cái. Làm đan sư, Thanh Dương nghe nói qua lục dương quả cây cũng không có chỗ ích lợi gì, chỉ có kết xuất quả thực mới có tác dụng, cho nên tu sĩ nhìn thấy lục dương quả mầm cũng sẽ không phá hư, mà là coi là tốt thời gian, chờ kết quả thời điểm lại đến. Một gốc lục dương quả có thể kết 2 đến 3 cái quả thực, mỗi quả quả thực giá trị cực lớn ước chừng 3 khối linh thạch, tổng giá trị gần 10 khối linh thạch, đối với Đoạn Như Tùng cùng Vân Tiểu Muội dạng này tầng dưới chốt tán tu tới nói, cũng là rất lớn một bút tài phú. Có thể dùng ta hỗ trợ sao? Thanh Dương hỏi. Đoạn Như Tùng cười cười, nói, lục dương quả đã tới tay, hiện tại đang chuẩn bị trở về Ngọc Linh thành đâu, Thanh Dương đạo hữu tại đây Ngọc Linh sơn trong còn có việc sao? Nếu là không có chuyện, chúng ta có thể kết bạn trở về Ngọc Linh thành, nhiều năm không gặp, ta còn có thật nhiều nói muốn tìm Thanh Dương đạo hữu trò chuyện chút đây. Thanh Dương suy nghĩ một chút, nơi đây khoảng cách Ngọc Linh thành đã không xa, dù sao tự mình cũng không có quá mau chuyện tình, không bằng tiểu cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về Ngọc Linh thành được rồi. Lúc trước cùng một chỗ lên núi 11 người, Hạ Lan Phong, Du Y Trịnh Quang Minh, Vân Đại Nương, Thân Nhị Thông, Trung Tam Thông đều táng thân ở Thiên Quật động trong, ngoại trừ Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn bên ngoài, chỉ có Đoạn Như Tùng, Vân Tiểu Muội, Viên Đại Thông, Vô Cảnh Hòa Thượng Đông Phương Lượng sống tiếp được, cũng coi là cùng chung hoạn nạn qua, bây giờ có thể ở nơi này gặp được các nàng, cũng coi là một trận duyên phận. Quy 1 chương 513, Lương Gia Thọ Yến. Chương 513, Lương Gia Thọ Yến. Thế là Thanh Dương gật đầu đáp ứng Đoạn Như Tùng mời, sau đó cùng bọn hắn một nhà ba người kết bạn, cùng một chỗ hướng phía Ngọc Linh thành phương hướng mà đi. Gã làm vợ Vân Tiểu Muội đặc biệt hay nói, trên đường đi đem những này năm chủ yếu kinh lịch đều giới thiệu một lần, Đoạn Như Tùng dường như cũng không coi Thanh Dương là thành ngoại nhân, nói đến địa phương trọng yếu, cũng biết xen vào giải thích vài câu, chỉ có con của bọn hắn Đoạn Lương Ngọc, nhìn thấy người sống tựa hồ có chút ngại ngùng, cơ hồ không nói lời nào. Thanh Dương nói cũng không nhiều, đã Đoạn Như Tùng cùng Vân Tiểu Muội nghĩ lầm Thanh Dương vẫn là giống như bọn hắn là khai mạch cảnh tu vi, hắn cũng không có cố ý đâm thủng, nếu để cho đối phương biết mình chân thực tu vi, ở chung ngược lại không được tự nhiên. Cho nên Thanh Dương đối với mình chuyện tình nói không phải là rất nhiều, chỉ có ở bọn hắn hỏi thời điểm, mới có thể thuận miệng qua loa vài câu. Đoạn Như Tùng cùng Vân Tiểu Muội đối với cái này xem thường, coi là Thanh Dương những năm này lẫn vào không tốt, không có ý tứ nhiều lời, cũng không có chuyên môn đi đâm vết sẹo. Cũng thế, lúc trước lên núi lịch luyện thời điểm, Thanh Dương đã đột phá tới khai mạch cảnh 6 tầng, thoạt nhìn cũng là tuổi trẻ tài cao, kết quả đến bây giờ 19 năm qua đi, mới chỉ tăng lên 2 tầng tu vi, có chút xấu hổ cũng rất bình thường. Cho dù lúc trước ở chung thời gian không dài, Thanh Dương cũng cho hai người lưu lại ấn tượng khắc sâu, nhất là Vân Tiểu Muội, rất là đồng tình Thanh Dương tình cảnh, nói: "Xem ra Thanh Dương đạo hữu những năm này trôi qua cũng quá không như ý à, nếu không ngươi tiểu cùng Đoàn đại ca cùng đi lưng ra, tương lai cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Đoạn Như Tùng cũng nói: "Đúng vậy à, có lục dương quả, tương đương với thì có tiến vào Lương gia nước cờ đầu. Lương gia thế nhưng là Ngọc Linh thành đại gia tộc một trong, Thanh Dương huynh đệ nếu là có thể cùng Lương gia kéo lên một chút quan hệ, đời này cũng liền áo cơm không lo. Giống chúng ta loại này tầng dưới chốt nhất tán tu, bái nhập tiên môn là không hy vọng xa vời, những năm này vất vả chút góp nhặt một chút linh thạch đang lượng, quay đầu để tiểu muội giới thiệu cho ngươi một cái chí thú tương đắc song tu đạo lữ, thật tốt địa bồi dưỡng đời sau, không nói thành lập tu tiên gia tộc, tối thiểu con cái điểm xuất phát lại cao hơn người khác một chút." Trên đường đi hai người run lẩy bẩy nói rất nhiều, Thanh Dương có thể nghe được, bởi vì lâu dài tầng dưới chốt tán tu sinh hoạt, lại chậm chạp vô pháp đột phá đến luyện khí cảnh giới, hai người lúc trước nhuệ khí đã bị triệt để làm hao mòn rơi mất. Bọn hắn hôm nay sớm đã không còn cái khác truy cầu, duy nhất mục đích đúng là muốn đem con của mình Đoạn Lương Ngọc bồi dưỡng thành tài. Nhìn giống như trong thế tục những cái kia mong con hơn người phụ mẫu đồng dạng Đoạn Như Tùng cùng Vân Tiểu Muội, Thanh Dương không khỏi bùi ngùi mãi thôi, cho dù là trở thành tu sĩ, vẫn thoát ly không được số mệnh, may mắn tự mình vận khí đủ tốt gia nhập tiên môn, bằng không mà nói chẳng phải là cũng cùng bọn hắn đồng dạng. Đối với Đoạn Như Tùng cùng Vân Tiểu Muội đề nghị, Thanh Dương cũng đáp ứng xuống, mình cái này lần trở về chính là vì Lương gia chuyện tình, cùng bọn hắn cùng đi cũng không sao, chỉ là mình cái này một lần đi Lương gia là muốn tìm phiền toái, chỉ hy vọng cuối cùng không muốn liên lụy đến bọn hắn. Bởi vì mang theo Đoạn Lương Ngọc cái này khai mạch cảnh 3 tầng, trên đường đi ba người người đi đường tốc độ cũng không phải là rất nhanh, 9 ngày sau đó mới trở lại Ngọc Linh thành, khoảng cách Lương gia gia chủ thọ thần sinh nhật đã chỉ còn một ngày. Thanh Dương không có vội vã đi làm việc, mà là trong Ngọc Linh thành đi dạo một ngày, mua một chút khả năng dùng đến đồ vật, sau đó ngay tại trong khách sạn ở lại. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Đoạn Như Tùng cùng Vân Tiểu Muội mang theo nhi tử tìm tới, sau đó ba người cùng một chỗ tiến về Lương gia. Lương gia là Ngọc Linh Thành nổi danh tán tu gia tộc một trong, trong gia tộc lại có trúc cơ kỳ lão tổ tọa trấn, đại gia tộc như thế, không phải người bình thường có thể với cao lên. Liền xem như luyện khí tu sĩ tới, cũng không nhất định có thể có được lễ ngộ, đến mức đoạn như Tùng những này tầng dưới chót khai mạch cảnh tu sĩ, trừ phi là dâng lên phong phú lễ vật, mới có cơ hội tiến vào Lương gia. Bảy đại tiên môn ngoại viện đệ tử một năm thu nhập cũng bất quá là 10 khối linh thạch tả hữu, Ngọc Linh Thành bên này tán tu thu nhập thì càng ít, chỉ là bãi cái thọ mà thôi, có thể dâng lên giá trị 2-3 khối linh thạch lễ vật, đã coi như là một phần hậu lễ, đạt tới 10 khối linh thạch ít càng thêm ít. Nhìn thấy Đoạn Như Tùng một lần tiểu dâng lên 3 cái lục dương quả, tổng giá trị gần 10 khối linh thạch, cái kia Lương gia phụ trách tiếp đãi cùng đăng ký lễ vật người cũng rất là kinh ngạc, vội vàng thu hồi trận đánh lúc trước khai mạch cảnh tu sĩ lúc vô lễ, nhiệt tình đem bọn hắn nên tiến vào Lương gia. Đoạn Như Tùng đám người tu vi dù sao không cao, sở dĩ so trước đó nhiệt tình một chút, cũng là xem ở lễ vật phân thượng, mong muốn nhận cỡ nào tốt đãi ngộ là không thể nào. Cuối cùng đem bọn hắn dẫn tới tổ chức thọ yến trên quảng trường, ở trong khắp ngõ ngách an bài một cái bàn chống tử. Thanh Dương không có ý định trước giờ kinh động người nhà họ Lương, cho nên một mực sử dụng Liễm Tức Quyết, đem tu vi khống chế ở khai mạch cảnh 8 tầng. Độc Giác Quỷ Vương Liễm Tức Quyết rất là cao minh, trừ phi là tu vi cao hơn Thanh Dương tần suất quá nhiều, lại hoặc là tu tập chuyên môn đặc thù phân biệt khí tức công pháp, mới có thể nhìn thấu Thanh Dương ngụy trang, mà bọn hắn chỗ ngồi tương đối dựa vào sau, chung quanh tu sĩ cơ hồ đều là khai mạch cảnh, liên luyện khí sơ kỳ tu sĩ đều rất ít gặp, tự nhiên không có khả năng có người sẽ phát hiện Thanh Dương chỗ đặc thù. Ngọc Linh Thành tu sĩ đông đảo, cho dù Đoạn Như Tùng cùng Vân Tiểu Muội ở Ngọc Linh Thành trà trộn mấy chục năm, nhưng là tiếp xúc đến đều là một chút tầng dưới chót tán tu, có thể đến Lương gia chúc thọ, nhiều ít đều là cùng Lương gia có một ít quan hệ, cho nên ở đây tân khách cơ hồ không có một cái nào nhận biết. Bốn người cứ như vậy an tĩnh ngồi ở trong góc, một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi thọ yến bắt đầu. Toàn bộ quảng trường to lớn vô cùng, cái bàn chí ít bảy có mấy trăm bàn, và ngoài cơ hồ đều là cùng Lương gia có chút quan hệ khai mạch cảnh tu sĩ, chỉ có luyện khí tu sĩ mới có tư cách ngồi ở bên trong vòng, đến mức Ngọc Linh Thành cái khác người của đại gia tộc, nhất định là ngồi ở tận cùng bên trong nhất khách quý bàn. Lương gia gia chủ chúc thọ, cũng coi là Ngọc Linh Thành một kiện đại sự, Ngọc Linh Thành to nhỏ thế lực đều có người tham gia, không riêng gì tăng lớn gia tộc, tự liền phụ thành chủ cũng phái đại biểu. Ước chừng đã qua hơn một canh giờ, trên quảng trường cái bàn dần dần ngồi đầy, Lương gia chủ lúc này mới bồi tiếp phụ thành chủ cùng mấy gia tộc lớn đại biểu, xuất hiện ở quảng trường khách quý khu. 19 năm không thấy, Lương gia gia chủ Lương Ngự Đống cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa, râu tóc bạc trắng, diện mục hiền hòa, sắc mặt hồng nhuận, những năm này qua dường như quá thư thái. Ban đầu ở Ngọc Linh Thành lúc, Thanh Dương từng nghe nói qua, khi đó Lương Ngự Đống tuổi chừng thất tuần, tu vi ước chừng ở luyện khí 7 tầng. Bây giờ niên kỷ hẳn là có gần 90 tuổi, so Kinh Phong Sơn Khang Trang chủ còn lớn hơn mấy tuổi, tu vi ngược lại là cũng tiến triển không ít, đạt đến luyện khí tầng 9, không quá gần 90 niên kỷ, không mấy năm tốt sống, liền xem như Thanh Dương không đến, cũng không có cơ hội đột phá trúc cơ. Ở Lương gia chủ phía sau, đi theo không ít Lương gia nhân vật trọng yếu, bất quá Thanh Dương nhận biết chỉ có Lương Ngự Tài cùng Lương Khánh Thiên, Lương Ngự Tài tu vi là luyện khí 7 tầng, mà Lương Khánh Thiên tu vi thấp hơn, chỉ có luyện khí tầng 2. Quy 1 chương 514, chúc thọ lễ vật. Chương 514, chúc thọ lễ vật. Lương Khánh Thiên tư chất so Lương Trọng Thiên trên lệch nhiều, bái nhập Âm Dương Tông về sau cho dù thuận lợi đột phá đến luyện khí kỳ, chỉ là về sau tu vi để thăng đặc biệt chậm chạp, môn phái bên trong cạnh tranh quá mức kịch liệt, Lương Khánh Thiên mắt thấy tự mình tuổi tác càng lúc càng lớn, ở bên trong môn phái lại không có cái gì tiền đồ, nhớ tới trong gia tộc vẫn còn vị trí gia chủ có thể kế thừa, thế là liền rời đi tiên môn trở về Ngọc Linh Thành. Nhìn thấy tân khách cả nhà, Lương gia gia chủ Lương Ngự Đống nụ cười trên mặt làm sao đều không che giấu được, nhiều người như vậy lại tặng lễ, Lương gia thu hoạch tối thiểu có hơn ngàn linh thạch, đầy đủ Lương gia nhiều năm tiêu hao, nếu không phải sợ ảnh hưởng không tốt, thật muốn nhiều xử lý mấy lần. Phía sau Lương Khánh Thiên thậm chí so Lương Ngự Đống cao hứng, bởi vì hôm nay thọ yến bên trên vẫn còn một chuyện khác, tự mình sẽ kế thừa Lương gia gia chủ chi vị. Nói cách khác bắt đầu từ ngày mai, chính mình là Lương gia gia chủ, về sau Lương gia chính là mình, hiện tại nhận được những lễ vật này càng nhiều, sau này mình có thể cung cấp tiêu xài linh thạch cũng càng nhiều. Lương Ngự Đống mặt mày hớn hở đem cái khác quý khách lui qua trên chỗ ngồi, hơi hàn huyên vài câu, chúc thọ chính thức bắt đầu, sau đó Lương gia tử đệ dựa theo thân sơ xa gần từng cái tiến lên, nói lên vài câu chúc thọ, đồng thời dâng lên tự mình tự thân vì gia chủ chuẩn bị lễ vật. Lương Khánh Thiên làm trưởng tử, tự nhiên là tĩnh tâm chuẩn bị một phần lễ vật, từ con của mình tự mình dâng lên, treo đến Lương Ngự Đống tuổi già an lòng, toàn bộ tràng diện vui vẻ hòa thuận. Đợi đến Lương gia người chúc thọ hoàn tất, Lương Ngự Đống cười lớn đứng người lên, nói: "Đa tạ các vị Lương gia tử đệ cho ta phí tâm tư, cũng đa tạ chư vị thân bằng hảo hữu nhớ kỹ của ta thọ thần sinh nhật." Lão phu cũng là thổ chôn một nửa người, mấy năm gần đây tinh lực không lớn bằng lúc trước, thừa cơ hội này, ta còn có một chuyện muốn tuyên bố, Lương gia gia chủ chi vị kể từ hôm nay. Lương Ngự Đống còn chưa nói xong, lúc này, trên quảng trường đột ngột đứng lên một người, nói: "Lương gia chủ đừng nóng nội, nghe nói ngươi muốn qua 90 đại thọ, bản nhân cũng tính tâm chuẩn bị một kiện lễ vật, chỉ là tới vội vàng còn chưa kịp dâng lên, hy vọng Lương gia chủ năng đủ vui vẻ nhận." Người nói chuyện tự nhiên là Thanh Dương, chỉ là những người khác đối với cái này không có chút nào chuẩn bị, trang diện lập tức tiểu yên tĩnh trở lại, đại gia tộc chúc thọ đều có trình tự cố định, ngoại nhân mang tới lễ vật, có người chuyên phụ trách tiếp thu cùng đăng ký, chỉ có gia tộc nội bộ thành viên mới có tư cách ở thọ yến bên trên tự mình dâng lên lễ vật. Lương gia nhân viên chủ yếu tất cả mọi người nhận biết, cái này bỗng nhiên xuất hiện tiểu tử là ai? Nhìn xem Thanh Dương tu vi, chỉ có khai mạch cảnh 8 tầng, nếu là không có quan hệ đặc thù, Lương gia làm sao có thể đem hắn an bài ở chỗ này? Người bình thường sẽ không ở lúc này đứng lên, hẳn là tiểu tử này là Lương Ngự Đống con riêng, chuẩn bị thừa cơ hội này đặt vào giá phả. Kinh ngạc nhất đương nhiên vẫn là Đoạn Như Tùng cùng Vân Tiểu Muội, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Thanh Dương sẽ ở lúc này bỗng nhiên đứng ra. Tiểu tử này là gan quá lớn, dám ngay trước Lương gia gia chủ mặt như nói vậy, đại gia tộc quy củ xâm nghiêm không cho mạo phạm, nếu là không cẩn thận chọc giận người nhà họ Lương, tự mình chịu khổ chịu tội không sao, chỉ sợ còn muốn liên lụy đến bọn hắn. Lương Ngự Đống không có trước tiên nhận ra Thanh Dương, chẳng qua là cảm thấy hơi có chút quen mặt, hắn tưởng rằng gia tộc những người khác an bài tiết mục, thế là hỏi dò, không biết vị tiểu hữu này xưng hô như thế nào. Theo ta Lương gia có gì bạn cũ, lại có lễ vật gì dâng lên? Thanh Dương mỉm cười, thản nhiên nói, ta cùng với Lương gia cũng coi là giao tình không cạn, lần này nghe nói Lương gia chủ đại thọ, cố ý chuẩn bị một phần hậu lễ, Lương gia chủ hẳn là có thể sử dụng. Sau khi nói xong, Thanh Dương tay hất lên, từ nạp vật phủ bên trong bay ra hai kiện màu đen đồ vật, bịch một tiếng rơi vào trong sân rộng gian hành lang bên trên. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, cái kia hai kiện màu đen đồ vật lại là hai cỗ người chết dùng quan tài, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở thọ yến bên trên. Thấy một lần phía dưới, toàn bộ hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, chúc thọ thời điểm tiễn quan tài, đây không phải nguyền rủa đối phương đi chết sao? Trừ phi là có thâm cừu đại hận, người bình thường đều không biết làm như thế, tiểu tử này ăn gan hùm mật báo, dám ở Lương gia chủ thọ yến bên trên làm loại sự tình này. Gia hỏa này không phải là bị hóa điên a? Cố ý ở trước mặt tất cả mọi người ra tới tự tìm cái chết. Đương nhiên, ngoại trừ khiếp sợ, cười trên nỗi đau của người khác cũng không ít, Lương gia làm Ngọc Linh thành đại gia tộc một trong, bình thường không có khả năng không có đắc tội với người, chỉ là Lương gia thế lực quá lớn, không người nào dám tùy tiện biểu hiện ra ngoài thôi, liền xem như thực lực tương đương đại gia tộc ở giữa, bình thường gặp gỡ sẽ không thiếu, bọn hắn nước gì Lương gia bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn đây. Chỉ là trước mắt cái này gây sự tiểu tử tu vi không cao, chỉ có khai mạch cảnh 8 tầng tu vi, chỉ sợ sẽ không đối Lương gia tạo thành nhiều ít phiền phức, bất quá có thể ác tâm một phen Lương gia cũng được, cho nên ở đây nhiều như vậy tu sĩ vậy mà không ai bên vực kẻ yếu, tất cả đều là xem náo nhiệt bộ dáng. Đoạn Như Tùng cùng Vân Tiểu Muội cũng là dọa cho phát sợ, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Thanh Dương ở trước mặt tặng lễ, chỉ là nghĩ ra cái tình thế, không nghĩ tới lấy ra lại là ba bộ quan tài, cái này không phải tặng lễ a, kiêm chức chính là mất mạng, Lương gia há lại chúng ta những này nho nhỏ tán tu có thể là tội. Lần này không chỉ Thanh Dương phải ngã nấm mốc, chỉ sợ sẽ còn liên lụy vợ chồng bọn họ, sớm biết gia hỏa này như vậy không đáng tin cậy, thật không nên kéo gia hỏa này cùng đi chúc tụng, kết quả rước họa vào thân. Đoạn Như Tùng cùng Vân Tiểu Muội trong lòng hối hận, có thể việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng, bọn hắn chỉ có thể rụt cổ lại, tận lực đem vùi đầu ở cái bàn bên trong, sợ người khác nhìn ra bọn hắn cùng Thanh Dương là cùng một bọn. Ngược lại là Đoạn Như Tùng cùng Vân Tiểu Muội đứa con trai kia Đoạn Lương Ngọc, nhìn về phía Thanh Dương trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, khắp khuôn mặt là hướng tới biểu lộ. Mười mấy tuổi niên kỷ, chính là gan to bằng trời thời điểm, nhìn thấy Thanh Dương cũng dám trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã Lương gia, trong lòng kính nể chi tình lộ rõ trên mặt, nếu không phải Vân Tiểu Muội đè ép, nói không chừng gọi tốt thanh âm đều gọi ra. Đến mức người nhà họ Lương, càng là giận không kềm được, từng cái tức đến xanh mét cả mặt mày, hận không thể ăn sống Thanh Dương, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, tại gia chủ thọ yến bên trên, ngay trước nhiều như vậy Ngọc Linh thành đồng đạo trước mặt, lại có người dám làm nhục như vậy Lương gia. Lương Ngự Đống thiếu chút nữa có ngất đi, Lương Khánh Thiên càng là trực tiếp nhảy ra ngoài, hôm nay là hắn tiếp nhận Lương gia gia chủ thời gian, kết quả đều bị gia hỏa này cho quấy nhiễu. Lần này không riêng Lương gia mặt mũi bị giẫm lên lòng đất, tự mình cũng biết biến thành Ngọc Linh thành con em thế gia bên trong trò cười. Lương Khánh Thiên mang theo mấy Lương gia tử đệ hướng phía Thanh Dương vây quanh, cắn răng nghiến lợi nói, "Hảo tiểu tử, thật là có không sợ chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ta Lương gia có là biện pháp để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, nếu là không nói ra chủ sự sau màn, nhất định phải bảo ngươi hối hận sinh ở trên đời này." Nói chuyện, Lương Khánh Thiên còn có ý vô tình nhìn về phía cái khác mấy đại gia tộc. Thanh Dương hiện lộ ra tu vi không cao lắm, cho nên bọn hắn không lấy vì Thanh Dương một cái nho nhỏ khai mạch cảnh tu sĩ dám khiêu khích Lương gia, nhất định vẫn còn chủ sự sau màn. Mà toàn bộ Ngọc Linh thành có thực lực này cũng chính là cái khác mấy đại gia tộc, nói không chừng phía sau làm chủ chính là bọn họ hắn một nhà trong đó. Quy 1 chương 515, mạnh được yếu thua. Chương 515, mạnh được yếu thua. Không riêng Lương gia hoài nghi, tự liền gia tộc khác cũng hoài nghi là bọn hắn đang ngồi một nhà trong đó làm, thế là mọi người mang theo ánh mắt hỏi thăm lẫn nhau nhìn, hy vọng có thể từ trên mặt của bọn hắn phát hiện, đến cùng là ai hiểu rõ như vậy mọi người tâm ý, làm việc tốt không lưu danh. Thanh Dương không để ý đến giữa những người khác lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, hắn cười lạnh một tiếng, nói, người nhà họ Lương thật đúng là dễ quên, mới đã qua 19 năm, liền đem cố nhân quên mất không còn một mảnh. Thanh Dương trên mặt lờ mờ vẫn còn lúc trước cái bóng, nghe hắn nhắc lên 19 năm trước chuyện tình, Lương Ngự Đống rốt cục nhớ lại, cả kinh nói, ngươi, là ngươi, ngươi còn sống. Thanh Dương lạnh nhạt nói, đúng vậy à, ta còn sống, các ngươi Lương gia phái ra Hạ Lan Phong cũng không có giết chết ta, mà là bản ngã phản sát. Lương gia chủ cho tới bây giờ mới nhớ tới ta là ai, chẳng lẽ những người này việc trái với lương tâm làm quá nhiều, cũng không nhớ kỹ rồi. Thanh Dương bên ngoài tu vi chỉ có khai mạch cảnh 8 tầng, cho dù là phía sau có người âm thầm ủng hộ, Lương gia cũng là không sợ, không nói trước Lương gia vẫn còn trúc cơ kỳ lão tổ, chỉ là hắn luyện khí tầng 9 tu vi, cũng không phải là bình thường người dám trêu chọc, cho nên Lương Ngự Đống kinh ngạc cũng không phải là Thanh Dương tới cửa trả thù, mà là Thanh Dương lại còn sống, nói cách khác 19 năm trước việc làm muốn bại lộ. Lương Ngự Đống không có để ý Thanh Dương trầm trọng, chậm rãi nói ra, ta sớm nên nghĩ tới, cái kia Hạ Lan Phong chưa có trở về phục mệnh, ta cho là hắn vận khí không tốt, chết tại Thiên Quật Động hỗn chiến bên trong, lại hoặc là lo lắng ta Lương gia giết người diệt khẩu, làm xong sự tình về sau trực tiếp thoát đi Ngọc Linh Thành, bây giờ mới biết hắn chết ở ngươi trong tay, ta còn thực sự là coi thường ngươi. Thanh Dương lạnh lùng nói, ta Lương Trọng Thiên làm huynh đệ, đem Dư Mộng Miểu giao phó cho Lương gia chiếu cố, không nghĩ tới các ngươi thấy lợi nghĩa khí, không chỉ có chiếm của ta tiên môn cơ hội, còn âm thầm phái người giết ta, nếu không phải mệnh ta lớn, lúc này đã sớm hóa thành thổi phồng đất vàng. Lúc trước ta tiểu phát ra lời thề, Lương gia thiếu của ta, ta muốn gấp trăm lần nghìn lần trốn về đến, hiện tại ta chính là đòi nợ tới. Đang ngồi các tu sĩ cũng không hiểu rõ 19 năm trước Thanh Dương cùng Lương gia ân oán, bất quá nghe Thanh Dương tiểu nói này, bọn hắn trong nháy mắt nhớ lại. 19 năm trước, Lương gia không có dấu hiệu nào tìm được một cái 91 điểm tiềm chất thiên linh căn nữ hải, về sau bị Âm Dương Tông Kim Đan trưởng lão thu làm đệ tử. Một lần kia khấu tiên đại hội, Lương gia Lương Khánh Thiên cùng Lương Trọng Thiên song song bái nhập tiên môn, trở thành Ngọc Linh thành lớn nhất bên thắng, đến nay để gia tộc khác không ngừng hâm mộ. Hôm nay mới biết, cái kia thiên linh căn nữ hải lại là từ nơi này người trẻ tuổi trong tay lấy được. Loại chuyện này gia tộc khác cũng làm không ít, thậm chí so đây càng bẩn thỉu đều có, nhưng là loại chuyện này trong âm thầm làm một chút có thể, bất lực cầm tới trên mặt bàn tới nói, thậm chí còn bị người tìm tới cửa cũng có chút không ổn, làm Ngọc Linh thành đại gia tộc, danh dự vẫn là rất trọng yếu. Ở đây cũng không ít người đối Thanh Dương tao ngộ rất là đồng tình. Thực lực bọn hắn thấp, chỉ có thể ở đại gia tộc trong khe hẹp cầu sinh tồn, không ít chịu những đại thế lực kia nghiền ép. Bất quá đồng tình cũng chỉ là đồng tình, không ai sẽ vì người khác sự tình mà can thiệp vào, bọn hắn chỉ có thể lén lén nhìn Thanh Dương bóng lưng, âm thầm thở dài một tiếng, tiểu tử này thật sự là đáng tiếc. Đoạn Như Tùng cùng Vân Tiểu Muội ngơ ngác ngồi ở bên cạnh, trên mặt biểu lộ biến ảo chập chờn, không biết nên làm thế nào mới tốt, bọn hắn cũng nghe ra tới, Thanh Dương ở Lương gia trong tay bị thiệt lớn, hôm nay là đến báo thù, có thể Lương gia lớn như vậy một cái gia tộc, lại có chút cơ tu sĩ làm hậu thuẫn, há lại bọn hắn loại này tiểu tán tu có thể đắc tội. Để bọn hắn cùng Thanh Dương so ra cùng Lương gia đối nghịch, lại cho hắn mượn nhóm một cái lá gan cũng không dám, có thể để bọn hắn ra tới phản đối Thanh Dương, dựa theo bọn hắn luôn luôn làm việc chuẩn tắc, bọn hắn cũng làm không ra, huống chi lần này là bọn hắn đem Thanh Dương mang vào, nhất định lại nhận liên lụy, liền xem như hiện tại cùng Thanh Dương phân rõ giới hạn, phản bội lấy lòng Lương gia cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đoạn Như Tùng cùng Vân Tiểu Muội do dự, con của bọn hắn Đoạn Lương Ngọc lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại hướng phía Thanh Dương lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, hận không thể cùng Thanh Dương so ra. Lương gia gia chủ Lương Ngự Đống cao cao ngồi ở chủ vị, sắc mặt tâm trầm, hắn một chút liền có thể nhìn thấy các tân khách biểu lộ, vô cùng rõ ràng ý nghĩ của mọi người, chuyện này đã triệt để làm lớn chuyện, lần này Lương gia danh dự nhất định lại giảm lớn, chỉ sợ 3 năm 5 năm đều khó mà chuyển biến tốt đẹp. Hối hận là có, nhưng hắn hối hận không phải là không phải này Hạ Lan Phong ám sát Thanh Dương, mà là hối hận lúc trước làm việc không đủ kín đáo, kết quả để Thanh Dương sống đến nay. Hắn không biết Thanh Dương hiện tại tìm tới có cái gì ỷ vào, nhưng nhìn Thanh Dương cái dạng này, tu luyện vài chục năm cũng chỉ từ khai mạch cảnh 5 tầng tu luyện tới khai mạch cảnh 8 tầng, nói rõ hắn những năm này trải qua cũng không tốt, đoán chừng cũng không có đi tìm cái kia Dư Mộng Miểu, nói cách khác cái kia Dư Mộng Miểu rất có thể còn không biết chuyện này, nếu là mượn cơ hội này giết người diệt khẩu, cũng không biết có thể hay không ngăn chặn hậu họa. Lương Ngự Đống còn tại cân nhắc lợi hại, cái kia Lương Khánh Thiên không nhìn được trước, không riêng gì bởi vì Thanh Dương quấy nhiều hắn gia chủ kế nhiệm đại điện, cũng bởi vì hắn nhớ tới 19 năm trước chuyện cũ. Lúc trước Thanh Dương ở ngay trước mặt hắn giết chết Lý Thuận Phong, còn bị phụ thân ở trước mặt trách phạt, làm hắn mặt mũi mất hết. Bây giờ chính Thanh Dương đưa tới cửa, Lương Khánh Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thế là xông về phía trước một bước, chỉ vào Thanh Dương, cả giận nói, "Là ta Lương gia làm thì thế nào? Ta Lương gia chiếm ngươi tiên môn cơ hội lại có thể thế nào? Mạnh được yếu thua vốn là tu tiên giới xảy ra chuyện chuẩn tắc, cái này có cái gì ly kỳ? Ngươi một cái nho nhỏ khai mạch cảnh 8 tầng tu sĩ, đã may mắn trốn được tính mệnh, nên lén lén trốn đi kéo dài hơi tàn, ai ngờ ngươi hết lần này tới lần khác lại chịu chết." Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa từ trước đến nay ném, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta Lương gia ra tay ác độc vô tình. Lương Ngự Đống nhiều ít còn cân nhắc một chút Lương gia danh dự, cho dù là làm chuyện xấu, cũng phải tìm cái che giấu lấy cớ, Lương Khánh Thiên đối với cái này lại một điểm cố kỵ đều không có, đối với hắn mà nói, thực lực mới là gia tộc trưởng chứa không suy cam đoan, không có thực lực nên cái gì đều không phải là. Trước đây thù hận, lại thêm lần này Thanh Dương đảo loạn hắn kế nhiệm gia chủ chuyện tình, Lương Khánh Thiên đối Thanh Dương hận thấu xương. Có lẽ là bởi vì Thanh Dương liễm tức quyết quá mức cao mình, Lương Khánh Thiên cảm thấy mình hoàn toàn chắc chắn bắt lại Thanh Dương, có lẽ là Lương Khánh Thiên cảm thấy không tự mình động thủ không hết hận, hắn muốn làm lấy mặt của mọi người lập uy. Lương Khánh Thiên thậm chí đều không có để cái khác Lương gia tử đệ hỗ trợ, trực tiếp tế ra một kiện thượng phẩm pháp khí, tiểu vượt lên trước hướng phía Thanh Dương vào tới. Khai mạch cảnh 8 tầng đối mặt luyện khí tầng 2 tu sĩ, cơ hồ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, bởi vì giữa hai bên thực lực sai biệt quá lớn. Mọi người trợn mắt nhìn Lương Khánh Thiên phóng tới Thanh Dương, nhưng không ai thân xuất viện trợ, Đoạn Như Tùng cùng Vân Tiểu Muội là không dám. Cái khác đại gia tộc thì là việc không liên quan đến mình. Quy 1 chương 516, ở trước mặt chém giết. Chương 516, ở trước mặt chém giết. Đối với bọn hắn tới nói, Thanh Dương xuất hiện bất quá là Lương gia thọ yến bên trên một cái khúc nhạc dạo ngắn thôi, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, Lương gia tiện tay liền có thể giải quyết hết, cũng sẽ không đối Lương gia tạo thành nhiều ít ảnh hưởng, nhiều lắm là về sau mọi người nói đến Lương gia thời điểm, sẽ nhiều hơn một chút đề tài nói chuyện, đối Lương gia danh dự lại nhận một chút đả kích, bất quá không bao lâu, chuyện này liền sẽ từ từ yên lặng. Đoạn Như Tùng cùng Vân Tiểu Muội thậm chí đều nhắm mắt lại, không dám tiếp tục xem tiếp, không phải là bọn hắn không coi nghĩa khí ra gì, ở quái vật khổng lồ đồng dạng Lương gia trước mặt, hai người bọn họ nho nhỏ khai mạch cảnh tán tu, liền như là đứng tại đại sơn trước mặt hai con kiến, cảm nhận được chỉ có tuyệt vọng. Lương gia những người khác cũng không có xuất thủ, đối mặt chỉ có khai mạch cảnh tu vi Thanh Dương, luyện khí tầng 2 Lương Khánh Thiên vậy là đủ rồi. Ở trong suy nghĩ của bọn hắn, cho dù là Thanh Dương che giấu tu vi, thời gian 19 năm cũng nhiều lắm là có thể tu luyện tới luyện khí sơ kỳ, Lương Khánh Thiên làm sao có thể không đối phó được. Bọn hắn cần có nhất phòng bị chính là Thanh Dương phía sau màn kẻ chủ mưu. Mắt thấy Lương Khánh Thiên pháp khí liền muốn đánh tới, ngay tại ai cũng coi là Thanh Dương liền muốn mệnh tang tại chỗ thời điểm, bỗng nhiên ở giữa đột nhiên xảy ra dị biến, một thanh phi kiếm màu xanh từ Thanh Dương trên thân bay ra, binh khí phát sau mà đến trước, trực tiếp tiểu chém về phía đối diện Lương Khánh Thiên. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ đối phó luyện khí tầng 2 tu sĩ, vẫn là ở đối phương không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, cái này tính bất ngờ có thể nghĩ, Lương Khánh Thiên một điểm phòng bị đều không có, thậm chí liền đón đỡ cùng tránh né động tác cũng không kịp làm được, phi kiếm kia tiểu chạm tại hắn trên cổ. ở đây tất cả tu sĩ bên trong, Lương gia gia chủ Lương Ngự Đống tu vi là cao nhất, ở Thanh Dương xuất thủ một sát na, hắn trước tiên tiểu đã nhận ra không đúng, lập tức trong lòng hãi nhiên, hắn không nghĩ tới Thanh Dương ẩn giấu tu vi thủ đoạn vậy mà như thế cao minh, ở đây nhiều tu sĩ như vậy đều không có nhìn thấu, càng kinh hãi hơn chính là Thanh Dương tu vi vậy mà đạt đến luyện khí hậu kỳ, so với hắn cũng không kém bao nhiêu. Bất quá bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, phát hiện tình huống không đúng, Lương Ngự Đống thần niệm khẽ động, nhất đạo màu vàng quang ảnh từ trên người hắn bay ra, hướng phía phi kiếm màu xanh cả lại. Cùng lúc đó, hắn vô bàn đứng dậy, thân thể cũng hướng phía Lương Khánh Thiên phương hướng gấp tung mà đi. Lương Ngự Đống phản ứng đầy đủ nhanh, thế nhưng là đối mặt đồng dạng cũng là luyện khí hậu kỳ, đồng thời ra tay trước Thanh Dương vẫn là chậm một bước, cái kia ánh sáng màu vàng ảnh còn chưa phụ cận, Thanh Dương thanh trúc kiếm liền đã chạm tại cái kia Lương Khánh Thiên trên cổ, kiếm ảnh lóe lên, Lương Khánh Thiên đầu rơi trên mặt đất. Đầu rơi xuống, Lương Khánh Thiên thân thể không thể kiên trì được nữa, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, thẳng đến lúc này, cái kia màu vàng quang ảnh mới khó khăn lắm bay lên trước mặt, bịch một tiếng nở rộ ra, ánh sáng màu vàng ảnh biến thành một cái trống ra hoàng du tán, đáng tiếc hết thể đã trễ rồi. Lương Ngự Đống thân thể đánh một cái lảo đảo, kém một chút tiểu đâm vào tự mình hoàng du tán bên trên, Lương Ngự Đống thất hồn lạc phách nhìn nhi tử thi thể không đầu, tim như bị dao cắt, dù là hắn đã là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đối mặt như vậy chẳng cảnh một lát cũng không tiếp thụ được. Lúc này, Thanh Dương chân thực tu vi đã triệt để hiện lộ ra, khí thế cường đại không chút nào thua ở Lương gia gia chủ Lương Ngự Đống, cho dù ai đều có thể nhìn ra, cái này một cái cường đại luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, cái này có can đảm khiêu khích Lương gia người trẻ tuổi lại là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ không đáng sợ, đáng sợ là trẻ tuổi như vậy luyện khí hậu kỳ tu sĩ, phần này tiềm lực, phần này tư chất, chỉ sợ cũng chỉ có bảy đại tiên môn mới bồi dưỡng ra đi. Khó trách người này tuổi còn trẻ tiểu dám khiêu khích Lương gia, xem ra vẫn có một ít dựa vào, bất quá Ngọc Linh thành đại gia tộc nội tình thâm hậu, mỗi cái gia tộc càng là có chút cơ tu sĩ tọa chấn. Tiểu tử này thực lực tuy cao, cùng toàn bộ Lương gia so lại kém xa, người này giết Lương gia tương lai gia chủ, Lương gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng phải chết ở chỗ này, thật sự là đáng tiếc cái này một thân tư chất a. Kinh hãi nhất không ai qua được Đoạn Như Tùng cùng Vân Tiểu Muội. Người khác không biết, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng, lúc trước Thanh Dương cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Ngọc Linh Sơn lịch luyện thời điểm, còn chỉ có khai mạch cảnh 5 tầng tu vi, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 19 năm, tiểu từ khai mạch cảnh 5 tầng một đường đột phá đến luyện khí 8 tầng, tốc độ này chỉ sợ không thể so với một chút thiên linh căn kém bao nhiêu a. Ngẫm lại tự mình, khi đó so Thanh Dương tu vi còn cao hơn mấy tầng, bây giờ bọn hắn còn tại khai mạch cảnh dãy rựa, người khác cũng đã bắt đầu sắp thành vì trúc cơ tu sĩ, thật sự là người so với người làm người ta tức chết a, nhớ tới trước đó bọn hắn nói với Thanh Dương những lời kia, đến nay đều có chút đỏ mặt. Đến mức cái kia Đoạn Lương Ngọc, nhìn trong mắt hứa ra tiểu Tinh Tinh, hận không thể lấy thân thay thế, trước đó hắn bội phục chỉ là Thanh Dương dũng khí, có can đảm khiêu chiến quái vật khổng lồ đồng dạng Lương gia, bây giờ bội phục thì là Thanh Dương thực lực lại có dũng khí, đây mới là trong lòng hắn hoàn mỹ thần tượng. Trên đời chuyện thống khổ nhất không ai qua được người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Lương Ngự Đống tuổi gần 90, đã không mấy năm tốt sống được, không nghĩ tới ở tự mình 90 đại thọ yến bên trên, vậy mà trơ mắt nhìn con của mình bị người chém giết, phần này thống khổ có thể nghĩ. Trong lòng của hắn hối hận cực kỳ, hối hận tự mình quá mức khinh thường. Phát hiện địch nhân không có trước tiên xuất thủ, hắn thống hận tự mình chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhi tử mệnh tang tại chỗ, hắn phẫn hận Thanh Dương như vậy gian trá, vậy mà ngụy trang thành cấp thấp tu sĩ đột ngột xuất thủ. Nếu là Thanh Dương ngay từ đầu tiểu hiển lộ tu vi như vậy, Lương Ngự Đống nói không chừng sẽ còn lui nhường một bước, nhiều ít bồi cho đối phương một chút đền bù, đem chuyện này áp xuống tới, cho dù Lương gia không sợ Thanh Dương, cần phải muốn cầm xuống luyện khí 8 tầng Thanh Dương, Lương gia trả ra đại giới sẽ không quá nhỏ, huống chi phía sau vẫn còn dư mộng miểu cái kia mầm họa, thích hợp nhượng bộ một chút cũng không tính quá ăn thiệt thòi. Nhưng hôm nay Thanh Dương trực tiếp xuất thủ đánh chết con của hắn, xem như triệt để đem hắn chọc giận, thù này không thể không báo. Lương Ngự Đống con mắt đỏ lên, ngẩng đầu, âm trầm nói ra: "Tiểu tử, dám ngay mặt giết ta nhi tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Đối mặt Lương Ngự Đống khí thế bức người, Thanh Dương không có chút nào để ý, nhàn nhạt nói ra: "Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, ngươi khi đó phái người ám sát ta, nên nghĩ đến có một ngày như vậy. Lương Khánh Thiên bất quá là ta trước giờ thu lấy một điểm lợi tức, ngươi mới là ta lần này chân chính mục đích. Nhìn thấy bên trên quan tài sao? Còn lại một bộ chính là vì ngươi chuẩn bị." Thanh Dương phách lối đến cực điểm, đem người nhà họ Lương tức giận đến nghe răng muốn nức, cho dù gia tộc khác xem náo nhiệt chiếm đa số, nhưng Lương gia sừng sững Ngọc Linh thành nhiều năm không đổ, cũng không phải không có bằng hữu, cùng là đại gia tộc một trong Tào gia tiểu cùng Lương gia quan hệ mật thiết, lúc này tự nhiên là cùng chung mối thù. Tào gia gia chủ đứng ra nói: "Tiểu tử, ngươi lớn lối như thế, xuất thủ liền giết chết Lương Khánh Thiên, bây giờ lại đối Lương gia chủ kêu đánh kêu giết, có từng đem ta Ngọc Linh thành quy củ để vào mắt?" Quy 1 chương 517, Thanh Tràng. Chương 517, Thanh Tràng. Thanh Dương cười lạnh một tiếng, nói: "Hừ, Ngọc Linh thành quy củ, lúc trước Lương Khánh Thiên khi dễ của ta thời điểm quy củ ở đâu? Lương gia tính toán chúng ta huynh muội thời điểm quy củ ở đâu? Lương Ngự Đống phái Hạ Lan Phong truy sát ta thời điểm quy củ lại tại chỗ nào?" Cái kia Tào gia gia chủ nói: "Sự tình trước kia chúng ta không biết, tự nhiên không xem vào, lần này đã bị chúng ta gặp, vậy liền không thể không quản. Ngươi một ngoại nhân, đảo loạn Lương gia thọ yến không nói, còn tưởng là mặt đánh chết Lương gia hạ nhiệm gia chủ, đây là tại phá hư ta Ngọc Linh thành quy củ, là ở đánh chúng ta toàn bộ Ngọc Linh thành mặt, bất kỳ cái gì một cái Ngọc Linh thành tu sĩ đều không thể dễ dàng tha thứ." Tào gia gia chủ mấy câu nói đó âm hiểm cực kỳ, trực tiếp liền đem Thanh Dương bỏ vào toàn bộ Ngọc Linh thành mặt đối lập, quả nhiên, những lời này sau khi nói xong, có những cái kia đầu không quá linh quang tu sĩ đã bắt đầu đối Thanh Dương trợn mắt nhìn, giống như là Thanh Dương thật đánh mặt của hắn. Ngọc Linh thành lớn như vậy, có cùng Lương gia quan hệ mật thiết, tự nhiên là có cùng Lương gia không hợp nhau, một cái khác đại gia tộc Động gia chính là một cái trong số đó. Tào gia gia chủ vừa dứt lời, Đồng gia chủ tiểu đứng lên nói, Tào gia chủ lời này tựa hồ có chút bất công a. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, vị tiểu hữu này ban đầu ở Ngọc Linh Thành nhận lấy bất công, bây giờ có được thực lực trở về báo thù lại có gì không ổn. Đây chỉ là vị tiểu hữu này cùng Lương gia ân oán cá nhân, ngươi Tào gia gia chủ không để ý đến thân phận tự mình hạ chẳng là đạo lý gì? Huống chi làm Ngọc Linh Thành đại gia tộc gia chủ, người khác không rõ ràng, chẳng lẽ chúng ta còn không biết? Ngọc Linh Thành những quy củ kia chỉ là đối những cái kia cấp thấp tu sĩ tới nói, giống chúng ta dạng này luyện khí hậu kỳ tu sĩ trở lên tu vi tu sĩ, chưa từng nhận qua những quy củ này đốt thúc. Chỉ cần vị tiểu hữu này có lý do chính đáng, chỉ sợ thành chủ Ngọc Linh tán nhân cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng a. Đồng gia chủ vẫn rất có đạo lý, người khác cùng Lương gia ân oán cá nhân, quan những người khác chuyện gì? Tu tiên giới luôn luôn đều là thực lực vi tôn, Ngọc Linh Thành những quy củ kia cũng chỉ là đối thành nội cấp thấp tu sĩ có ích, chưa từng hạn chế qua luyện khí hậu kỳ trở lên tu sĩ cấp cao. Nghe đồng gia chủ kiểu nói này, Tào gia chủ vừa mới kích động lên cảm xúc trong nháy mắt lại bình phục xuống tới. Mắt thấy đồng gia chủ hỏng chính mình sự tình, cái kia Tào gia chủ giận không kìm được, nói: "Họ Đồng, ta nói mắc mớ gì tới ngươi?" Đồng gia chủ không chút nào yếu thế, nói: "Đường bất bình có người dẫm, sự tình bất bình có người quản, ta tiểu không quen nhìn các ngươi Tào gia loại này ý thế hiếp người địa bộ." Tào gia chủ cả giận nói: "Cái gì gọi là ý thế hiếp người? Tiểu tử này xuất thủ liền giết chết Lương gia kế nhiệm gia chủ, tính cách tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác, nói không chừng chính là lọt lưới huyết ma giáo Dương Nghiệt, ta Tào gia cùng Lương gia đồng khí liên chi, đứng ra nói vài lời công đạo thế nào?" Đồng gia chủ cong miệng lên, nói: "Tào gia chủ thật sự là hào thủ đoạn. Giang ba câu liền đem người khác đánh thành huyết ma giáo Dương Nghiệt, đổi trắng thay đen năng lực có thể xưng nhất tuyệt a." Gặp được đồng gia chủ loại này, một lòng hỏng hắn sự tình ra hỏa, Tào gia chủ cũng đã làm sinh khí không có cách, đến cuối cùng, Tào gia chủ đành phải cố nén nộ khí, nói: "Họ Đồng, ngươi năm lần bảy lượt ngăn cản cho ta, đến tột cùng là muốn làm gì?" Nhìn Tào gia chủ tức hổn hển dáng vẻ, đồng gia chủ cười nói: "Nếu là ân oán cá nhân, liền nên từ chính bọn hắn giải quyết, chúng ta đều là ngoại nhân, vẫn là không nên tùy tiện nhúng tay cho thỏa đáng." Thấy đồng gia chủ quyết tâm muốn duy trì tiểu tử này, Tào gia chủ cũng biết, có đồng gia chủ ở đây, chuyện này tự mình là vô pháp nhúng tay, chỉ có thể hậm hực mà nói: "Hừ, coi như ta Tào gia không nhúng tay vào, lấy Lương gia thực lực đối phó tiểu tử này cũng dư xài. Vậy chúng ta tiểu rửa mắt mà đợi." Đồng gia chủ đạo. Một phen thần thương khẩu chiến về sau, gia tộc khác tạm thời đạt thành nhất trí, cũng không nhúng tay chuyện này. Tào gia chủ cảm thấy Lương gia thực lực thâm hậu, lại có chút cơ kỳ lão tổ tọa chấn, Thanh Dương một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ căn bản cũng không phải là Lương gia đối thủ, dù sao mình đã biểu lộ thái độ, không nhúng tay vào cũng không cái gọi là. Mà đồng gia chủ lại cho rằng Thanh Dương đã dám tìm tới cửa đến, nhất định là có niềm tin chắc chắn, nói không chừng âm thầm vẫn còn cái khác trợ thủ, liền xem như cuối cùng không có dung chuyển Lương gia, cũng biết đối Lương gia tạo thành nhất định đả kích, vô luận như thế nào chính mình cũng không thể tỏi. Thấy những người khác bày ra một bộ xem náo nhiệt thái độ, Lương Ngự Đống trong lòng giận dữ, có thể hắn cũng biết, bây giờ không phải là cùng những người này tức giận thời điểm, chỉ có thể cố nén nộ khí, nói: "Chư vị cũng đều nói, cái này ta Lương gia cùng người này ở giữa ân oán cá nhân, không cho phép ai có thể còn xin rời đi, nếu là lần này có chiêu đãi không chu toàn địa phương, còn xin mọi người thứ lỗi." Chuyện này vô luận cuối cùng ai thắng ai thua, đối Lương gia danh dự đều là một cái đả kích thật lớn, người nhà họ Lương làm sao có thể để nhiều người như vậy lưu tại Lương gia xem náo nhiệt. Lương Ngự Đống lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, bọn hắn đây là muốn thanh tràng. Mặc dù tại trận người đều trong lòng hiếu kỳ, rất muốn để lại ở chỗ này nhìn một chút cuối cùng ai thắng ai thua, có thể Lương gia gia chủ đều lên tiếng, không rời đi là không được, nếu không chọc giận Lương gia chính là cho tự mình tìm không thoải mái, chờ Lương gia xử lý người trẻ tuổi kia, nhất định sẽ tìm nợ bí mật. Trong nháy mắt, toàn bộ trên quảng trường người bước đi không sai biệt lắm, không riêng gì những cái kia phổ thông chúc khách, tiêu liền cái khác đại gia tộc người cũng đều không còn một ngống, chỉ để lại một mảnh hỗn độn mấy trăm tấm cái bản, cùng dần dần hướng phía Thanh Dương xuống lại tới được người nhà họ Lương. Đúng, ở trong đó trong một cái góc vẫn còn một đôi vợ chồng cùng bọn hắn nhi tử, là cái kia Đoạn Như Tùng một nhà ba người. Đoạn Như Tùng cùng Vân Tiểu Muội cũng rất muốn thừa cơ hội này chạy đi, chỉ là bọn hắn cái kia cả gan làm loạn nhi tử Đoạn Lương Ngọc làm sao cũng không chịu đi, ngẫm lại chuyện này đã đem bọn hắn kéo vào, Lương gia nhất định khi bọn hắn là Thanh Dương đồng bọn, liền xem như hiện tại vụng trộm chạy đi, về sau Lương gia cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, cuối cùng dứt khoát lưu lại. Mắt thấy tất cả mọi người đi rồi, trong tưởng tượng phía sau màn hắc thủ cũng không có xuất hiện, Lương Ngự Đống cũng có chút nghi ngờ, nhìn Thanh Dương cùng Đoạn Như Tùng một nhà ba người, hắn không cảm thấy Thanh Dương chỉ dựa vào những này tiểu dám khiêu khích Lương gia, nói: "Tiểu tử, ngươi đến tụt cùng có cái gì ỷ vào?" Thanh Dương rất rõ ràng Lương Ngự Đống tâm tư, biết đây là tại tìm hiểu lai lịch của mình, hắn cũng không có ý định giấu giếm, nói: "Không biết Thanh Phong Điện đệ tử thân phận có tính không ỷ vào." Nghe Thanh Dương nói xong, Lương Ngự Đống không khỏi trong lòng căng thẳng, quả nhiên không ngoài sở liệu, tiểu tử này thật sự gia nhập tiên môn, hơn nữa còn là Cửu Châu đại lục bên trên đỉnh tiêm bảy đại tiên môn một trong, chắc không được chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 19 năm, tiểu tử khai mạch cảnh tu luyện đến luyện khí hậu kỳ. Bảy đại tiên môn đệ tử thân phận đúng là một tầng bảo hộ, nhưng cũng không phải là cỡ nào không tầm thường, cũng dọa không được Lương Ngự Đống. Khỏi cần phải nói, chỉ là bọn hắn Lương gia thì có mấy cái xuất thân từ bảy đại tiên môn, hắn nhị nhi tử Lương Trọng Tiên, bây giờ còn tại Ngự Linh Tông, xếp hạng thậm chí cao hơn Thanh Phong Điện. Quy 1 chương 518, ỷ vào. Chương 518, ỷ vào. Nếu là sự tình khác, tiên môn đệ tử thân phận xem như một tầng nghiệp hộ, bây giờ Thanh Dương giết hắn nhi tử, sâu như vậy thù đại hận, làm sao lại bị một cái tiên môn đệ tử thân phận hù đến. Lương Ngự Đống cười lạnh nói: "Thanh Phong Điện, thật là lớn tên tuổi. Ngươi mạnh mẽ xông tới Lương gia, không hỏi xanh đỏ đèn trắng giết chết ta nhi tử, liền xem như bảy đại tiên môn cũng bao che không được ngươi." Thanh Dương thản nhiên nói: "Thanh Phong Điện đệ tử thân phận không được, như vậy cái này đây, Sau khi nói xong, Thanh Dương vung tay lên, nhất đạo màu đen cái bóng tiểu xuất hiện ở bên cạnh hắn, cái kia thiết tí linh hầu rơi xuống mặt đất, ngẩng đầu ưỡn ngực phát ra rít lên một tiếng, âm thanh chấn vân tiêu, chỉ là dựa vào trên thân thả ra khí thế tiểu chấn nhiếp rồi lương ra tất cả mọi người. Nguyên bản hiện trường rằng co song phương, Thanh Dương bên này chỉ có chính hắn là luyện khí 8 tầng tu vi, Đoạn Như Tùng bọn người cơ hồ có thể không cần tính, mà Lương gia bên kia, không nói cái khác 10 cái luyện khí trung kỳ cùng luyện khí sơ kỳ thành viên gia tộc, chỉ là luyện khí hậu kỳ thì có 3 cái, trong đó Lương Ngự Đống càng là luyện khí tầng 9 tu vi, đối Thanh Dương cấu thành nghiền ép trạng thái, đây cũng là Lương gia lực lượng chỗ. Có thể đợi đến luyện khí tầng 9 viên mãn thiết tí linh hầu vừa ra trận, bọn hắn cuối cùng minh bạch Thanh Dương vì cái gì có can đảm khiêu chiến Lương gia. Chỉ là cái này một đầu luyện khí viên mãn yêu thú, liền có thể bù đắp được Lương gia một nửa nhân thủ, nếu là lại tăng thêm Thanh Dương bản thân tu vi, thật là có cùng Lương gia liệu mạng thực lực. Nhìn trước mắt thiết tí linh hầu, Lương Ngự Đống trong lòng không khỏi run lên, ngắn ngủi thời gian 19 năm từ khai mạch cảnh một đường tu luyện tới luyện khí hậu kỳ tiểu đủ doa người, không nghĩ tới còn đánh giá thấp hắn, tiểu tử này vẫn còn một cái luyện khí viên mãn yêu thú làm hậu thuẫn. Lúc này Lương Ngự Đống trong lòng tràn đầy đắng chát, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, sớm biết tiểu tử này có như thế tiềm lực, Lương gia nói cái gì cũng sẽ không phía sau hạ độc thủ a, nhưng bây giờ cái gì đã trễ rồi, song phương đã thành thủy hỏa chi thế, đối phương không có khả năng tùy tiện buông tha Lương gia, tự mình cũng không khả năng không báo mối thù giết con, một trận ngươi chết ta sống chiến đấu là không thể tránh khỏi. Bên ngoài, Thanh Dương một phương thực lực cũng không so Lương gia kém bao nhiêu, nhưng là Lương gia nội tình không phải là một cái tán tu có thể so sánh, Lương gia là một đại gia tộc, chỉ là tu sĩ thì có hơn 100 người, cho dù còn lại đại bộ phận đều là khai mạch cảnh tu sĩ, như thật sự ghép thành mệnh đến, cũng có thể phát huy ra vượt xa bình thường thực lực, huống chi Lương gia vẫn còn chút cơ lão tổ làm hậu thuẫn, Lương Ngự Đống không cảm thấy Lương gia thất bại. Nghĩ tới đây, Lương Ngự Đống trong lòng một phát hung ác, cao giọng nói, kẻ này giết ta kế nhiệm gia chủ, hủy ta danh dự, thù này không báo dùng cái gì đặt chân. Quan hệ Lương gia sinh tử tồn vong thời khắc tới, tất cả Lương gia tử đệ cùng tiến lên trước ngăn chặn yêu thú kia, đợi ta giải quyết tiểu tử này. Ở Lương Ngự Đống trong lòng, yêu thú thực lực tuy mạnh, lại linh trí không cao, chỉ cần Lương gia những người này phối hợp thỏa đáng, 10 cái luyện khí tu sĩ liền xem như không chiến thắng được thiết tí linh hầu, còn có thể miễn cưỡng tự vệ. Mà tu vi của mình cao hơn Thanh Dương một tầng, kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú, đánh giết Thanh Dương hẳn là rất dễ dàng chuyện tình, về sau liền có thể hợp Lương gia lực lượng bắt lại yêu thú này. Gia chủ lên tiếng, Lương gia tử đệ không dám có bất kỳ chần chờ, ở hai vị luyện khí hậu kỳ trưởng lão dẫn đầu dưới, hướng phía thiết tí linh hầu vây lại. Cái kia thiết tí linh hầu dường như ở Túy Tiên Hồ bên trong kìm nén đến lâu, nhìn thấy nhiều tu sĩ như vậy hướng phía tự mình xuống lại, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, vậy mà vượt lên trước hướng phía những cái kia Lương gia đám tử đệ công đi qua. Trong nháy mắt, thiết tí linh hầu tiểu cùng Lương gia tu sĩ chiến ở một chỗ, tình huống cũng xác thực như Lương Ngự Đống sở liệu, thiết tí linh hầu thực lực tuy mạnh, nhưng cùng lúc đối mặt hơn 10 người luyện khí tu sĩ vây công cũng có chút phí sức. Yêu thú công kích dựa vào là bản thân thủ đoạn, mà thủ đoạn của tu sĩ nhiều mặt, pháp khí, phù, thậm chí là pháp thuật, đều có thể làm bị thương yêu thú. Không cẩn thận liền có khả năng thụ thương, mà lại Lương gia tu sĩ phối hợp mật thiết, một người trong đó xuất hiện nguy hiểm, những người khác sẽ bỏ tướng mệnh cứu, công kích cùng phòng ngự thủ đoạn ra hết. Thiết tí linh hầu nếu muốn làm bị thương một người trong đó, tự mình cũng biết đứng trước thụ trọng thương nguy hiểm, nếu muốn cam đoan tự mình không bị thương, cũng chỉ có thể lâm thời từ bỏ công kích. Cho nên song phương ngươi tới ta đi, vậy mà tạm thời đánh thành ngang tay. Lương Ngự Đống muốn chính là cái này kết quả, thấy yêu thú tạm thời bị kéo được, hắn thần niệm khẽ động, cái kia một mực ngăn tại trước người Hoàng Du Tán bỗng nhiên hợp lại, hướng phía Thanh Dương trên đầu tiểu lập tới. Cái này Hoàng Du Tán là một kiện hạ phẩm linh khí, theo Lương Ngự Đống mấy chục năm, công thủ cùng cả, nếu là bị hắn nện thoáng cái, không chết cũng muốn trọng thương. Thanh Dương không dám lười biếng, vội vàng tế ra ba thanh phi kiếm, hình thành Tam Nguyên kiếm trận, hướng phía cái kia Hoàng Du Tán nên đón. Chỉ nghe bịch một tiếng vang, Tam Nguyên kiếm trận cùng Hoàng Du Tán đụng vào nhau, kiếm trận trực tiếp đã bị phá hết, mà cái kia Hoàng Du Tán cũng trên không trung dừng lại một chút, sau đó bay ngược mà quay về. Lương Ngự Đống nhìn như tùy ý một kích, tiểu phá hết Thanh Dương trận pháp, làm hắn thể nội khí huyết quay cuồng, kém một chút tiểu bị nội thương. Thanh Dương không khỏi âm thầm liễu lưỡi, cái này Lương Ngự Đống không hổ là uy tín lâu năm luyện khí hậu kỳ tu sĩ, phần này thực lực quả nhiên lợi hại. Trước đây Thanh Dương cũng không phải chưa có tiếp xúc qua linh khí, Tần Như Yên, Tiêu Ngọc Hàn đều từng dùng qua, Thanh Dương thậm chí còn cùng Ngụy Hạo Nhiên đối diện trận, hắn coi là hạ phẩm linh khí uy lực cũng bất quá như vậy. Bây giờ mới biết được, không phải là hạ phẩm linh khí uy lực không đủ, mà là những người kia thực lực có chỗ khiếm khuyết, linh khí uy lực như thế nào, vẫn là phải nhìn sử dụng người là ai. Cùng luyện khí viên mãn Lý Sinh Ba so ra, Lương Ngự Đống thực lực phải kém một chút, nhưng là hạ phẩm linh khí Hoàng Du Tán đền bù điểm này không đủ, cho nên Lương Ngự Đống thực lực tổng hợp cũng không so với kia Lý Sinh Ba kém bao nhiêu, mong muốn đánh bại Lương Ngự Đống cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thanh Dương đối Lương Ngự Đống thực lực thầm giận mình, thật tình không biết Lương Ngự Đống trong lòng kinh ngạc càng sâu, vừa rồi một chiêu kia nhìn như tùy ý, kỳ thực hắn cơ hồ đã sử xuất hơn 9 thành công lực, Lương Ngự Đống coi là Thanh Dương liền xem như cuối cùng có thể tiếp được, cũng sẽ nhận thương thế rất nặng, như vậy tự mình liền có thể thừa thắng xông lên, triệt để đem Thanh Dương đánh bại, không nghĩ tới Thanh Dương dễ dàng tiểu chặn hắn Hoàng Du Tán, dường như một điểm tổn thương đều không có, cái này quá vượt quá dự liệu của hắn. Từ vừa rồi Thanh Dương kiếm kia trận uy lực đến xem, không thua kém một chút nào rất nhiều luyện khí tầng 9 tu sĩ uy lực công kích, Lương Ngự Đống biết, tự mình lại một lần coi thường đối phương, trước mắt cái này Thanh Dương, căn bản cũng không có thể lấy phổ thông luyện khí 8 tầng tu sĩ đến xem, thực lực chân chính thậm chí không thể so với tự mình chênh lệch, mong muốn đánh bại đối phương không phải là một chuyện dễ dàng. Việc đã đến nước này, mong muốn tốc chiến tốc thắng là không thể nào, để cho mình từ bỏ cừu hận dừng tay ngưng chiến vậy thì càng thêm không thể nào, đối mặt kẻ thù sống còn, Lương Ngự Đống bỏ đi cái khác tiểu tâm tư, dùng thân niệm khống chế Hoàng Du Tán, lại một lần nữa hướng Thanh Dương phát khởi công kích. Quy 1 chương 519, sát chiêu. Chương 519, sát chiêu. Mắt thấy Lương Ngự Đống Hoàng Du tán lần nữa công tới, Thanh Dương cũng không chút nào yếu thế, thao túng ba thanh phi kiếm, tạo thành kiếm trận cùng cái kia Lương Ngự Đống đối công. Rất nhanh trên trận tựu tạo thành hai cái vòng chiến, một cái là Thanh Dương cùng Lương Ngự Đống, một cái là Thiết Tí Linh Hầu cùng đám kia Lương gia tử đệ. Nhìn đối đầu Lương Ngự Đống, dường như vẫn thành thạo điêu luyện Thanh Dương, Đoạn Như Tùng cùng Vân Tiểu Muội trên mặt biểu lộ phức tạp cực kỳ, lúc trước cái nào đi theo bọn hắn phía sau cái mông hỗn, còn cần bọn hắn chiếu cố Thanh Dương, mười mấy năm không gặp, liền đã có cùng Lương gia chống lại thực lực. Có đôi khi giữa người và người chênh lệch chính là lớn như vậy, không để ý người khác tựu nhanh chóng đi, truy đều đuổi không kịp. Đoạn Như Tùng trong lòng nghĩ như thế nào tạm thời không nói, trên trận song phương ngươi tới ta đi hôn chiến không ngớt, trong nháy mắt hai khắc đồng hồ liền đi qua. Thiết Tí Linh Hầu cùng Lương gia tử đệ tình huống bên kia biến hóa cũng không phải là rất lớn, bất quá thời gian dài như vậy chiến đấu, thụ thương là khó tránh khỏi, trong đó hai tên luyện khí sơ kỳ đệ tử bởi vì né tránh không kịp bị trọng thương, tạm thời thối lui ra khỏi chiến đấu, mà Thiết Tí Linh Hầu trên thân cũng nhiều lưỡng đạo vết thương, hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến hắn thực lực phát huy, trước mắt song phương vẫn là lực lượng ngang nhau. Đến mức Thanh Dương cùng Lương Ngự Đống bên kia, tình huống cũng kém không nhiều, bất quá cái kia Lương Ngự Đống dù sao đã tuổi gần 90, tuổi già sức yếu, các phương diện cơ năng đều hạ xuống rất lợi hại, trong thời gian ngắn còn nhìn không ra, theo thời gian trôi qua càng ngày càng rõ ràng, vô luận là thể lực, chân khí, vẫn là thần niệm tốc độ khôi phục đều so Thanh Dương kém quá nhiều, chiến đấu càng phát lực bất tòng tâm. Cho dù Lương Ngự Đống còn tại miễn cưỡng trèo chống, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra được, chỉ cần Thanh Dương tiếp tục cùng hắn như vậy dung giải, Lương Ngự Đống bị thua chính là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc này, Lương Ngự Đống trong lòng đã chỉ còn lại có hối hận, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tự mình một ngày kia vậy mà lại bị một cái luyện khí 8 tầng tu sĩ bức thành dạng này. Một bước sai từng bước sai, lúc trước nhất thời tham niệm, cho Lương gia chôn xuống mầm tai họa, không chỉ có tự mình đại nhi tử bởi vậy mất mạng, chỉ sợ còn muốn liên lụy đến tự mình cùng Lương gia, thật sự là được không bù mất. Có thể việc đã đến nước này, hối hận là vô dụng, gia hỏa này rõ ràng là mong muốn tính mạng của mình, tự mình cũng không khả năng từ bỏ con trai mình thủ không báo, như vậy song phương ngươi không chết thì là ta vong, chỉ có thể có một người sống sót, tự mình không nguyện ý chết, vậy cũng chỉ có thể làm cho đối phương chết đi. Là một uy tín lâu năm luyện khí hậu kỳ tu sĩ, Lương Ngự Đống thủ đoạn đương nhiên không chỉ ở đây, mắt thấy chậm chạp bắt không được Thanh Dương, mình còn có bị thua khả năng, Lương Ngự Đống rốt cục nhịn không được, thừa dịp Hoàng Du tán tạm thời chặn Tam Nguyên kiếm trận công kích, đưa tay từ trong ngực tay lấy ra phủ, kích phát về sau hướng phía Thanh Dương ném tới. Cái này một chương công kích loại cực phẩm pháp phủ, một chương liền cần 10 khối linh thạch, quản chi Lương Ngự Đống là Lương gia gia chủ, trên thân cũng chỉ có như vậy một chương, không đến thời khắc mấu chốt không dám tùy tiện sử dụng. Lương gia cùng Ngọc Linh Thành những tán tu kia so ra là quái vật khổng lồ, trên thực tế cũng không so với cái kia tán tu dư giả bao nhiêu. Dưới tình huống bình thường Lương gia một năm thu nhập cũng liền mấy trăm khối linh thạch, phân đến toàn cả gia tộc hơn 100 tên tu sĩ trong tay, mỗi người cũng liền không bao nhiêu. Đương nhiên, làm Lương gia gia chủ, Lương Ngự Đống phân đến khẳng định phải nhiều một ít, có thể hắn tu vi cao, bình thường tiêu hao cũng nhiều, điểm này linh thạch làm sao có thể trải qua được tùy tiện tiêu xài. Phù bị kích phát, bên trong năng lượng lập tức hóa thành một thanh khai sơn cự phủ, hướng phía Thanh Dương vào đầu bổ xuống, ẩn chứa trong đó uy lực, không thua kém một chút nào luyện khí viên mãn tu sĩ một kích chí mạng, cái này nếu là bị bổ trúng, Thanh Dương liền xem như không chết cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Đối mặt đẳng cấp cao phù công kích, chỉ dựa vào tránh né là không được, nhất định phải cưỡng ép tiêu hao hết phù năng lượng mới có thể bài trừ, lúc này những biện pháp khác đã tới đã không kịp, Thanh Dương chỉ có thể lần nữa triển khai Tam Nguyên kiếm trận. Lấy Thanh Dương thực lực hôm nay, Tam Nguyên kiếm trận không sai biệt lắm có thể làm đến thuần phát, ngay tại khai sơn cự phù sắp trước mắt thời điểm, Thanh Dương Tam Nguyên kiếm trận rốt cục thành hình. Cực phẩm công kích pháp phù uy lực không thua gì luyện khí viên mãn tu sĩ một kích chí mạng, lấy Tam Nguyên kiếm trận mong muốn hoàn toàn phá giải đi là không thể nào. Bất quá trải qua một vòng này tiêu hao, khai sơn cự phù còn lại năng lượng cũng không nhiều. Cuối cùng cho dù bổ vào Thanh Dương trên thân, lại cái phá hết trên người hắn chân khí vòng bảo hộ, đối Thanh Dương bản thân cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lương Ngự Đống công kích cũng không có đơn giản như vậy, sớm tại kích phát phù đồng thời, hắn thần niệm tiểu khống chế linh khí Hoàng Du Tán, hướng phía Thanh Dương quét ngang qua. Thanh Dương vừa mới phá giải đi phù công kích, Hoàng Du Tán công kích tiểu theo nhau mà tới, khiến người ta khó mà phòng bị. Thanh Dương đối với cái này vẫn là có chỗ dự liệu, chỉ là liên tục hai lần công kích khoảng cách quá gần, căn bản là không kịp làm ra càng nhiều ứng đối, mắt thấy cái kia Hoàng Du Tán liền muốn quét trúng tự mình, thủ đoạn khác đã bất lực có hiệu quả. Thanh Dương chỉ có thể điên cuồng đem toàn thân chân khí rót vào trên người xuyên lâm giáp, hy vọng dựa vào xuyên lâm giáp năng lực phòng ngự, có thể ngăn trở đối phương Hoàng Du Tán công kích. Chỉ nghe phịch một tiếng vang, Hoàng Du Tán quét vào Thanh Dương trên bờ vai, cái kia Hoàng Du Tán chỉ là trên không trung dừng một chút, mà Thanh Dương lại lảo đảo hướng bên cạnh lui mấy bước, mới miễn cưỡng ở đứng vững thân hình. Hoàng Du Tán dù sao cũng là linh khí, so Thanh Dương xuyên lâm giáp cao một cái cấp độ, cho dù Thanh Dương ở thời khắc mấu chốt hướng bên trong rót vào đại lượng chân khí, đem xuyên lâm giáp phòng ngự uy lực phát huy tới cực hạn, nhưng hắn vẫn là bị thương tổn tới, không chỉ có bả vai xương kịch liệt đau nhức vô cùng. Chân khí trong cơ thể cũng bị to lớn lực phản chấn chấn động đến khí huyết quay cuồng, một hơi nhiệt huyết tràn vào trong miệng. Thương thế không tính quá nặng, đối Thanh Dương hành động không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng là cứ như vậy mang xuống không cứu chữa, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến Thanh Dương thực lực phát huy, cứ kéo dài tình huống như thế, Thanh Dương thua với Lương Ngự Đống cũng không phải chuyện không thể nào. Thanh Dương coi là Lương Ngự Đống công kích cũng liền dạng này, chỉ cần mình chậm lại một hơi, liền có thể khởi xướng phản kích, lại không biết trước đó hết thảy đều là hư chiêu, Lương Ngự Đống chân chính sát chiêu còn tại phía sau, ngay tại xuyên lâm giáp ngăn trở Hoàng Du Tán một sát na. Hoàng Du Tán đột nhiên tụ nổ tung, mười mấy đầu nhỏ bé nan dù giống như mũi tên, hướng phía Thanh Dương ở trước mặt phong tới. Tấm kia cực phẩm phù là vì che giấu Hoàng Du Tán, mà Hoàng Du Tán công kích lại là vì che giấu cái này mười mấy đầu nhỏ bé nan dù, trước đó hết thảy đều là uy lực thức lấy được Thanh Dương, cuối cùng cái này mười mấy đầu nan dù đây mới thật sự là sát chiêu, ra chiêu liền sẽ muốn người tính mệnh. Bởi vì khoảng cách quá gần, tốc độ lại nhanh, mà lại phát sinh quá mức đột ngột, người bình thường rất khó phòng ngự, dựa vào một chiêu này, lưng ngự đống ở luyện khí tu sĩ bên trong khó gặp địch thủ. Nhưng một chiêu này cũng có một cái khuyết điểm, một khi đã mất đi tính bất ngờ, uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, trước đó phàm là gặp qua lưng ngự đống một chiêu này, cơ hồ đều bị hắn giết chết, nếu không phải lần này bị Thanh Dương làm cho gấp, lưng ngự đống sẽ không ngay trước nhiều như vậy ngoại nhân mặt sử dụng cái này sát chiêu. Quy 1 chương 520, tuyệt cảnh. Chương 520, tuyệt cảnh. Liên tiếp công kích để Thanh Dương mệt mỏi ứng phó, vì chống cự Hoàng Du tán thậm chí đều bị nội thương, còn chưa kịp trì hoãn một hơi, mười mấy đầu nan dù đã gần người, đừng nói một cái luyện khí 8 tầng tu sĩ, liền xem như trúc cơ tu sĩ gặp được loại trình độ này công kích, cũng biết bị giật mình. Nếu là những người khác đối mặt tình huống như vậy, đoán chừng chỉ có thể tuyệt vọng khoanh tay chịu chết, Thanh Dương lại không phải người khác, hắn còn có không ít khẩn cấp thủ đoạn, mắt thấy mười mấy đầu nan dù hướng phía tự mình phong tới, hắn vội vàng thần niệm khẽ động, một đoàn phổ thông thị tiểu phong bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, sau đó tạo thành một cái vàng tử sắc hình cầu, chặn cái kia mười mấy đầu nan dù phía trước. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, thị tiểu phong bảy cùng nan dù đụng vào nhau, màu vàng tím hình cầu trong nháy mắt nổ tung, phân tán thành từng cái thị tiểu phong. Bất quá bởi vì nan dù uy lực quá lớn, có ít nhất hơn 100 con thị tiểu phong rơi ở trên mặt đất, còn có thể bảo trì phi hành trạng thái không đủ lúc đầu một nửa. Thanh Dương biết, những cái kia rơi xuống thị tiểu phong, đại bộ phận đều là bị to lớn lực phản chấn chấn choáng, hơi chậm lại một hồi còn có thể khôi phục lại, thật sự bị tạc chết chỉ có mười mấy con, tổn thất không tính quá lớn, bằng không mà nói, Thanh Dương liền nên đau lòng. Có thị tiểu phong bảy ngăn cản, nan dù năng lượng hao hết rơi xuống đất, chỉ có 2-3 chi cá lọt lưới xông phá thị tiểu phong phòng ngự, xuất tại Thanh Dương trên thân, bất quá những này nan dù đã là nỏ mạnh hết đà, liền Thanh Dương chân khí vòng bảo hộ đều không có xuyên thấu, lại càng không cần phải nói xuyên lâm giáp phòng ngự. Nhìn nan dù bị đánh rơi, Thanh Dương thở dài một hơi, vừa rồi một màn kia thật là quá kinh hở ý hế mở, đem hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người, nếu không phải phản ứng kịp thời, thật có khả năng bị nan dù đâm lạnh thấu tim. Thanh Dương chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, cái kia lương ngự đống thì là trong lòng hãi nhiên, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tự mình thủ đoạn cuối cùng đều xuất ra, vẫn là không có bắt lại Thanh Dương. Thường ngày giao đấu luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cho dù là cùng hắn tu vi không sai biệt lắm luyện khí tầng 9 tu sĩ, chỉ cần sử dụng một chiêu này, cơ hồ đều là không có gì bất lợi, lần này để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn thậm chí lúc trước dùng nhiều một chương cực phần phụ, kết quả vẫn là bị Thanh Dương phá sạch. Nhìn Thanh Dương tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, lương ngự đống cuối cùng là minh bạch, tự mình căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Tự mình duy nhất ưu thế chính là thực lực cao một tầng, mà đối phương tuổi còn trẻ, các phương diện tố chất đều là nhất lưu, công pháp uy lực cũng so với mình lợi hại hơn nhiều, càng có yếu tố linh trùng tương trợ, thực lực tổng hợp đã vượt qua bản thân nhiều lắm. Mới ngắn ngủi 19 năm không gặp, tiểu tử này vậy mà liền phát triển đến tình cảnh như thế, lúc trước tự mình thật sự là mắt bị mù, vậy mà vì lương gia trêu chọc như vậy một cái cường địch. Bây giờ song phương như nước với lửa, muốn cùng giải đã rất không có khả năng, biện pháp duy nhất chính là kiên trì đến lao tổ xuất hiện, lấy lao nhân ra người trúc cơ kỳ thực lực trực tiếp nghiền ép đối phương. Các cỏ nhất định phải trừ tận gốc, tiểu tử này trưởng thành quá nhanh, nếu là lần này thả hắn rời đi, mấy năm về sau đột phá đến trúc cơ kỳ cũng có thể, đến lúc đó chỉ sợ liền lao tổ đều khó mà áp chế. Lương Ngự đống nghĩ cái gì tạm thời không nói, vừa rồi hắn liên tiếp công kích đem Thanh Dương dọa cho phát sợ, đến nay nhớ tới còn phía sau lưng phát lạnh. Đến mà không trả lễ thì không hay, thừa dịp Lương Ngự đống bị Thanh Dương thủ đoạn trấn trụ công phu, Thanh Dương thần niệm khẽ động, nạp vật phù trong lại bay ra một thanh pháp kiếm, cùng lúc trước ba thanh phi kiếm hợp lại cùng nhau, chuẩn bị triển khai tứ nguyên kiếm trận phá địch. Bốn thanh phi kiếm trên không trung lấy quy luật nhất định bay múa, tách ra vô số đạo kiếm ảnh, tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng hướng phía Lương Ngự đống bước tới. Đừng nhìn tạo thành kiếm trận phi kiếm đều chỉ có thượng phẩm pháp khí cấp bậc, nhưng là tạo thành kiếm trận lại uy lực kinh người, cho Lương Ngự đống tạo thành một loại trực tiếp đối mặt trúc cơ tu sĩ công kích ảo giác. Công kích như vậy đừng nói là luyện khí tu sĩ, chỉ sợ trúc cơ tu sĩ đều muốn cẩn thận ứng đối, Lương Ngự đống không dám lười biếng, vội vàng vận chuyển chân khí phòng ngự, cái kia Hoàng Du tán cũng bỗng nhiên ở giữa chống ra đến, to lớn mặc dù xoay tròn lấy chắn Lương Ngự đống trước người. Lương Ngự đống bên này vừa mới chuẩn bị sẵn sàng, tứ nguyên kiếm trận liền đã đánh tới, một tiếng vang thật lớn về sau, Hoàng Du tán giống như là như diều đứt dây, bay rất ra ngoài hơn mấy trượng xa, ngã trên đất. Mà tứ nguyên kiếm trận chỉ là có chút dừng một chút, kiếm ảnh giảm bớt hơn phân nửa, cũng không có như vậy tán loạn, mà là tiếp tục hướng phía Lương Ngự đống giết tới. Hoàng Du tán dù sao cũng là hạ phẩm linh khí, so Thanh Dương phi kiếm đẳng cấp cao hơn nhiều, mong muốn hủy đi Hoàng Du tán khả năng không lớn, nhưng là tứ nguyên kiếm trận uy lực to lớn lại có thể đánh bay Hoàng Du tán, không chỉ có như vậy, to lớn lực phản chấn còn để cái kia Lương Ngự đống nhận lấy phản vệ. Lương Ngự đống kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, bất quá hắn không để ý tới những này, bởi vì kiếm trận vẫn không có bị đánh tan. Mắt thấy kiếm trận liền muốn làm che đầu dưới, Lương Ngự đống thân hình nhanh chóng tối lui, đồng thời có ném ra một mặt cỡ nhỏ khiên tròn, hy vọng có thể cứu mình một mạng. Cái này khiên tròn là Lương Ngự đống trước đây dùng một kiện phòng ngự linh khí, chỉ có trung phẩm pháp khí cấp bậc, bất quá bây giờ tình huống nguy cấp, Lương Ngự đống đã không lo được nhiều như vậy. Đại lượng chân khí rót vào khiên tròn bên trong, trên mặt thuần tách ra một tầng màu xanh thẳm quang mang, cùng tứ nguyên kiếm trận vừa mới tiếp xúc, những này linh quang đã bị đánh tan, tự liền khiên tròn bản thân cũng bị xoắn thành đầy đất mảnh vỡ. Bất quá đến lúc này, tứ nguyên kiếm trận uy lực cũng đã hao hết, bốn thanh phi kiếm bay ngược trở về, trên không kiếm ảnh hóa thành điểm điểm linh quang biến mất trong không khí. Thanh Dương đúng lý không tha người, tứ nguyên kiếm trận uy lực vừa mới hao hết, hắn cương ép nhấc lên còn lại chân khí, bắt đầu triển khai kiếm trận, chuẩn bị không ngừng cố gắng, triệt để đem Lương Ngự đống chạm dưới kiếm. Vừa rồi một chiêu kia tứ nguyên kiếm trận mặc dù không có trọng thương Lương Ngự đống, nhưng cũng để hắn bị nội thương không nhẹ, hơn nữa còn kích hủy hắn một mặt khiên tròn, cơ hồ đem hắn dồn đến tuyệt cảnh, nếu là lại đến như vậy một hai lần, tự mình còn có thể sống sao? Mắt thấy Thanh Dương lại một lần nữa triển khai kiếm trận, Lương Ngự Đống biết mình vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi, giẫm chân xuống thân thể gấp tung, liền muốn nhân cơ hội này đào tẩu. Bất quá Thanh Dương đã sớm đề phòng hắn một chiêu này, thấy Lương Ngự Đống muốn chạy, thế là thần niệm khẽ động, còn lại thị tiểu phong phần Phật thoang cái đều mạnh vào qua, chặn Lương Ngự Đống đường lui. Mà chính Thanh Dương động tác không ngừng, tứ nguyên kiếm trận ở đỉnh đầu của hắn đã dần dần thành hình. Tứ nguyên kiếm trận cần tiêu hao đại lượng chân khí cùng thân niệm, lấy Thanh Dương thực lực trước mắt, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn nhiều lần sử dụng. Chúng chi lúc trước hắn cùng Lương Ngự Đống lúc đối chiến liên tục thuần phát tam nguyên kiếm trận, cũng tiêu hao không ít chân nguyên cùng thần niệm, lần này cưỡng ép triển khai tứ nguyên kiếm trận, tự thân tiềm lực cơ hồ hao hết, có thể hay không bắt lại Lương Ngự Đống ở đây nhất cử. Lương Ngự Đống bị nhóm lớn thị tiểu phong chặn đường lui, muốn chạy trốn hoặc là tránh né là không thể nào, mà thôi lấy tự thân thủ đoạn, mong muốn hoàn toàn ngăn lại tứ nguyên kiếm trận cũng đã không có khả năng, nói cách khác, lần này Lương Ngự Đống đã bị buộc tới tuyệt cảnh. Quy 1 chương 521, bắt quái đồng kính. Chương 521, bắt quái đồng kính. Lương Ngự Đống cũng không nguyện ý khoanh tay chịu chết, biết rõ tự mình vô pháp đón lấy Thanh Dương kiếm trận, hắn cũng không thể không kiên trì đi đón, cố nén thần niệm khó chịu, Lương Ngự Đống đem Hoàng Du tán thu hồi lại chắn trước người, đồng thời triệu tập toàn thân chân khí, ở bên ngoài cơ thể hình thành một cái chân khí vòng bảo hộ. Hắn bên này còn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, cái kia tứ nguyên kiếm trận đã giáng lâm, chỉ nghe bịch một tiếng, Hoàng Du tán đã bị đánh bay trở về, so với một lần trước tốc độ càng nhanh, khoảng cách càng xa. Mà tứ nguyên kiếm trận nhận ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, chỉ là ngoại vi kiếm ảnh ít một chút, thậm chí trên không trung đều không có dừng lại thoáng cái, tiếp tục hướng phía Lương Ngự Đống giết tới. Hoàng Du tán bị đánh bay, Lương Ngự Đống lần nữa bị thương nặng, mà hắn ký thác kỳ vọng chân khí vòng bảo hộ cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng, kiếm trận còn chưa giáng lâm, chỉ là bị phía trước nhất kiếm ảnh quét đến, thân thể phía ngoài chân khí vòng bảo hộ tiểu trong nháy mắt hóa thành hư vô, mà lúc này tứ nguyên kiếm trận năng lượng chỉ cần hao không đến ba thành, còn lại uy lực đủ để đem Lương Ngự Đống chém thành một phấn. Đến lúc này, Lương Ngự Đống trong lòng vô cùng thanh minh, rất nhiều cảm xúc đều tại thời khắc này xông lên đầu, có hậu hối hận, lại phẫn hận, có tuyệt vọng, vẫn còn một tia không cam lòng. Nếu như lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không vì một cái tiên môn danh ngạch mà đi treo chọc tên biến thái này ra hỏa, nếu quả thật đắc tội, hắn nhất định sẽ tự mình xuất thủ trảm thảo trừ căn, mà không phải lưu lại cho mình hậu hoạn, nếu như không có diệt trừ Thanh Dương, hắn nhất định sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thậm chí trước giờ thông chi tự mình lão tổ, mà không phải mình ngược chống. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, vì một cái tiên môn danh ngạch, treo chọc như vậy một cái cường địch, không chỉ có nhi tử nộp mạng, chính mình nói không chừng cũng phải mệnh tang tại chỗ, thật sự là biết vậy chẳng làm. Tử vong uy hiếp khiến Lương Ngự Đống rốt cuộc không lo được thận trọng, giật ra cuống họng kêu lên, lão tổ cứu mạng a, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn Lương gia như vậy hủy diệt sao? Dừng tay. Mắt thấy tứ nguyên kiếm trận liền phải đem Lương Ngự Đống chém giết tại chỗ, lúc này, một tiếng gào to bỗng nhiên truyền đến, cùng lúc đó, một mặt bắt quái đồng kính cấp tốc bay ra. Cái kia bắt quái đồng kính đẳng cấp cũng không tính quá cao, cùng Lương Ngự Đống Hoàng Du tán đồng dạng đều là hạ phẩm linh khí, nhưng là tốc độ cùng uy lực hoàn toàn không thể so sánh nổi, phát sau mà đến trước, vậy mà đoạt ở kiếm trận trước đó chặn Lương Ngự Đống. Lúc này biến chiêu đã tới đã không kịp, tứ nguyên kiếm trận cùng cái kia bắt quái đồng kính trực tiếp đụng vào nhau, bắt quái đồng kính chỉ là có chút dừng một chút, tứ nguyên kiếm trận trong nháy mắt tán loạn, bốn thanh phi kiếm toàn bộ bay ngược trở về, Thanh Dương sắc mặt trắng nhợt, thần niệm bị thương nặng. Nếu biết Lương gia có chút cơ tu sĩ tọa chấn, Thanh Dương đối với cái này vẫn là có nhất định phòng bị, có thể chờ thật sự đối mặt thời điểm mới biết được, chút cơ tu sĩ thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ là tiện tay ném ra một kiện linh khí, không chỉ có phá hết sát chiêu của mình, còn để cho mình bị thương. Không cần đoán, đây nhất định là Lương gia chút cơ lão tổ xuất thủ, Thanh Dương mặt tâm trầm, thuận miệng ăn vào một khỏa đan dược, một bên khôi phục chân nguyên, một bên nhìn vừa rồi xuất thủ hướng đi. Cách đó không xa, một vị cùng Lương Ngự Đống tướng mạo có 2-3 phần tương tự lão giả chậm rãi đi ra, lão giả kia cũng không có cố ý thả ra khí thế của mình, nhưng lại cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác, thậm chí so với lúc trước Thanh Dương ở Loạn Ma Cốc lúc gặp phải cái kia Linh Hư công tử càng sâu. Thanh Dương một chút tựu nhận ra được, lão giả này chính là Lương gia lão tổ, 19 năm trước Thanh Dương rời đi Ngọc Linh Thành là gặp qua Lương gia lão tổ, 19 năm không thấy, Lương gia lão tổ cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có tu vi thoáng thoáng tăng lên một chút, đạt đến trúc cơ kỳ 3 tầng. Thanh Dương đang ngó chừng Lương gia lão tổ nhìn thời điểm, cái kia Lương gia lão tổ cũng đang quan sát hắn, tuổi còn trẻ thì có thực lực như thế, vô luận phóng tới địa phương nào đều là số một thanh niên tài tuấn, nếu như có thể, Lương gia lão tổ cũng không nguyện ý đắc tội một cái như vậy có tiềm lực người trẻ tuổi, nhưng bây giờ song phương như nước với lửa, tiểu tử này không chỉ có tới cửa đánh mặt, còn giết chết Lương gia hạ nhiệm gia chủ, nếu là Lương gia không còn lấy nhan sắc, về sau tự mình chỉ sợ cũng không mặt mũi ra gặp người. Lương gia lão tổ chậm rãi đi vào Thanh Dương trước mặt, chưa mở miệng, trước thả ra tự mình chút cơ kỳ khí thế, đột nhiên ở giữa một cỗ vô hình áp lực hướng phía Thanh Dương đánh tới, dù hắn làm đủ nguyên vẹn chuẩn bị, vẫn bị cỗ khí thế này đẩy liên tục lui về sau 2-3 bước, đầy trời uy áp bao phủ toàn thân, phảng phất tại trên đầu vai thả hai tòa cự sơn, ép hắn không thở nổi. Thanh Dương cảm giác đầu tiên là trùng, đỉnh đầu, bả vai, lồng ngực, thân eo, tay chân vẫn còn mu bàn chân, dường như trên người mỗi một cái địa phương đều bị đè ép vạn cân cự thạch, để cho người ta khó mà động đậy. Cảm giác thứ hai là buồn bực, không khí chung quanh phảng phất bị rút khô, cho dù là há to miệng để hô hấp, nhưng cũng khó mà hấp thu đến một tia không khí, sau đó thì là ở khắp mọi nơi đè ép, Thanh Dương cảm giác mình tựa như được bỏ vào đá mài bên trong hạt đậu, cơ hồ bị mài ra. Sữa đậu nành đến. Thanh Dương thân thể bắt đầu khanh khách chi chi vang lên, cái này xương cốt cùng cơ bắp tiếp nhận áp lực cực lớn phát ra âm thanh, nhất là hai chân, áp lực càng hơn, toàn dựa vào một hơi chèo chống, dường như chỉ cần hắn tiết cái này một hơi, liền sẽ trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, thậm chí là ghé vào vậy đối phương trước mặt, tựa như một con cá chết, rốt cuộc không nổi lên được bất kỳ gợn sóng. Trước đây Thanh Dương không phải là không có bị qua người khác khí thế tạo thành áp lực, nhưng lúc đó cơ bản đều là trong lúc vô tình phát ra, lại hoặc là nhằm vào một đám người, cũng không có người cố ý nhằm vào qua hắn, bây giờ tự mình trực tiếp đối mặt thời điểm, mới biết được phần này áp lực lớn đến bao nhiêu. Đây chính là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ ở giữa trên lệch a, gần là đối với phương cách không buông tha tới khí thế, thì có uy lực như thế, như thật đánh nhau, tự mình chỉ sợ một điểm sức hoàn thủ đều không có. Lần kế ở loạn ma cốc bên trong, Thanh Dương dựa vào thị tiểu Phong Vương hỗ trợ chặn Linh Hư công tử, để hắn cảm thấy trúc cơ tu sĩ dường như cũng bất quá như vậy, nếu là cẩn thận một chút, trúc cơ tu sĩ cũng không khó đối phó, thế là hắn mới có lần này Ngọc Linh Thành hành trình. Chờ hôm nay thật sự đối mặt một cái trúc cơ tu sĩ thời điểm mới phát hiện, Thanh Dương mới phát hiện, tự mình vẫn còn có chút khinh thường, làm không cẩn thận lần này muốn ngỏm tại đây. Bất quá Thanh Dương cảm thụ sở dĩ mãnh liệt như thế, cái này cũng cùng hai cái này trúc cơ tu sĩ thực tế tu vi có quan hệ, lúc trước hắn ở loạn ma cốc gặp phải Linh Hư công tử tu vi chỉ có trúc cơ một tầng, mà cái này Lương gia lão tổ tu vi đã đạt đến trúc cơ ba tầng, khác biệt vẫn là rất lớn. Lương gia lão tổ xuất hiện, không riêng cứu được Lương Ngự Đống, tự liền Lương gia những người khác cùng Thiết Tí Linh Hầu ở giữa chiến đấu cũng không khoảng mà cùng ngừng lại, người nhà họ Lương là đối lão tổ có lòng tin, chỉ cần lão tổ chịu ra tay, giải quyết địch nhân là chuyện dễ như trở bàn tay, không cần đến bọn hắn liều sống liều chết, mà Thiết Tí Linh Hầu thì là tâm lo Thanh Dương. Linh thú cùng chủ nhân ở giữa tâm thần tương liên, hắn có thể cảm nhận được Thanh Dương hiện tại thừa nhận áp lực. Quy 1 chương 522, Lương gia lão tổ. Chương 522, Lương gia lão tổ. Đến mức góc sáng sủa đoạn như Tùng cùng Vân Tiểu Muội ba người, dường như đã bị lãng quên rơi mất, trên thực tế ba người bọn họ cũng sớm đã bị một loạt biến hóa cho sợ ngây người. Vốn cho là Thanh Dương là cố ý tự tìm cái chết, về sau mới phát hiện tự mình đánh giá thấp Thanh Dương, hắn không riêng tu vi đột nhiên tăng mạnh, thực lực cũng quá kinh người, vậy mà kém chút giết chết Lương gia chủ. Cái này khiến bọn hắn lại sinh lên một tia hy vọng xa vời, cảm thấy chuyện này dường như vẫn còn một tuyến quang minh. Mắt thấy Thanh Dương liền muốn thủ thắng thời điểm, Lương gia lão tổ rốt cục xuất hiện, trúc cơ tu sĩ à, đối với bọn hắn những tán tu này tới nói, liền như là viễn cổ cự thần đồng dạng cường đại, làm bọn hắn căn bản là sinh không nổi một tia ý niệm phản kháng, lúc này bọn hắn đã không dám có bất kỳ hy vọng xa vời, cũng cảm thấy Thanh Dương không có khả năng có bất kỳ phần thắng, tử vong cách bọn họ càng ngày càng gần. Cho dù cuối cùng vẫn phải chết, bất quá bọn hắn cũng thấy đủ, vậy mà dẫn tới Lương gia lão tổ tự mình xuất thủ, bọn hắn cũng coi là oanh oanh liệt liệt một lần, đời này cũng đáng. Đẳng cấp chênh lệch để Thanh Dương tiếp nhận áp lực cực lớn, bất quá hắn dù sao cũng là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, Lương gia lão tổ mong muốn dựa vào khí thế bắt lại Thanh Dương là không thể nào, chờ thích ứng trúc cơ tu sĩ tạo thành áp lực, Thanh Dương dần dần đứng vững vàng thân thể, cái eo cũng càng ngày càng thẳng. Nhìn thấy lão tổ rốt cục xuất thủ cứu tự mình, Lương Ngự Đống chưa tỉnh hồn, nói: "Lão tổ, ngươi làm sao mới ra tay? Nếu là ở muộn một chút, Lương gia thật là đã bị người diệt." Nghe được Lương Ngự Đống như có như không oán trách, Lương gia lão tổ rốt cục nhịn không được, thu hồi khí thế của mình, nghiêng đầu đi trách cứ: "Hỗn trướng, ngươi còn có mặt mũi nói? Nếu không phải lúc trước ngươi ham lợi nhỏ, Lương gia như thế nào lại bị kiện nạn này?" Lương Ngự Đống mặt mũi tràn đầy bị khuất, nói: "Đối với ngươi cũng là vì Lương gia tốt. Lương gia lão tổ sống hơn 100 năm, đương nhiên minh bạch đạo lý này, thiên cho không lấy phản chịu tội lỗi, làm Lương gia gia chủ, Lương Ngự Đống cướp đoạt một cái không chỗ nương tựa tán tu tiên môn danh ngạch cũng không tính sai, sai tiểu sai đang xuất thủ không đủ quả quyết, không có trạng thảo trừ căn, cuối cùng còn bị người tìm tới cửa." Nhìn Lương Ngự Đống bại hoại dáng vẻ, Lương gia lão tổ trách mắng: "Vì Lương gia tốt? Ta xem là vì chôn vùi Lương gia a. Ta Lương gia gia chủ thật sự là nhất đại không bằng nhất đại, biết ta vì cái gì chậm chạp không xuất thủ sao? Chính là vì cho các ngươi một cái khắc sâu giáo huấn." Lương gia lão tổ bình thường đều ở gia tộc cấm địa bên trong tiềm tu, bình thường không để ý tới trong gia tộc chuyện tình, lần này Thanh Dương đánh tới cửa, khiến cho Lương gia thọ yến tan rã trong không vui, náo ra động tĩnh quá lớn, cho nên Lương Ngự Đống cùng Thanh Dương vừa đánh nhau thời điểm, Lương gia lão tổ liền chạy đến, chỉ là hắn mong muốn cho Lương gia hậu bối một cái khắc sâu giáo huấn, đồng thời cũng nghĩ tìm kiếm Thanh Dương nội tình, thẳng đến Lương Ngự Đống gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm, mới ra tay ngăn cản. Gián dạy xong Lương Ngự Đống, Lương gia lão tổ lại quay đầu nhìn Thanh Dương nói: "Ta xác thực mong muốn cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn, nhưng là ta giáo huấn bọn hắn có thể, ngươi lại không được, càng không thể giết bọn hắn. Ta mặc kệ trước đó ngươi cùng Lương gia có cái gì ân oán, ngươi giết ta Lương gia tử đệ liền muốn đền mạng." Lương gia lão tổ tu vi khiến Thanh Dương kiêng kỵ, có thể việc đã đến nước này, hắn cũng không nguyện ý đem sự tình làm cho đầu voi đuôi chuột làm cho người ta trò cười, chỉ có thể gượng chống đến cùng, thế là cười lạnh nói: "Mặc kệ trước đó ân oán, ta giết Lương gia tử đệ liền muốn đền mạng. Các ngươi Lương gia thật đúng là nhất mạch tương thừa vô sỉ." "Vô sỉ sao? Ta không cảm thấy, tu tiên giới thực lực vi tôn, thực lực mạnh người nói chính là chân lý. Ngươi chỉ có luyện khí kỳ tu vi, mà ta lại là trúc cơ tu sĩ, như vậy ta nói chính là đúng, ngươi giết ta Lương gia tử đệ, sẽ vì hắn đền mạng." Lương gia lão tổ nhàn nhạt cười cười, sau đó nhìn Thanh Dương, khắp khuôn mặt là vẻ tức hận, lại nói: "Ngươi tuổi còn nhỏ thì có thực lực như thế, nếu là có thể trưởng thành, trở thành trúc cơ tu sĩ, thậm chí là tu sĩ kim đan cũng có thể, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, đáng tiếc ngươi cùng ta Lương gia là địch, ta Lương gia cũng chỉ có thể đem ngươi trừ bỏ, miễn cho di họa vô tận." Lương gia lão tổ đã tính trước, dường như Thanh Dương đã là trong lòng bàn tay mình tôn hầu tử, vô luận như thế nào không có khả năng lật ra bàn tay hắn tâm. Tự tin là xây dựng ở thực lực cường đại bên trên, Lương gia lão tổ có được nghiền ép Thanh Dương thực lực, tự nhiên không cần lo lắng Thanh Dương lật lên bọt nước. Đương nhiên vượt cấp chiến đấu cũng là có, Thanh Dương trước đó lại càng dai đánh bại Lương Ngự Đống, có thể vượt cấp 1 tầng 2 tầng cũng liền cao nữa là, còn chưa từng nghe nói luyện khí tu sĩ có thể vượt cấp phản sát trúc cơ tu sĩ. Huống chi tự mình tu vi đã đạt đến trúc cơ 3 tầng, liền xem như ở trúc cơ sơ kỳ tu sĩ bên trong cũng là đỉnh tiêm, há lại những cái kia vừa mới đột phá phổ thông trúc cơ tu sĩ có thể so sánh. Chỉ là dựa vào khí thế liền đem đối phương ép tới gắt gao, như động thủ còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhìn Lương gia lão tổ một bộ nắm vững thắng lợi dáng vẻ, Thanh Dương lạnh lùng nói, "Lương gia lão tổ, ngươi không phải là cảm thấy ta cái này một thân thực lực đều là may mắn tới à? Biết rõ Lương gia có chút cơ tu sĩ tọa trấn, ta còn dám giết tới cửa đến, ta có ngu như vậy sao?" "Cái gì? Ngươi vẫn còn trợ thủ?" Lương Ngự Đống lên tiếng kinh hô. Không riêng gì Lương Ngự Đống, tiểu liền Lương gia lão tổ cũng là trên mặt biến sắc, nghe Thanh Dương khẩu khí, dường như hắn cũng có chút cơ kỳ trợ thủ, chút cơ đối chút cơ, sự tình tiểu khó nói, nếu là Thanh Dương tìm đến trợ thủ thực lực cường đại, nói không chừng ngay cả mình đều muốn dựng vào tính mệnh. Trước đó Lương gia chậm chạp không xuất thủ, chính là vì quan sát Thanh Dương có hay không trợ thủ hoặc là cái khác gác chủ bài, hắn cho là mình đã nhìn thấu đối phương hết thảy, không nghĩ tới Thanh Dương chuẩn bị ở sau vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, cho đến lúc này mới phóng xuất. Lương gia lão tổ cau mày, đem chút cơ kỳ thần niệm phóng xuất ra, sợ mình sẽ bị người đánh lén. Lương Ngự Đống cũng ánh mắt liếc nhìn bốn phía, mong muốn bắt được cái kia dấu ở chỗ tối địch nhân, hơn nửa ngày lại không phát hiện chút gì, cái kia Lương Ngự Đống trong lòng bùng lòng, nhìn Thanh Dương, cả giận nói, "Tiểu tử, ngươi giở trò lừa bịp, nơi nào có cái gì trợ thủ? Sắp chết đến nơi, ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi." Thanh Dương cười nhạt một tiếng, sau đó tay vung lên, nhất đạo màu lam cái bóng bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, khí thế mạnh mẽ phóng thích ra, dường như không so với trước Lương gia lão tổ sở thả ra chiến lệnh. Lương Ngự Đống bị cái này khí thế cường đại một kích, liên tục rút lui hai, ba bước, núp ở Lương gia lão tổ phía sau, rốt cuộc nói không ra lời. Lương Ngự Đống lòng đang nhỏ máu, cái này trêu chọc một cái gì quái thai à, có thiên linh căn muội muội thì cũng thôi đi, chính hắn tốc độ tu luyện cũng nhanh như vậy, tốc độ tu luyện nhanh không coi là bao nhiêu hiếm lạ, ai ngờ ra hỏa này vẫn còn một con luyện khí viên mãn yêu thú trợ uy, có yêu thú đã đủ người tiên, không nghĩ tới ra hỏa này lại còn cất giấu một con trúc cơ kỳ linh trùng. Lão Thiên cũng quá không công bằng, đem tất cả đồ tốt đều cho ra hỏa này, kết quả còn để cho mình thành ra hỏa này địch nhân, vì sao tự mình cứ như vậy không may. Quy 1 chương 523, có việc dễ thương lượng. Chương 523, có việc dễ thương lượng. Lương gia lão tổ biểu hiện không thể so với Lương Ngự Đống tốt bao nhiêu, khi thấy thị tiểu Phong Vương thời điểm, sắc mặt của hắn lập tức chính là chỉ trệ. Vẹn vẹn từ thị tiểu Phong Vương thả ra khí thế hắn liền có thể cảm giác được, cái này linh trùng thực lực cùng tự mình không sai biệt lắm, lúc này hắn cuối cùng là minh bạch Thanh Dương lực lượng chỗ, có thực lực cường đại như vậy, tự nhiên không sợ bọn họ Lương gia. Làm uy tín lâu năm trúc cơ tu sĩ, Lương gia lão tổ rất rõ ràng, tương đối cùng giai tu sĩ tới nói, linh trùng sức chiến đấu phải kém hơn rất nhiều, nếu như cùng cái này linh trùng chỉ bằng bản thân thực lực đơn đả độc đấu, Lương gia lão tổ cũng không e ngại, thậm chí có nhất định thủ thắng năm chắc. Nhưng là hắn rõ ràng hơn, linh trùng đều có một chút kỹ năng đặc thù, loại kỹ năng này không tốt nhất phòng bị, một khi mình bị linh trùng một ít kỹ năng đặc thù khắc chế, vậy cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Cao thủ đánh nhau cực kỳ nguy cấp, có chút sơ sẩy liền sẽ mất mạng, một khi tự mình cùng cái này trúc cơ kỳ linh trùng đánh nhau, đó chính là đang đánh cược mệnh, đến cùng có đánh cược hay là không. Nếu như không cá cược, tổn thất là Lương gia lợi ích cùng mặt mũi, nếu như đánh cược, hậu quả tiểu khó mà dự liệu, không nói trước mình cùng linh trùng cuối cùng ai thắng ai thua, chí ít cái kia linh trùng có thể ngăn chặn tự mình một thời gian ngắn, tại đây trong thời gian ngắn, Thanh Dương cùng con yêu thú kia nhất định sẽ ở Lương gia mở rộng sát giới, đến cuối cùng liền xem như tự mình chiến thắng, Lương gia cũng biết tổn thất nặng nề. Nói cách khác vô luận tự mình là thắng hay bại, cuối cùng Lương gia đều không biết đại thương nguyên khí, huống chi Thanh Dương phía sau vẫn còn cái bại kim đan lão tổ vi sư Dư Mộng Miểu. Trước đó cũng không phải là không thèm để ý cái kia Dư Mộng Miểu ảnh hưởng, là Lương gia lão tổ cảm thấy mình dễ dàng liền có thể bắt lại Thanh Dương, đồng thời đem chuyện này ảnh hưởng khống chế ở trong phạm vi nhất định, nhưng bây giờ phát hiện bắt lại Thanh Dương cần nỗ lực to lớn đại giới thời điểm, Dư Mộng Miểu ảnh hưởng liền không thể không suy tính. Thấy Lương gia lão tổ trên mặt âm tình bất định nửa ngày không nói gì, Thanh Dương các loại hơi không kiên nhẫn, thần niệm khẽ động, chỉ huy thị tiểu Phong Vương liền muốn hướng phía đối phương phát động công kích. Thị tiểu Phong Vương hai cánh chấn động, phát ra ông ông khẽ kêu âm thanh, cái khác thị tiểu Phong nhận được mệnh lệnh, từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, sau lưng thị tiểu Phong Vương xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Tất cả thị tiểu Phong đồng thời chấn lên hai cánh, hưởng ứng thị tiểu Phong Vương vụ vụ âm thanh, đông đảo âm thanh chồng chất lên nhau, đinh tai nhức óc, cái kia thị tiểu Phong Vương khí thế trên người bỗng nhiên ở giữa lại đi bên trên kéo lên một mạng lớn, cơ hồ đạt đến trúc cơ trung kỳ trình độ. Toàn bộ bầy ong giống như là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, mà cái kia thị tiểu Phong Vương chính là toàn bộ đội ngũ thủ lĩnh, không cần Thanh Dương tái phát hiệu thi lệnh, cùng một chỗ hướng phía Lương gia lão tổ bước tới. Thị tiểu Phong Vương trong chớp nhoáng này biến hóa thành áp đảo Lương gia lão tổ tâm lý phòng tuyến cuối cùng một gốc dâm dạng, mắt thấy đối phương liền muốn phát động công kích, Lương gia lão tổ biến sắc, vội vàng lui về sau mấy bước, hướng về phía Thanh Dương khoát tay nói, "Tiểu hữu chấm đã, xin nghe ta một lời." Thanh Dương sững sờ, nói, "Lúc này còn có cái gì dễ nói?" Cái kia Lương gia lão tổ nói, "Kỳ thực ngươi cùng ta Lương gia ở giữa cũng không có không giải được cừu hận. Chúng ta sao không biến chiến tranh thành tơ lụa, từ đây bắt tay giảng hòa?" Biến chiến tranh thành tơ lụa? Đều đã tới loại tình trạng này, song phương vẫn còn hòa hoãn khả năng sao? Thanh Dương coi là đối phương là kế hòa bình, thế là cười lạnh nói, "Lương gia lão tổ không phải mới vừa còn luôn mồm muốn ta vì ngươi Lương gia tử đệ đền mạng sao?" Ngay trước nhiều như vậy Lương gia hậu nhân mặt bị Thanh Dương chất vấn lật lọng, Lương gia lão tổ trên mặt cũng khó nhìn, bất quá ngẫm lại chuyện hậu quả, hắn chỉ có thể chê cười giải thích nói, "Ta không phải mới vừa nói đã qua sao? Tu tiên giới thực lực vi tôn, thực lực mạnh người nói chính là chân lý, trước đó ngươi chỉ có luyện khí kỳ tu vi, mà ta là trúc cơ tu sĩ." Đương nhiên ta nói cái gì chính là cái gì, hiện tại ngươi cũng có chút cơ kỳ thực lực, vậy chúng ta ở giữa thì có chỗ thương lượng. Thấy Lương gia lão tổ thái độ không phải làm bộ, Thanh Dương không khỏi nhớ tới song phương hòa giải khả năng, kỳ thực ban đầu Thanh Dương đi vào Lương gia, cũng không định thật đem Lương gia thế nào, hắn chỉ muốn vì 19 năm trước chuyện tình đòi cái công đạo, diệt trừ việc này chủ mưu Lương Ngự Đống cùng Lương Khánh Thiên, mà lại hắn lúc trước cũng đã đáp ứng Lương Trọng Thiên buông tha Lương gia người vô tội. Chỉ là về sau song phương một lời không hợp ra tay đánh nhau, Lương gia những người khác cùng một chỗ vây công Thanh Dương, như vậy Thanh Dương nhất định không có khả năng mặc người chém giết, thật giết tới tính lên thời điểm, liền xem như đem Lương gia nhổ tận gốc cũng không phải không có khả năng. 19 năm trước chuyện tình, Thanh Dương tổn thất cũng không tính quá lớn, ngoại trừ sợ bóng sợ gió một trận kém chút chết trong tay Hạ Lan Phong bên ngoài, còn nhân họa đắc phúc chiếm được Ngọc Linh Tụy cùng U Minh Chân Nhân di vật, đến mức cái kia Âm Dương Tông danh nghịch, hiện tại xem ra ngược lại là một chuyện tốt. Âm Dương Tông mặc dù là tu tiên giới đại phái đệ nhất, nhưng là Thanh Dương cũng không thích Âm Dương Tông không khí cùng nhân vật cao tầng. Đương nhiên, mình có thể sống sót là bởi vì chính mình có đầy đủ thủ đoạn, nếu là cái khác tán tu gặp được loại chuyện này là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên Lương Ngự Đống cùng Lương Khánh Tiên như hại mình nhất định phải đền mạng, đến mức những phương diện khác đại giới, vẫn là trước xem tình huống một chút lại nói. Nghĩ tới đây, Thanh Dương nói, Lương gia lão tổ dự định làm sao thương lượng? Thấy Thanh Dương thái độ có chỗ chuyển biến, Lương gia lão tổ âm thầm thở dài một hơi, nói, trước đó tiểu hữu không phải là cũng đã nói sao? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiếu ngươi tiên môn danh ngạch chúng ta Lương gia gấp bội bồi thường, đến mức chết mất cái này Lương gia tử đệ coi như làm lợi tốt. Lúc nói lời này, Lương gia lão tổ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất Lương Khánh Tiên thi thể một chút, phản phất đó chính là cái không quan hệ nặng nhẹ a miêu a cẩu. Kỳ thực cái này cũng bình thường, Lương gia lão tổ sống hơn 100 tuổi, Lương Khánh Tiên cùng hắn ở giữa cách thực rất nhiều, quan hệ đã sớm xa lánh. Làm Lương gia chiếm thượng phong thời điểm, Lương Khánh Tiên thân phận khẳng định phải lấy ra nói sự tình, bởi vì hắn là Lương gia kế nhiệm gia chủ, thân phận địa vị tôn quý, Thanh Dương giết chết hắn nhất định phải trả một cái giá thật là lớn. Trước tiên ở Lương gia không chiếm thượng phong, dứt bỏ Lương Khánh Tiên thân phận, hắn cũng chỉ là một phổ thông Lương gia tử đệ, người như vậy Lương gia còn nhiều, rất nhiều. Tùy tiện thay một cái chính là. Trên trận tình thế biến đổi bất ngờ, đảo ngược lại đảo ngược, dường như so trong thế tục hí kịch đều đặc sắc, Đoạn Như Tùng cùng với Vân Tiểu Muội một nhà ba khẩu mắt đều muốn bị choáng váng. Lương gia trúc cơ kỳ lão tổ tự mình xuất thủ, bọn hắn đã tuyệt vọng, chuyện cho tới bây giờ trừ phi là xuất hiện kỳ tích, bằng không mà nói Thanh Dương hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn một nhà ba miệng cũng không ngoại lệ. Kết quả lại không nghĩ rằng phong hồi lộ chuyện, Thanh Dương chỉ là thả ra một mực linh trùng, liền đem Lương gia lão tổ dọa sợ, đồng thời chủ động hướng Thanh Dương chịu thua. Cái này, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Mới bao nhiêu năm không gặp, Thanh Dương vậy mà đều có thể làm trúc cơ tu sĩ khuất phục. Hắn những năm này đến cùng đều đã trải qua thứ gì, hắn tại sao có thể như vậy nghịch thiên? Thanh Dương bây giờ thành tựu đã không thể dùng ưu tú để hình dung, cái này hoàn toàn chính là yêu nghiệt. A Quy 1 chương 524, bắt tay giảng hòa. Chương 524, bắt tay giảng hòa. Lương gia lão tổ không thèm để ý Lương Khánh Thiên sinh tử, bên cạnh Lương Ngự Đống cũng rất để ý, bởi vì kia là hắn ruột thịt đại nhi tử, là hắn tâm đầu nhục, bằng không mà nói trước đó cũng sẽ không bởi vậy cùng Thanh Dương đánh nhau chết sống, mắt thấy tự mình lão tổ muốn cùng đối phương hòa giải, thậm chí liền nhi tử đại thù đều muốn buông tha, Lương Ngự Đống gấp, vội vàng nói, "Lão tổ, ngươi bất lực làm như vậy à?" Thấy Lương Ngự Đống phản đối mình ý kiến, cái kia Lương gia lão tổ lập tức tiểu nổi giận, quát, "Làm càn, ta làm cái gì quyết định còn cần trưng cầu ý kiến của ngươi sao? Nếu không phải ngươi, Lương gia lần này làm sao lại tao ngộ lớn như thế phiền phức? Chuyện này ngươi phải bị chủ yếu trách nhiệm, ta xem vị trí gia chủ đã không thích hợp ngươi, từ hôm nay trở đi, Lương Ngự tài tạm thay Lương gia gia chủ chi vị." Lương gia lão tổ một câu triệt để tức đoạt Lương Ngự Đống hy vọng, hắn không còn dám có chút bất mãn, chỉ có thể thất hồn lạc phách lui sang một bên. Mà đổi thành bên ngoài một bên Lương Ngự Tài thì là mặt lộ vẻ vui mừng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đột nhiên ở giữa trên trời rơi xuống một cái đại địa bánh, vừa vặn tiểu đập vào trên đầu mình, mặc dù chỉ là tạm thay thế, có thể đó cũng là vị trí gia chủ a. Lương Ngự Đống cho dù bị tước đoạt vị trí gia chủ, Thanh Dương cũng không có dự định tùy tiện buông tha hắn cái này kẻ cầm đầu, nói, ta trước đó cũng đã nói, lần này tới mục đích chủ yếu chính là Lương Ngự Đống, ta mang đến hai cỗ quan tài, Lương gia lão tổ cũng không thể để cho ta lại mang về a. Cái này, nghe Thanh Dương yêu cầu, Lương gia lão tổ không khỏi do dự, với hắn mà nói, Lương Khánh Thiên chết cũng liền chết rồi, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Có thể Lương Ngự Đống khác biệt, hắn luyện khí tầng 9 thực lực ở Lương gia gần với Lương gia lão tổ tự mình, mà lại Lương Ngự Đống vẫn là Lương gia tiền nhiệm gia chủ, nếu như hắn lúc này xảy ra ngoài ý muốn, Lương gia mặt mũi cũng liền triệt để vứt sạch. Lương gia lão tổ do dự một hồi, ngẩng đầu nhìn một chút Thanh Dương sắc mặt, biết hắn không có khả năng tùy tiện buông tha Lương Ngự Đống, thế là cắn răng, sau đó một chỉ đâm ở Lương Ngự Đống trên đan điền. Lương Ngự Đống làm sao cũng không nghĩ đến tự mình lão tổ lại đột nhiên xuất thủ, đối với cái này không có bất kỳ cái gì phòng bị, chỉ nghe phù một tiếng nhẹ vang lên, trong đan điền linh khí tán loạn, triệt để trở thành một tên phế nhân. Lương Ngự Đống sở dĩ tuổi gần 90 còn như vậy cứng rắn, cũng là bởi vì tu vi của hắn, bây giờ đan điền bị phá nguyên khí đại thương, thậm chí còn không bằng người bình thường. Trong mấy mắt, Lương Ngự Đống tiểu giản mua vô số lần. Lương Ngự Đống không thể tin nhìn tự mình lão tổ, khàn khàn cuống họng mong muốn nói cái gì, lại bị Lương gia lão tổ ở trên người hắn điểm mấy lần, về sau tiểu sủi lơ trên mặt đất. Sau đó Lương gia lão tổ hướng về phía bên cạnh Lương Ngự Tài phất phất tay, Lương Ngự Tài phái người lại đem Lương Ngự Đống kiếm đi. Chờ Lương Ngự Đống bị khiêng đi, Lương gia lão tổ nhìn Thanh Dương nói, lấy tuổi của hắn, lúc đầu cũng không sống nổi đã bao nhiêu năm, bây giờ tu vi bị phế, nhiều lắm là 1-2 năm liền sẽ chết mất, chỉ hy vọng tiểu hữu cho ta Lương gia giữ lại cuối cùng này một điểm mặt mũi, về sau ta sẽ để cho người ta chặt chẽ trông giữ, đồng thời ước thúc Lương gia tử đệ, tuyệt đối sẽ không lại có người tìm tiểu hữu phiền phức. Lương gia lão tổ cách làm Thanh Dương cũng quá lý giải. Lần này chuyện tình Lương gia vốn là danh dự giảm lớn, nếu là tiền nhiệm gia chủ ngay trước lão tổ mặt bị giết, như vậy Lương gia tiểu một điểm mặt mũi cũng không có, bây giờ Lương Ngự Đống đan điền bị phế, tiêu cùng chết không có gì khác biệt, mục đích cũng coi là đạt đến, Lương Ngự Đống dù sao cũng là Lương Trọng Thiên phụ thân, Lương gia lão tổ chủ động xuất thủ cũng coi như cho đủ tự mình mặt mũi. Giải quyết Lương Ngự Đống, Thanh Dương nhìn Lương gia lão tổ nói, xem ở Lương Trọng Thiên đã từng là bằng hữu của ta trên mặt mũi, ta có thể buông tha Lương gia những người khác một ngựa, Lương Ngự Đống ta cũng có thể không truy cứu, bất quá ta tiên môn danh ngạch các ngươi dự định làm sao để bù. Thấy Thanh Dương không truy cứu nữa sự tình khác, Lương gia lão tổ triệt để yên lòng, nói: "Tiểu Hữu, ngươi xem 2000 linh thạch thế nào? Ta Lương gia mặc dù là Ngọc Linh Thành đại gia tộc, có thể một năm thu nhập cũng bất quá mấy trăm linh thạch, lại thêm tiêu hao, 2000 linh thạch đã đem vốn liếng ngóc rỗng." Lương gia lão tổ nói xong, cẩn thận nhìn một chút Thanh Dương biểu lộ, thấy Thanh Dương từ chối cho ý kiến, sau đó lại cắn răng, nói: "Cùng tiểu Hữu nỗ lực so sánh, 2000 linh thạch xác thực ít một chút, vậy ta sẽ thấy thêm một chút, 3000 linh thạch, đây đã là chúng ta có thể tiếp nhận mức cực hạn." Nhìn Lương gia lão tổ thần sắc không phải giả mạo, Thanh Dương cũng minh bạch, cái này Lương gia mức cực hạn, một cái Âm Dương Tông tiên môn danh ngạch cao nữa là cũng liền giá trị 1000 linh thạch tả hữu, Thanh Dương cảm thấy có thể thu được 1000 khối linh thạch đền bù cũng không tệ rồi, không nghĩ tới lần này vậy mà trực tiếp từ Lương gia ép ra 3000 linh thạch, thật to vượt ra khỏi hắn bất ngờ. Đoạn thời gian trước ở Kinh Phong Sơn thu hoạch hơn 6000 khối linh thạch, lại thêm cái này 3000 linh thạch, tự mình mua sắm trúc cơ đan vật liệu cần có linh thạch không sai biệt lắm cũng liền đủ liệu. Thanh Dương một chút tính toán, sau đó nhẹ gật đầu, nói: "3000 tiểu 3000, chuyện này dừng ở đây." Nghe được Thanh Dương tỏ thái độ, Lương gia lão tổ âm thầm thở dài một hơi, bất quá hắn trong lòng lại tại nhỏ máu, 2000 linh thạch cơ hồ đã móc làm Lương gia vô liếng, cuối cùng nhiều hơn này 1000 linh thạch đều là mình cái này chút năm góp nhặt, nghĩ đến tự mình còn muốn móc tư nhân hầu bao bổ cái này lỗ thủng, Lương gia lão tổ lại càng phát thống hận Lương Ngự Đồng cái này kẻ đồ tể. Song phương bắt tay giảng hòa, chuyện còn lại liền dễ làm, người nhà họ Lương tất cả đều rút lui trở về, Thanh Dương cũng đem Thiết Tí Linh Hầu cùng Phổ Thông Thị Tiểu Phong đều chào hỏi trở về. Bất quá Thị Tiểu Phong Vương còn ở bên ngoài để phòng Lương gia lão tổ, Thanh Dương tu vi cùng trúc cơ kỳ Lương gia lão tổ chênh lệch quá nhiều, nếu không có Thị Tiểu Phong Vương kiềm chế, vạn nhất Lương gia lão tổ đổi ý áp dụng đánh lén, coi như chuyện xấu. Lương Ngự Tài phái người đem Lương gia khố phòng linh thạch toàn bộ đều lấy lại, Lương gia lão tổ lại dựng vào một chút, xem như góp đủ liêu cho Thanh Dương bồi thường. Thanh Dương tiếp nhận linh thạch cái túi, tiện tay ước lượng mấy lần tiểu ném vào nạp vật phụ. Về sau hắn cất bước đi tới Đoạn Như Tùng một nhà ba người trước mặt. Nhìn đi tới Thanh Dương, Đoạn Như Tùng nhất thời nói năng lộn xộn, nói: "Thanh Dương đạo hữu." "A, không đúng. Thanh Dương tiền bối, trước đó chúng ta có mắt không biết Thái Sơn." Thanh Dương trước đó không nói toạc thân phận, chính là ngờ tới sẽ là kết quả này, hắn thản nhiên nói: "Đoạn đạo hữu không cần như vậy câu thúc, người ta tương giao cùng không quan trọng thời điểm, không cần thiết như vậy xưng hô." Đoạn Như Tùng vội vàng nói: "Chúng ta sao có thể cùng Thanh Dương tiền bối môn so? Người tuổi còn trẻ thì có thực lực như thế, tương lai trở thành trúc cơ tu sĩ thậm chí là tu sĩ kim đan cũng có thể, mà chúng ta..." Không đợi Đoạn Như Tùng lại nói cái gì, Thanh Dương tiểu đánh gây hắn, sau đó nhìn bọn hắn một nhà ba miệng nói: "Lần này ta giấu giếm thân phận cũng là tình thế bất đắc dĩ, lại không phải cố ý muốn liên lụy các ngươi, thật sự là thật có lỗi. Chúng ta tương giao một trận, Đoạn Lương Ngọc cũng coi là con cháu của ta bối phận, lần đầu gặp nhau làm sao cũng phải cấp cái lễ gặp mặt, một điểm nhỏ đồ chơi liền để cho hắn làm kỷ niệm đi." Quy 1 chương 525, chịu đủ. Chương 525, chịu đủ. Sau khi nói xong, Thanh Dương từ trên thân lấy ra một cái cũ nát nạp vật phù đưa cho Đoạn Như Tùng, cái này nạp vật phù sử dụng trình độ đã không nhiều, không gian cũng không phải rất lớn. Làm lễ vật đưa cho cấp thấp tu sĩ vừa vặn. Nghĩ miễn phí nhìn xong đều bản tỉnh trăm độ siêu nếu là đồ vật quá quý giá, vậy thì không phải là giúp bọn hắn, mà là tại hại bọn hắn. Nạp vật phù đồ bên trong cũng không nhiều, chỉ có mấy khối linh thạch, mấy bình trước đây Thanh Dương học tập đan thuật lúc luyện chế ra tới dưỡng khí đan, vẫn còn hai kiện trung thượng phẩm pháp khí, tổng giá trị không cao hơn 20 khối linh thạch, đối Thanh Dương tới nói không tính là gì, bất quá đối với Đoạn Như Tùng cùng Vân Tiểu Muội những này một mực tại tầng dưới chốt dãy rủ đám tán tu tới nói, đây chính là một phần rất có phân lượng lễ vật. Đoạn Như Tùng còn muốn chối từ vài câu, bên cạnh Vân Tiểu Muội lại một cái tiểu nhận lấy, nói: "Trưởng giả ban thượng không dám từ, thúc thúc đưa cho chất nhi lễ vật, làm sao có thể cự tuyệt đâu, thật sự là niên kỷ càng lớn càng không lanh lẹ, ta trước thay nhi tử thu." Kỳ thực cùng Đoạn Như Tùng cùng Vân Tiểu Muội vừa gặp mặt lúc, Thanh Dương liền định giúp một chút bọn hắn, dù sao mọi người trước đây cũng coi là cùng chung hoạn nạn qua, hai người này đối với mình cũng có chút chiếu cố, gặp nhau lần nữa cũng là một cái duyên phận. Chỉ là trực tiếp cho bọn hắn đồ vật quá đau đớn mặt mũi, mà lại tu vi của bọn hắn quá thấp, cho đồ tốt còn muốn lo lắng mang ngọc có tội, cuối cùng chỉ có thể lấy cái này danh nghĩa. Vân Tiểu Muội chính là xem thấu điểm này, mới không có đối với việc này mặt quá nhiều xoắn xuýt. Thấy Vân Tiểu Muội tiếp nhận quà của mình, Thanh Dương quay đầu đối Lương gia lão tổ nói: "Bọn hắn một nhà ba miệng cùng chuyện này không có quan hệ, hy vọng Lương gia về sau không nên làm khó bọn hắn." Lương gia lão tổ nói: "Cái này tự nhiên, ta Lương gia không cẩn thận như vậy mắt." Đã Lương gia lão tổ tự mình tỏ thái độ, Lương gia hẳn là sẽ không lật lọng, nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này lần nữa chọc giận tự mình, đó mới là được không bù mất, cho nên Đoạn Như Tùng một nhà ở Ngọc Linh Thành vẫn là an toàn, đến mức về sau như thế nào, vậy cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn tạo hóa. Hết thảy an bài thỏa đáng, Thanh Dương hướng Lương gia lão tổ cáo từ. Sau đó mang theo Đoạn Như Tùng một nhà vội vàng ly khai Lương gia, mà người nhà họ Lương cũng tuân thủ lời hứa, cũng không có tái xuất cái gì yêu tiêu thân. Đưa tiễn Thanh Dương, Lương gia tạm thay gia chủ Lương Ngự Tài thấp giọng hỏi Lương gia lão tổ nói: "Lão tổ, tiểu tử này mặc dù có một con trúc cơ kỳ linh trùng, có thể hắn tổng thể thực lực vẫn là so với chúng ta Lương gia phải kém một chút, ngươi vì sao muốn ủy khúc cầu toàn thả tiểu tử này một ngựa?" Lương gia lão tổ không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là ánh mắt nhìn thẳng cái này phía trước, sâu kín nói ra: "Ngự Tài à, ngươi có biết ta năm nay bao nhiêu tuổi?" Lương Ngự Tài có chút dừng một chút, sau đó nói ra: "Lão tổ cao hơn ta đời thứ ba, xem như của ta từng thúc tổ bối phận, năm nay chí ít cũng có 170 tuổi a." Lương gia lão tổ nói: "Đúng vậy a, ta đã hơn 170 tuổi, tiêu cùng ngươi Đường huynh Lương Ngự Đống, không có bao nhiêu năm có thể sống, một khi ta ngoại ý muốn nổi lên, chúng ta Lương gia cũng liền triệt để sụp đổ. Không phải là ta sợ chết, nếu như Lương gia có người kế tục, ta liền xem như đánh bạc tính mệnh cũng phải liều mạng một phen, nhưng bây giờ Lương gia đang đứng ở không người kế tục, không thể không nhịn nhục phụ trọng a. Trước đó Lương Ngự Tài cho dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng coi là lão tổ niên kỷ càng lớn càng sợ chết, có ít nhất 7-8 phần thủ thắng năm chắc cũng không dám liều mạng, bây giờ mới biết, lão tổ đây là vì Lương gia ở chịu đủ. Lương gia nhìn như hưng thịnh, kỳ thực đã ở đi xuống dốc, liên tục đời thứ 3 chưa từng xuất hiện trúc cơ tu sĩ, nếu như chờ đến lão tổ thọ trung, Lương gia vẫn không có bồi dưỡng lên coi là trúc cơ tu sĩ, như vậy Lương gia suy tàn chính là tất nhiên. Lương Ngự Tài thế hệ này Lương gia tử đệ bên trong, Lương Ngự Đống là tiếp cận nhất cảnh giới kia, chỉ là niên kỷ của hắn quá đại niên lao thể suy, đã không còn đột phá khả năng, bây giờ lại bị phế đi đan điền trở thành phế nhân, những người còn lại bên trong lại càng không có cái này tiềm lực, hy vọng chỉ có thể phóng tới đời sau. Làm gia chủ sẽ vì gia tộc lợi ích cân nhắc, Lương Ngự Tài nói, Lương Khánh Thiên không thành sự, không ra tòa huynh gia lão nhị Lương Trọng Thiên tư chất cũng không tệ lắm, nghe nói đã tấn thăng làm Ngự Linh Tông nội viện đệ tử, nếu có thể đợi một thời gian, nói không chừng tương lai có thể chống đỡ lấy chúng ta Lương gia bề ngoài. Lương gia lão tổ chậm rãi nói ra, ta như cùng người này lấy mệnh tương bác, vô luận thắng bại Lương gia đều sẽ nguyên khí đại thương, Lương gia những năm này đắc tội người cũng không ít, chuẩn bị đối ta Lương gia bỏ đá xuống giếng nhất định không ít, mà Lương Trọng Thiên dù sao vẫn không có trưởng thành, cho nên ta nhất định phải lại vì hắn trèo chống mấy năm. Mà lại cái này Thanh Dương cùng Lương Trọng Thiên giao hảo, cuối cùng cũng là xem ở Lương Trọng Thiên trên mặt mũi đối ta Lương gia mở một mặt lưới, người này tiềm lực vô hạn, chỉ có thể là bạn không thể vì địch, nếu là Lương Trọng Thiên có thể giao hảo cùng hắn, tương lai một lần nữa chấn hưng Lương gia cũng là một sự giúp đỡ lớn. Lương Ngự Tài gật đầu nói, lão tổ, ta hiểu được. Vị trí gia chủ này ta trước tiên làm, chờ Trọng Thiên chất nhi học thành trở về, ta sẽ hoàn hảo không chút tổn hại giao cho hắn. Còn cái này Thanh Dương, coi như hắn vẫn là Trọng Thiên chất nhi bằng hữu, chỉ có thể giao hảo không thể đắc tội. Lương gia lão tổ nói, ừm, vẫn còn kia cái gì Đoạn Như Tùng một nhà ba người người cũng nhiều chiếu ứng thoáng cái, đừng bởi vì này một ít sự tình lầm đại sự. Lương gia chuyện tình phát sinh quá đột ngột, kết thúc cũng rất nhanh, bởi vì người nhà họ Lương thanh tràng tương đối sớm, cho nên ngoại nhân cũng không biết phía sau chuyện gì xảy ra. Chỉ là từ Lương gia hạ nhân trong miệng dò thăm một chút lẻ tẻ tin tức, nói là Lương gia lão tổ ra mặt, bất quá Lương gia lão tổ xử sự công chính, cũng không có ỷ vào thực lực đánh giết người tuổi trẻ kia, mà là vô cùng rộng lượng buông tha hắn, thậm chí còn bởi vậy phế bỏ Lương gia tiền nhiệm gia chủ Lương Ngự Đống. Về sau phát sinh sự tình dường như cũng xác nhận điểm này, có người trong Ngọc Linh thành nhìn thấy qua cái kia khiêu khích Lương gia người trẻ tuổi, nói rõ người tuổi trẻ kia thật sự toàn thân trở lui, mà Lương gia gia chủ đổi thành Lương Ngự Tài, Lương Ngự Đống cũng chưa chết, chỉ là bị nhốt. Tin tưởng thuyết pháp này rộng rãi tầng dưới chốt tán tu, tự nhiên là đối Lương gia lau mắt mà nhìn. Đối Lương gia lão tổ ý chí bội phục cực kỳ. Không hổ là Ngọc Linh thành đại gia tộc một trong, xử sự công chính, cho dù là có người nhà họ Lương nhất thời phạm phải sai lầm, cũng biết đạt được những người khác của nắn, đi qua sau chuyện này, Lương gia danh dự chẳng những không có hạ xuống, ngược lại lại tăng lên rất nhiều. Đương nhiên cũng có người đối với cái này đưa ra chất vấn, nhất là cái khác đại gia tộc, cảm thấy trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, lấy mình đẩy người, nếu là mình gia tộc gặp được loại chuyện này, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lương gia sở dĩ làm như thế, nhất định là bị thiệt lớn, bằng không mà nói, Lương gia lão tổ một cái trúc cơ tu sĩ làm sao có thể tùy tiện buông tha một cái như vậy khiêu khích Lương gia uy nghiêm luyện khí tu sĩ. Phải biết, Lương gia kế nhiệm gia chủ Lương Khánh Thiên thế nhưng là bị người tuổi trẻ kia ở trước mặt mọi người chém giết, đây cơ hồ tương đương với đem Lương gia mặt lột xuống, ném trên mặt đất đạp. Chỉ là Lương gia tử đệ thủ khẩu như mình, mọi người lại tìm không thấy cái khác chứng cứ, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Túy Tiên Hở ổ cờ 1 chương 526, sử dụng thượng phẩm linh thạch. Chương 526, sử dụng thượng phẩm linh thạch. Tại đây sự kiện bên trong, Thanh Dương cuối cùng giữ vững địa thấp, mà Lương gia cũng không nguyện ý người khác thăm dò được chuyện đã xảy ra, cho nên chuyện này ở huyên náo một trận về sau, đã bị Lương gia đè xuống dưới, cũng không lâu lắm, cả kiện sự tình tiểu từ từ làm nhạt, rốt cuộc không ai nhắc lên. Thanh Dương không muốn đem tự mình một số bí mật huyên náo ai ai cũng biết, ra Lương gia đại môn về sau tiểu cùng Đoạn Như Tùng một nhà tách ra, về sau Thanh Dương không có ở Ngọc Linh thành quá nhiều dừng lại, triển khai liễm tức quyết, đóng vai làm một cái đê giai tán tu kiếm gia cùng thành, hướng phía Thanh Phong điện hướng đi mà đi. Trên đường đi ăn gió nằm sương, sau một tháng Thanh Dương về tới Thanh Phong điện, đi trước giao tiếp nhiệm vụ. Sau đó trở về tự mình tại nội viện nơi ở lúc này trong khoảng cách viện thi đấu bắt đầu đã không đủ thời gian một năm, Thanh Dương rõ ràng có thể cảm giác được, không khí chung quanh so bình thường khẩn trương rất nhiều. Đi qua lần này chuyện tình, Thanh Dương cảm thấy Thiết Tí Linh Hầu đối với mình trợ giúp vẫn là rất lớn, bất lực trơ mắt nhìn hắn dần dần ra đi, cho nên Thanh Dương đã quyết định tốt, muốn đem Dư Mộng Miểu tặng cùng trúc cơ đan cho Thiết Tí Linh Hầu sử dụng, trợ hắn đột phá trúc cơ kỳ. Lấy Thiết Tí Linh Hầu tình huống đã kéo không nổi, Thanh Dương cũng không có lại trì hoãn, trực tiếp lấy ra viên kia trúc cơ đan cho Thiết Tí Linh Hầu. Sau đó để hắn ở Túy Tiên Hồ núi nhỏ phụ cận tìm một chỗ yên lặng địa phương, thử nghiệm đột phá trúc cơ kỳ. Đột phá cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tu vi càng cao đột phá độ khó càng lớn, không riêng phải làm cho tốt chuẩn bị đầy đủ, còn phải tốn phí thời gian dài điều chỉnh trạng thái, chờ đến cảm thấy mình đã cụ bị có thể đột phá điều kiện, mới có thể phục dụng đan dược hiệp trợ đột phá. Về sau luyện hóa đan dược, đem bên trong ẩn chứa đại lượng linh lực chuyển hóa làm chân khí của mình, chân nguyên, xung kích tu vi bình cảnh cùng nguyên thần công cùng xiển xích. Quá trình này tùy từng người mà khác nhau, có khả năng 1-2 tháng liền có thể thành công, có khả năng 1-2 năm đều khó mà đột phá. Có thậm chí mãi mãi cũng không đột phá nổi. Thiết Tí Linh Hầu thuộc về yêu thú linh trí khiếm khuyết, tu luyện cơ hồ toàn bộ nhờ bản năng, tuổi già sức yếu thọ nguyên còn thừa cũng không nhiều, mà lại lần này đột phá trúc cơ, cần đem đại lượng chân khí áp xúc cô đọng vì chân nguyên, độ khó thật sự là quá lớn. Lần này đột phá đến tột cùng cần bao nhiêu thời gian, thậm chí có thể hay không đột phá, Thanh Dương trong lòng cũng không chắc, nên làm đều làm, hết thảy chỉ có thể phó thác cho trời. Thiết Tí Linh Hầu chuyện tình tạm thời để ở một bên, Thanh Dương hiện tại tinh lực chủ yếu đặt ở nội viện thi đấu bên trên, tự mình luyện chế trúc cơ đan độ khó quá cao, có thành công hay không muốn nhìn thiên ý, cho nên nội viện thi đấu cái này thu hoạch được trúc cơ đan đường tắt nhất định bất lực dễ dàng buông tha. Cân nhắc đến tự mình luyện khí 8 tầng tu vi còn có chút thấp, cho dù có thể cùng một chút luyện khí tầng 9 tu sĩ liều mạng, nhưng là so với những cái kia thật sự uy tín lâu năm luyện khí viên mãn tu sĩ còn kém không ít. Thanh Dương biết, tự mình nhất định phải thừa dịp nội viện thi đấu trước khi bắt đầu cái này không đến thời gian 1 năm tận lực tăng thực lực lên, cụ thể phương pháp hắn đều đã nghĩ kỹ, hay dùng khối kia thượng phẩm linh thạch dàn xếp lại về sau. Thanh Dương tiểu phong bế viện tử của mình, bắt đầu rồi lần nữa bế quan, hắn trước bỏ ra hơn 1 tháng thời gian điều chỉnh trạng thái của mình, cảm thấy mình đã cụ bị nhanh chóng tăng thực lực lên điều kiện, lúc này mới từ Túy Tiên Hồ bên trong lấy ra khối kia thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch cầm trong tay, Thanh Dương có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong mênh mông linh lực, dường như chỉ cần tìm được một cái chỗ tháo nước, liền sẽ như đại giang vỡ đê đồng dạng mãnh liệt mà đến, một khối thượng phẩm linh thạch giá trị thậm chí vượt qua hơn vạn khối hạ phẩm linh thạch, bên trong năng lượng ẩn chứa có thể nghĩ. Mọi thứ có lợi thì có hại, nhanh chóng tăng cao tu vi cho dù quá thoải mái, nhưng khuyết điểm cũng là rất nhiều, kinh mạch đan điền phải thừa nhận hải lượng linh khí tẩy lễ cùng cọ rửa, thân thể cần trải qua thống khổ to lớn, sơ ý một chút liền có thể tạo thành cảnh giới bất ổn hoặc là tẩu hỏa nhập ma, từ đó tạo thành không thể đo lường hậu quả. Nếu không phải Thanh Dương trước đó tu vi đều là tự mình làm từng bước một chút xíu tu luyện tới, cảnh giới coi như vững chắc, nếu không phải đã từng dùng qua huyết liên tử, Thanh Dương thật đúng là không dám mạo hiểm như vậy. Thanh Dương cẩn thận chu đáo lấy cái này mai thượng phẩm linh thạch, trong lòng có chút không nỡ, thứ này đừng nói là luyện khí tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ, rất nhiều tu sĩ kim đan đều không có, một khối giá trị tiểu vượt qua hơn vạn hạ phẩm linh thạch, cứ như vậy trực tiếp dùng hết thực tế quá đáng tiếc. Bất quá ngẫm lại sắp đến nội viện thi đấu, Thanh Dương cái này tia không bỏ cũng liền tan thành mây khói, tự mình luyện khí 8 tầng thực lực, cũng liền có thể cùng mới vào luyện khí tầng 9 đệ tử liều mạng. Nhưng là trong nội viện chỉ là luyện khí viên mãn đệ tử thì có 200-300, dựa vào chút tu vi ấy làm sao có thể ở đông đảo đệ tử bên trong chỗ hết tài năng. Cũng không thể đợi đến 10 năm về sau lần tiếp theo a. Đồ tốt chính là muốn dùng, lưu tại trên thân chỉ có thể coi là một khối đá, cho dù giá trị rất cao, nhưng người nào biết tương lai là một loại gì tình huống. Đối với tu tiên tới nói, có đôi khi một bước nhanh từng bước nhanh, tu vi mới là trọng yếu nhất, chờ tự mình tu vi cao, nói không chừng có thể được đến thứ càng tốt, nếu là một mực bảo thủ, nên cái gì đều chậm trễ, cả người cả của hai thất cũng có thể. Nghĩ thông suốt điểm này, Thanh Dương không còn một chút do dự, khoanh chân ngồi ở trong tinh thất, sau đó hai tay nắm khối kia thượng phẩm linh thạch, vận chuyển công pháp bắt đầu hấp thu linh lực bên trong. Theo Thanh Dương công pháp vận chuyển, thượng phẩm linh thạch linh lực bên trong bị kích phát, theo công pháp vận chuyển tuyến đường, hải lượng linh lực từ linh thạch bên trong bị dẫn tới Thanh Dương kinh mạch bên trong. Cứ việc Thanh Dương đối với cái này đã sớm chuẩn bị, vẫn là bị mãnh liệt linh lực dọa sợ, khổng lồ lực trùng kích, kém một chút tiểu vỡ tung Thanh Dương kinh mạch. Liên như là thoát khốn lũ bất ngờ lập tức xông vào nhỏ bé mà yếu ớt cống danh bên trong, lực phá hoại kinh người. Kỳ thực cái này rất bình thường. Một khối thượng phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa linh lực tương đương với mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch, cũng liền tương đương với mấy ngàn mai luyện khí tu sĩ phục dụng tụ khí đan ẩn chứa năng lượng. Bình thường luyện khí tu sĩ tăng cao tu vi, một viên tụ khí đan liền muốn tốn hao vài ngày thời gian đến luyện hóa, lập tức mấy ngàn mai tụ khí đan linh lực bị dẫn động, đối Thanh Dương tạo thành xung kích có thể nghĩ. Thanh Dương kêu lên một tiếng đau đớn, kém chút tiểu bị nội thương, sau đó toàn thân kinh mạch chính là muốn được người cầm tay bá cậy đã qua một lần, to lớn đau đớn lan khắp toàn thân, loại kia xé rách cảm giác, loại kia ở khắp mọi nơi đau khổ tê dại, bắt có bắt không được, cào lại cào không được, để Thanh Dương cơ hồ sụp đổ. Cho dù trước đó Thanh Dương mỗi lần đột phá bình cảnh thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút cảm giác đau, nhưng là đi theo một lần so ra hoàn toàn không thể so sánh nổi, chỉ sợ cũng coi như sơ ở Lương Châu, lần thứ nhất phục dụng khai mạch đan lúc thống khổ có thể cùng cái này so sánh với a. Không nghĩ tới nhiều năm về sau, tự mình lại một lần nếm đến loại kia cơ hồ làm người tuyệt vọng thống khổ. Bất quá Thanh Dương rất rõ ràng, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, tự mình nhất định phải thừa cơ hội này nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Thế là hắn cố nén trên thân thể thống khổ, thu hồi tâm thần của mình, đem tất cả lực chú ý đều đầu nhập vào linh lực dẫn đạo phương diện. Quy 1 chương 527, luyện khí 9 tầng. Chương 527, luyện khí 9 tầng. Thanh Dương một bên khống chế thượng phẩm linh thạch bên trong linh lực thả ra tốc độ, một bên cấp tốc vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến những linh lực này tiến vào kinh mạch của mình, ở trong kinh mạch đem linh lực chuyển hóa làm chân khí, sau đó lại tụ hợp vào trong đan điền, chậm rãi để thăng tu vi của mình. Bởi vì không có bình cảnh hạn chế, chuyển hóa chân khí khuyên bảo nhập đan điền so trước đây đột phá bình cảnh lúc tương đối nhẹ nhõm một chút, bằng không mà nói, Thanh Dương còn không biết tự mình đến tột cùng có thể hay không kiên trì được. Cùng bình thường tu luyện khác biệt, trực tiếp từ thượng phẩm linh thạch bên trong hấp thu linh lực chuyển hóa làm chân khí tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều, bởi vì thượng phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa linh lực quá nhiều, mà lại có thể liên tục không ngừng cung ứng, hầu như không tồn tại một điểm khoảng cách cùng dừng lại, cho nên Thanh Dương có thể cảm giác được rõ ràng, tu vi của mình ở lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Bây giờ Thanh Dương tu vi tăng trưởng tốc độ, so với hắn trước đây luyện hóa tụ khí đan chuyển hóa làm chân khí, nhanh không sai biệt lắm gấp 10, nếu là cùng trước đó hắn từ ngoại giới hấp thu linh lực luyện hóa thành chân khí, kia liền càng không thể so sánh nổi, chênh lệch mấy chục lần cũng có thể. Theo tốc độ này, nhiều lắm là thời gian mấy tháng, Thanh Dương tu vi liền có thể tăng lên tới luyện khí tầng 9, đến lúc đó lại đi tham gia nội viện thi đấu, Thanh Dương cũng liền có niềm tin tuyệt đối. Sử dụng cao giai linh thạch nhanh chóng tăng cao tu vi, vẫn còn một cái khuyết điểm lớn nhất, chính là quá lãng phí, quá xa xỉ, cứ việc Thanh Dương đã tiến vào cố gắng lớn nhất, vẫn là có rất nhiều linh lực không kịp hấp thu, từ đó tiêu tán tới trong không khí, cuối cùng hóa thành hư không. Thượng phẩm linh thạch bên trong linh lực, Thanh Dương hấp thu nhiều, lãng phí càng nhiều, nhìn làm cho người thương tiếc không thôi. Có thể đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cùng đan dược so sánh, sử dụng linh thạch đến để thăng tu vi chính là như vậy. Tu vi càng thấp lãng phí càng nhiều, bằng không mà nói dùng linh thạch tăng cao tu vi lại nhanh lại thuận tiện, mọi người cần gì phải muốn nhiều này, nhất cử đem linh thạch hối đoái thành đan dược đến để thăng tu vi đây. Theo thời gian trôi qua, Thanh Dương thời gian dần trôi qua thích ứng nhanh chóng tăng cao tu vi sinh ra đau đớn, hắn tu luyện cũng từ từ đi vào chính quy, thượng phẩm linh thạch bên trong linh lực liên tục không ngừng tràn vào Thanh Dương thể nội, tu vi của hắn cũng đang không ngừng gia tăng. Thanh Dương một mực duy trì trạng thái này, ngồi xếp bằng trên mặt đất không còn có đứng dậy, đói bụng tiểu ăn vào một viên tích cốc đan, khát liền trực tiếp phân ra một tia thần niệm, từ túy tiên hồ bên trong lấy ra một vò nước suối uống xong, không biết mệt mỏi, đã quên tuyết nguyệt, không có một khắc dừng lại. Bất chi bất giác thời gian nửa năm đi qua, Thanh Dương trong tay khối kia thượng phẩm linh thạch trở nên càng ngày càng ảm đạm, linh lực bên trong cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, mà Thanh Dương tu vi cũng tăng lên tới luyện khí tầng 9. Bất quá Thanh Dương cũng không có đứng dậy, mà là tiếp tục tu luyện, thẳng đến lại qua nửa tháng sau, trong tay khối kia thượng phẩm linh thạch linh lực toàn bộ hao hết, biến thành một cái vô dụng bột phấn, Thanh Dương lúc này mới chậm rãi mở mắt, tiện tay đem bột phấn vẩy vào túy tiên hồ bên trong. Thời gian dài ngồi xuống tu luyện, Thanh Dương toàn thân cơ bắp đều có chút cứng ngắc lại, hắn đứng người lên thoáng hoạt động một hồi, thân thể rất nhanh liền khôi phục sinh lực. Sau đó Thanh Dương sử dụng nội thị thủ đoạn, đối với mình nguyên thần cảnh giới cùng đan điền kinh mạch tiến hành một lần trải vớt. Bây giờ Thanh Dương tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 9, hơn nữa còn không phải là loại kia vừa mới đột phá luyện khí tầng 9, mà là cảnh giới vững chắc tới trình độ nhất định luyện khí tầng 9. Lấy hắn tu vi hiện tại đi tham gia Thanh Phong Điện nội viện thi đấu, hoàn toàn chắc chắn thu hoạch được một cái tương đối tốt thứ tự, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đạt được một viên trúc cơ đan cũng là có khả năng. Càng quan trọng hơn là, luyện khí tầng 9 khoảng cách luyện khí viên mãn chỉ có cách xa một bước, dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, bình thường tu sĩ nhiều lắm là 10 năm thời gian 8 năm, là có thể đem tu vi tăng lên tới luyện khí viên mãn cảnh giới. Nếu là đan dược có thể cam đoan, nói không chừng thời gian 2-3 năm là đủ rồi. Mà Thanh Dương vẫn luôn không thiếu đan dược, 2-3 năm về sau, hắn vẫn chưa tới 40 tuổi, không đến 40 tuổi tiểu cụ bị đột phá trúc cơ kỳ điều kiện, liền xem như ở bảy đại trong tiên môn cũng không nhiều gặp, cơ hồ so ra mà vượt rất nhiều thiên linh căn đệ tử. Ngũ hành linh căn tư chất, lại tu ra không sai biệt lắm thiên linh căn tốc độ, Thanh Dương cũng đủ để kiêu ngạo. Thanh Dương tính toán qua thực lực của mình, trước đó ở luyện khí 8 tầng thời điểm, liền có thể đánh bại luyện khí tầng 9 Lương Ngự Đống, bây giờ tu vi tinh tiến một tầng, chiến thắng luyện khí viên mãn tu sĩ cũng không phải là quá khó khăn. Còn trúc cơ tu sĩ, Thanh Dương vẫn không có nắm chắc, nhưng là hắn có thể bảo chứng tự mình trong khoảng thời gian ngắn bất bại, mà không phải giống như kiểu trước đây chỉ có thể dựa vào thị tiểu phong vương. Tính toán thời gian, lúc này trong khoảng cách viện thi đấu chỉ còn lại có hơn 2 tháng, thời gian đối với cho Thanh Dương tới nói vẫn là rất khẩn cấp, hắn cũng không có kết thúc lần bế quan này, mà là đi tới tự mình tiểu viện sân luyện công bên trong, nắm chặt thời gian tu luyện ngũ hành đoán tiên quyết bên trong ngũ hành kiếm trận. Ở đi Kinh Phong Sơn trước đó, Thanh Dương tiểu tu luyện qua ngũ hành kiếm trận, mà lại đơn giản hình thức ban đầu, chỉ là bởi vì thời gian tu luyện quá ngắn, năm thanh pháp kiếm phối hợp không đủ ăn ý. Ngũ hành kiếm trận uy lực còn không phát huy ra được, lại thêm hắn thần niệm hơi có không đủ, đồng thời thao túng năm thanh thượng phẩm pháp kiếm hơi có chút phí sức, cho nên đoạn thời gian trước hắn một mực không có sử dụng qua ngũ hành kiếm trận. Bây giờ Thanh Dương tu vi tăng lên một tầng, nguyên thần cùng thần niệm cũng tương ứng có một chút tăng trưởng, đồng thời thao túng năm thanh pháp kiếm hẳn là so trước đây dùng ít sức nhiều, nếu là Thanh Dương có thể trong khoảng thời gian này luyện thành ngũ hành kiếm trận, như vậy nội viện thi đấu bên trong liền sẽ càng nhiều một phần bảo hộ. Ngay tại Thanh Dương chuyên cần khổ luyện bên trong, gần 2 tháng trôi qua rất nhanh, hắn tu luyện ngũ hành kiếm trận cũng đơn giản hiệu quả. Mặc dù bây giờ còn không phát huy ra ngũ hành kiếm trận toàn bộ uy lực, nhưng là đã có ngũ hành kiếm trận 6-7 thành thần vận. Ngũ hành kiếm trận là ngũ hành đoán tiên quyết nguyên bộ kiếm trận, cùng ngũ hành linh căn tu sĩ cực độ phù hợp, nếu là tu sĩ khác đến sử dụng bộ kiếm trận này, sẽ thêm nhiều ít bị hạn chế, bởi vì tồn tại ngũ hành tương khắc nhân tố, sử dụng tương đối vương hữu, một số phương diện sẽ có trình độ nhất định suy yếu. Mà Thanh Dương lại khác biệt, hắn là chân chính ngũ hành linh căn tu sĩ, tu luyện ra được chân khí ngũ hành của cả, sử dụng ngũ hành kiếm trận thời điểm sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào. Mà lại ngũ hành tương sinh tương khắc, lẫn nhau tô đậm làm nổi bật, công kích liên tục không ngừng, có thể đem kiếm trận uy lực phát huy đến lớn nhất. Mặc dù bây giờ Thanh Dương chỉ có thể phát huy ra kiếm trận 6-7 thành thần vận, nhưng cũng không phải đồng dạng công pháp có thể so sánh, khỏi cần phải nói, tối thiểu so Thanh Dương hiện tại am hiểu tứ nguyên kiếm trận mạnh gấp bội lần có thừa, nếu là có hướng một ngày hắn có thể phát huy ra ngũ hành kiếm trận hoàn toàn uy lực, kia liền càng lợi hại. Có cái này ngũ hành kiếm trận, Thanh Dương đối lần này nội viện thi đấu thì càng có lòng tin, hắn hôm nay liền xem như đối mặt trúc cơ tu sĩ đều có liều mạng thực lực, huống chi là nội viện những này luyện khí hậu kỳ đệ tử. Chỉ cần mình cẩn thận một chút, thu hoạch được một viên trúc cơ đan cũng không phải là quá khó khăn. Quy 1 chương 528, thi đấu bắt đầu. Chương 528, thi đấu bắt đầu. Nội viện thi đấu đã đến giờ, Trần Tất Vượng cùng Lỗ Định Sơn kết bạn mà đến, Lỗ Định Sơn ở năm ngoái rốt cục đột phá đến luyện khí hậu kỳ, cũng đã trở thành một nội viện đệ tử, bây giờ tu vi của hắn là luyện khí 7 tầng, tại nội viện đệ tử bên trong cơ hồ là hạng chót tồn tại, mong muốn thu hoạch được trúc cơ đan là không thể nào, hắn mục đích chính là đi xem cái náo nhiệt, vì về sau làm chuẩn bị. Lỗ Định Sơn so Thanh Dương lớn hơn 10 tuổi, bây giờ cũng 46 tuổi, thời gian 10 năm rất khó đem tu vi tăng lên tới luyện khí viên mãn, nói cách khác tới lần tiếp theo, Lô Định Sơn cũng không nhất định có thể được đến trúc cơ đan, nếu là lại sau này đợi 10 năm, tiểu 6-70, không biết còn có hay không cơ hội. Không riêng Lô Định Sơn, Trần Tất Vượng tình huống cũng kém không nhiều, hắn gần nhất ngược lại là đột phá luyện khí tầng 9, nhưng lấy thực lực của hắn, nhất định đánh không lại những cái kia uy tín lâu năm luyện khí viên mãn đệ tử, nói cách khác lần này nhất định không chiếm được trúc cơ đan, đến mức 10 năm về sau, ai biết là cái gì tình huống. Làm tự mình bằng hữu tốt nhất, Thanh Dương không muốn nhìn hai người mất đi trúc cơ hội, bất quá chính mình cũng vẫn không có trúc cơ đan. Tự nhiên không để ý tới bọn hắn, vẫn là chờ đem đến từ mình có năng lực, đan thuật cũng có tiến một bước tăng cao, suy nghĩ thêm có thể hay không giúp người khác đi. Thanh Dương bên này từ lâu chuẩn bị thỏa đáng, sau đó ba người cùng đi hướng nội viện chính trung tâm sân đấu võ, bởi vì là 10 năm một lần thịnh sự, quan hệ đến nội viện đệ tử tiền đồ, cho nên nội viện đại bộ phận đệ tử đều tới. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ không đến, có đệ tử biết rõ thực lực mình không được, tham gia cũng là mất mặt xấu hổ, cũng có chính là ra ngoài làm việc chưa hồi, hoặc là tới đột phá thời điểm then chốt, dứt khoát sẽ không tới, bất quá số lượng không phải là rất nhiều. Thanh Phong Điện nội viện đệ tử tới hơn 900 người, lại thêm nội viện thi đấu người tổ chức, trọng tài, giám sát, cùng được phép có thể sang đây xem náo nhiệt cái khác viện đệ tử, nội viện sân đấu võ phạm vi bên trong tụ tập có ít nhất hơn 1000 người, toàn bộ tràng diện thoạt nhìn náo nhiệt cực kỳ. Nội viện thi đấu quy tắc tranh tài Thanh Dương đã sớm hiểu qua, chính là loại kia tàn khốc nhất đấu vòng loại, bên thắng tấn cấp kẻ bại đào thải, phân tổ phương pháp cũng quá công bằng, chính là dựa vào bốc thăm, bắt được ai tiểu với ai ở một tổ tỷ thí. Nếu như vận khí không tốt, thực lực mạnh nhất hai người bị phân đến một tổ, so thua như thường cũng phải bị đào thải, sẽ không lại cho ngươi cơ hội thứ hai. Nội viện thi đấu tranh tài tổng cộng có thập vòng, danh ngạch là 1024 cái, bất quá Thanh Phong Điện nội viện đệ tử tổng cộng cũng liền ngàn người tả hữu, bỏ đi bởi vì các loại nguyên nhân không tham gia thi đấu, trên thực tế mỗi lần báo danh cũng liền hơn 800 người. Thiếu hụt danh ngạch chỉ có thể dùng khoảng không ký để thay thế, cho nên vòng thứ nhất luôn không cơ hội rất lớn, dù là thực lực lại thấp cũng có thể tấn cấp vòng thứ hai. Bất quá tranh tài cuối cùng là phải dựa vào thực lực nói chuyện, liền xem như vòng thứ nhất luôn không, phía sau gặp phải đối thủ cũng biết càng ngày càng mạnh, không có bất kỳ cái gì chỗ trông có thể chui, một người vận khí cho dù tốt, cũng không khả năng tổng gặp được thực lực trên lệ người, báo có may mắn trong lòng là vô dụng. Tham gia thi đấu nhân số quá nhiều, mà nội viện sân đấu võ chỉ có 10 cái lôi đài. Một ngày thời gian cao nữa là cũng liền tranh tài trăm trận tả hữu. Suy nghĩ thêm đến phía sau tranh tài tương đối thảm liệt, cần nhất định chữa thương cùng tu chỉnh thời gian, cho nên toàn bộ nội viện thi đấu quá trình rất dài, dựa theo nội viện an bài, không sai biệt lắm thời gian 3 tháng mới có thể toàn bộ so xong, cơ hội là 10 ngày một vòng. Thanh Dương bọn người là lần đầu tiên tham gia, đối với cái này không có kinh nghiệm gì, tới báo danh điểm ghi danh, về sau cái nào cũng không đi, liền chờ ở phụ cận xem náo nhiệt. Nhân số quá nhiều, nhiều như vậy nội viện đệ tử chỉ là báo danh tiểu hao tốn 2-3 canh giờ, hơn nửa ngày về sau báo danh kết thúc, ba người lại trực tiếp ở báo danh điểm bắt ưu, phân phối chẳng thứ, một ngày này nhiệm vụ cũng liền kết thúc. Tranh tài bắt đầu từ ngày thứ 2, mỗi ngày 90 trận, tổng cộng muốn so lục thiên, Lô Định Sơn bị bắt được là thứ 123 hiệu, tranh tài an bài ở ngày thứ 3, một cái khác bắt được cái số này đồng dạng là cái luyện khí 7 tầng đệ tử, Thanh Dương bị bắt được là thứ 356 hiệu, tranh tài an bài ở ngày thứ 5, đối thủ là cái luyện khí 8 tầng đệ tử, Trần Tất Vượng bị bắt được là thứ 460 hiệu, tranh tài là ngày cuối cùng, bất quá hắn vận khí tương. Đối tốt, một cái khác 460 hiệu không có bị bắt được, nói cách khác hắn vòng thứ nhất luôn không, không cần tranh tài liền có thể tấn cấp. Xác định tranh tài thời gian cùng chẳng thứ, chuyện còn lại cũng rất đơn giản. Thời gian khác tới hay không đều có thể, chỉ cần ghi lại tự mình chàng thứ cùng thời gian, đừng bỏ qua tranh tài là được. Lỗ Định Sơn cùng Trần Tất Vượng có thể là bình thường mỗi ngày bế quan tu luyện nhịn gần chết, cũng có thể là nghĩ nhiều nhìn xem người khác tranh tài học tập kinh nghiệm, cho nên về sau trong một đoạn thời gian, hai người bọn họ cơ hồ mỗi ngày đến nội viện sân đấu võ đến đưa tin, từ buổi sáng nhìn thấy ban đêm, cơ hồ một trận không rơi. Cũng không lâu lắm, hai đội bọn họ nội viện một chút đệ tử ưu tú đã là rõ như lòng bàn tay. Thanh Dương không có góp cái này náo nhiệt, phía trước mấy ngày hắn đều ở tiểu viện của mình bên trong làm từng bước tu luyện, chỉ là tới ngày thứ 5 thời điểm đến phiên tự mình thời điểm tranh tài mới đi một chuyến. Ở luyện khí 8 tầng thời điểm, Thanh Dương liền có thể đánh bại luyện khí tầng 9 Lương Ngự Đống, lại càng không cần phải nói hiện tại hắn tu vi đã tăng lên tới luyện khí tầng 9, thực lực ở toàn bộ Thanh Phong Điện nội viện đều là đỉnh tiêm, cho nên cái kia luyện khí 8 tầng đối thủ đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Thanh Dương chiếu cố đối phương mặt mũi, không có vừa ra tay liền sử dụng sát chiêu, đầu tiên là cùng đối phương dây dưa thời gian đốt một nén hương, mò thấy đối phương con đường, lúc này mới đột ngột phát uy đem người kia đặt xuống lôi đài. Giành được như vậy nhẹ nhõm, Thanh Dương nhưng không có kiêu ngạo tự mãn, bởi vì hắn rất rõ ràng phía trước mấy trận tranh tài đối với hắn loại thực lực này đệ tử tới nói chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, thật sự tương đối khó khăn chính là phía sau tranh tài. Trong trận đấu Thanh Dương sử dụng đều là một chút thông thường thủ đoạn, cũng không có sử dụng Tam Nguyên kiếm trận, Tứ Nguyên kiếm trận chờ đại uy lực công kích, càng không có để thị tiểu phong ra tới hỗ trợ, đây cũng là vì để tránh cho trước giờ bại lộ thực lực, cho mình gia tăng mấy phần thắng. Cùng Thanh Dương khác biệt chính là, Lỗ Định Sơn trận đấu thứ nhất đánh cho cực kỳ gian nan, hai người đều là luyện khí 7 tầng tu sĩ, cũng đều là vừa vặn tiến nhập nội viện, thực lực tương đương, một trận tranh tài từ đầu đến cuối đánh trọn vẹn hơn một canh giờ. Liền trọng tài đều có chút không kiên nhẫn được nữa, lúc này mới phân ra thắng bại. Cuối cùng Lỗ Định Sơn cao hơn một bậc chiến thắng đối thủ, vì thế còn bị thương không nhẹ, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến trận thứ 2 tranh tài. Bất quá Lỗ Định Sơn đối với cái này cũng không ngại, đối với hắn mà nói, vòng thứ nhất có thể tấn cấp đã vượt ra khỏi hắn mong muốn, mục đích rèn luyện đã đạt đến. Trần Tất Vượng tự không cần phải nói, hắn vòng thứ nhất luôn không cần tranh tài liền trực tiếp tấn cấp, ba người toàn bộ tấn cấp vòng thứ 2, cũng coi là một kiện khó được thật là tốt sự tình, vì thế Lỗ Định Sơn làm chủ, còn chuyên môn mời bọn họ đến môn phái bên trong duy nhất linh thực điểm chúc mừng một phen. Quy 1 chương 529, liền qua tăng quan. Chương 529, liền qua tăng quan. Mấy ngày sau, vòng thứ 2 tranh tài sắp bắt đầu, ba người lại cùng nhau đi tới nội viện sân đấu võ, cho dù vòng thứ nhất tranh tài đào thải hơn 300 người, bất quá hiện trường người so với trước đó càng nhiều, bởi vì ai đều biết, tranh tài càng gần đến mức cuối càng đặc sắc, xem náo nhiệt không tăng phản giảm. Vòng thứ nhất tranh tài đi qua, tham gia thi đấu nhân số biến thành 512 cái, tổng cộng muốn so 256 trận. Bất quá càng về sau tranh tài càng kịch liệt, cho nên vòng thứ 2 mỗi ngày cái an bài 50 trận đấu. Hơn 200 trận đấu ít nhất phải 5 ngày thời gian mới có thể so với xong. Trình tự cùng vòng thứ nhất không sai biệt lắm, vẫn là bước thăm an bài chẳng thứ, lần này Thanh Dương bị bắt được là thứ 29 hiệu, đối thủ vẫn là một luyện khí 8 tầng tu sĩ, Lô Định Sơn tương đối không may, bị bắt được là 235 hiệu, đối thủ lại là một cái luyện khí viên mãn đối thủ, Trần Tất Vượng vận khí vẫn là rất tốt, bị bắt được là thứ 132 hiệu, đối thủ tu vi vậy mà chỉ có luyện khí 7 tầng. Ngày thứ 2 Thanh Dương sớm địa liền đi tới sân đấu võ, trước tiên ở bên ngoài nhìn mấy trận người khác tranh tài. Bởi vì hiện tại mới là vòng thứ 2, tham gia thi đấu đệ tử thực lực cao thấp không đều, cao thủ gặp được cao thủ tình huống không phải là rất nhiều, tranh tài đối kháng trình độ còn không phải quá kịch liệt. Đương nhiên cũng có cá biệt vận khí không tốt, cảm thấy mình làm sao cũng có thể xông đến 5-6 vòng, liều mạng nói không chừng có thể được một viên trúc cơ đan, kết quả vòng thứ 2 tiểu gặp đại cao thủ thảm tao đào thải, chỉ là quy tắc tranh tài chính là như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may. Những kia tuổi trẻ một chút còn không có cái gì, cùng lắm thì 10 năm về sau lại đến, tổng vẫn còn trở thành trúc cơ tu sĩ khả năng, những kia tuổi tác lớn liền không nói được rồi, có người thua về sau, ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt xám xịt, như là cái xác không hồn, dường như đời này đã không còn muốn sống. Tu tiên chính là như vậy tàn khốc, giống như thiên quân vạn mã sông cầu độc mục, con đường quá chật, có chút sai lầm chính là rơi xuống dưới cầu thịt nát xương tan hạ tràng. Muốn tự mình không rớt xuống đi, liền phải đem người khác dồn xuống đi, ai cũng không có khả năng bởi vì đồng tình đối phương, liền đem sinh lộ tặng cho người khác. Tranh tài một mực tiến hành thuận lợi, rất nhanh liền đến phiên Thanh Dương, luyện khí 8 tầng đối thủ đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tiêu cùng vòng thứ nhất tranh tài, Thanh Dương không có vừa ra tay liền sử dụng sát chiêu, cũng là trước cùng đối phương dây dưa thời gian đốt một nén hương, mò thấy đối phương con đường cùng nội tình, cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, lúc này mới đột ngột phát uy đánh bại đối thủ. Đã không có bại lộ thực lực chân thật của mình, cũng không có cố ý rơi đối phương mặt mũi. Tranh tài xong về sau, Thanh Dương tiểu quay trở về chỗ ở của mình, không có ở sân đấu võ quá nhiều dừng lại, Lô Định Sơn cùng Trần Tất Vượng tranh tài hắn cũng không đi xem, bởi vì này hai trận tranh tài không chút huyền niệm. Về sau hai người phản hồi về tới kết quả cũng cùng Thanh Dương dự đoán không sai biệt lắm, Lô Định Sơn căn bản cũng không có cùng đối phương so, đến phiên hắn thời điểm trực tiếp ngay tại trên trận nhận thua, không có chút nào dây dưa dài dòng, mà Trần Tất Vượng chiến thắng đối thủ, cũng không có hoa phí nhiều ít công phu, rất nhanh liền tấn cấp vòng thứ 3. Rất nhanh liền tới nội viện thi đấu vòng thứ 3. Ba người lại kết bạn đi tới nội viện sân đấu võ, Lô Định Sơn cho dù đã bị đào thải, tâm tình lại không chút nào chịu ảnh hưởng, cũng theo tới xem náo nhiệt, khó được một lần học tập cùng tăng cao cơ hội, sao có thể tùy tiện bỏ lỡ. Mà sân đấu võ bên này cũng so trước đó náo nhiệt hơn, xem so tài người trong tu sĩ cấp cao càng ngày càng nhiều. Đi qua hai vòng đào thải, nội viện thi đấu nhân số đã hạ xuống tới 256 người, tu vi thấp cơ hồ đều bị đào thải, còn lại đại bộ phận đều có bản thân chiều dài. Trong đó đại bộ phận đều là luyện khí viên mãn tu sĩ, luyện khí tầng 9 ước chừng 5-60 cái, Thanh Dương cùng Trần Tất Vượng chính là hai trong đó. Luyện khí 8 tầng có 10 cái, thậm chí luyện khí 7 tầng cũng có 2 cái, đây đều là bởi vì vận khí quá tốt, trở thành cá lọt lưới, bất quá vòng tiếp theo chắc chắn sẽ không may mắn thoát khỏi. Bởi vì nhân số ít, gặp được người quen cơ hội cũng liền nhiều, tại đây hơn 200 tên đệ tử bên trong, Thanh Dương ngược lại là nhìn thấy không ít người quen, tỉ như Tần Như Yên, Mã Ứng Giao, Đồng Nhan, Đồ Hồng Hổ, Sư Dễ, Khấu Ngọc Sương, Dương Mục Tâm, Âu Dương Kính bọn người, những người này tu vi phổ biến đều đạt đến luyện khí tầng 9 hay là luyện khí viên mãn trình độ. So nội viện những cái kia uy tín lâu năm luyện khí viên mãn tu sĩ khả năng còn hơi kém một chút, bất quá nếu là phát huy tốt, vẫn là có cơ hội thu hoạch được trúc cơ đan. Thanh Dương nhớ kỹ, lần kế đi Kinh Phong Sơn thời điểm, Âu Dương Kính cùng tu vi của mình cũng là luyện khí 8 tầng, tự mình là dựa vào lấy thượng phẩm linh thạch mới trong khoảng thời gian này đem tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 9, không nghĩ tới cái này Âu Dương Kính vậy mà cũng đuổi kịp tự mình, cũng không biết dùng phương pháp gì, trong gia tộc có tu sĩ kim đan quả nhiên nội tình thâm hậu. Đặng Trường Đình ngược lại là cũng tới, bất quá hắn là buổi tiếp Tần Như Yên đến xem náo nhiệt, bởi vì hắn tu vi chỉ có luyện khí 7 tầng. Vòng thứ nhất đã bị đào thải. Mặt khác cũng có một chút Thanh Dương nhận biết uy tín lâu năm tu sĩ, tỉ như canh thực viện Thái sư huynh, tạp dịch viện Tiễn sư huynh, Hoàng nghĩa trưởng sư huynh, đã từng trông coi sơn môn cơ tư Lâm sư huynh các loại, những người này ở đây Thanh Dương thêm vào Thanh Phong điện thời điểm cũng đã là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Bây giờ 20 năm trôi qua, tu vi của bọn hắn đã sớm đạt đến luyện khí viên mãn, chỉ là không chiếm được trúc cơ đan, mới một mực trở tại nội viện. Tuổi của bọn hắn cũng không nhỏ, nếu là lần này lại không lấy được trúc cơ đan, về sau thì càng không thể nào, lần này đều là báo đập nồi dìm thuyền tâm tư. Đương nhiên trong những người này cũng không phải không có người may mắn, tỉ như thường xuyên cùng cơ tư Lâm hợp tác Chu Niệm Vũ, lần kế Thanh Dương đi Kinh Phong Sơn thời điểm gặp được, đã trở thành trúc cơ tu sĩ. Bốc thăm kết thúc, Thanh Dương cùng Trần Tất Vượng rất nhanh liền xác định tự mình số trận chiến đấu, vòng thứ 3 có 128 trận đấu, mỗi ngày cái an bài 30 trận, Thanh Dương tranh tài ở ngày thứ 3, đối thủ vẫn là cái luyện khí 8 tầng tu sĩ, có thể nói là vận khí tốt tới cực điểm. Lần này đối thủ cho dù tu vi không cao, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực chân thật cũng cao hơn đưa ra hắn cùng giai tu sĩ một mảng lớn, thậm chí so một chút luyện khí tầng 9 tu sĩ đều muốn ưu tú, có thể lấy luyện khí 8 tầng tu vi xông đến vòng thứ 3, nói rõ người này vẫn có chút bản lĩnh thật sự. Bất quá người này tu vi truy cứu thấp một chút, liền xem như phát huy ra vượt xa bình thường trình độ, cũng không có cho Thanh Dương tạo thành nhiều ít phiền phức, vẫn là ở sau một nén nhang, Thanh Dương thăm dò người này thực lực cùng con đường, sau đó triển khai xong nguyên kiếm quyết, dễ dàng chiến thắng đối phương. Trần Tất Vượng tranh tài cũng ở ngày thứ 3, bất quá hắn vận khí dường như dùng hết, lần này gặp phải lại là cái luyện khí tầng 9 đệ tử. Tiêu cùng Lỗ Định Sơn vòng thứ nhất tình huống không sai biệt lắm, Trần Tất Vượng dùng hết tất cả vốn liếng chiến thắng đối phương, bất quá tự mình cũng bởi vì tranh tài quá mức tàn khốc, thủ đoạn ra hết, tiềm lực hao hết, đối trận tiếp theo cơ hồ không báo bất kỳ hy vọng gì. Quy 1 chương 530, 5 vòng đi qua. Chương 530, 5 vòng đi qua. Thời gian qua thật nhanh, trong nháy mắt lại là hơn 20 ngày đi qua, trong lúc này nội viện thi đấu lại tiến hành 2 vòng, không ra Thanh Dương sở liệu, Trần Tất Vượng ở vòng thứ 4 thời điểm gặp một cái luyện khí viên mãn đệ tử. Bất quá Trần Tất Vượng cũng không có giống Lô Định Sơn như thế trực tiếp nhận thua, mà là cùng đối phương chân ướt chân ráo đánh một trận, bất quá thực lực cuối cùng không bằng đối phương, một trận ác chiến về sau bị đánh xuống lôi đài, xem như kết thúc hắn lần này nội viện thi đấu hành trình. Kỳ thực Trần Tất Vượng mục đích cũng đã tới, hắn đối lần này nội viện thi đấu vốn là không bao nhiêu lòng tin, sở dĩ tham gia nhiều chẳng như vậy, chủ yếu là vì rèn luyện tự mình, đồng thời tích lũy một chút lôi đài thi đấu kinh nghiệm, bảo đảm 10 năm về sau lần tiếp theo nội viện thi đấu có thể có được thành tích tốt. Thất bại Trần Tất Vượng tâm tình không có nhận ảnh hưởng chút nào, vẫn là cùng Lô Định Sơn cùng một chỗ, mỗi ngày đến sân đấu võ bên trên xem tranh tài, đối với nội viện những cái kia đệ tử ưu tú rõ như lòng bàn tay. Rất làm bọn hắn hưng phấn là, Thanh Dương vậy mà liên tục chống nổi 5 vòng, trở thành nội viện thi đấu ta thập nhị cường tuyển thủ. Nói cách khác, chỉ cần Thanh Dương lại thắng một trận, liền có thể đạt được một khóa trúc cơ đan, làm Thanh Dương bằng hữu tốt nhất, bọn hắn cũng vì Thanh Dương cảm thấy cao hứng. Đấu vòng loại tàn khốc cực kỳ, ngay từ đầu tham gia thi đấu hơn 800 người, mới đã qua 5 vòng tiểu chỉ còn lại có 32 cái. Trong đó rất nhiều đều là vô cùng có hy vọng thu hoạch được trúc cơ đan, chỉ là bởi vì vận khí không tốt, ngay từ đầu tiểu gặp thực lực mạnh hơn bọn họ đối thủ, thật là khiến người tiếc hận. Thanh Dương vòng thứ 4 cùng vòng thứ 5 tranh tài gặp phải đều là luyện khí tầng 9 đệ tử, cho dù thực lực so trước đó 3 trận tranh tài đối thủ muốn mạnh hơn không ít, nhưng là cùng Thanh Dương so ra còn kém đến xa, trong đó kiên trì lâu nhất một cái, cũng bất quá trên tay Thanh Dương nhiều chống thời gian một nén nhang, cuối cùng vẫn là bị Thanh Dương liên tục song nguyên kiếm trận cho đánh bại. 5 vòng đi qua, luyện khí 7 tầng cùng luyện khí 8 tầng đệ tử đã toàn bộ bị đào thải, luyện khí tầng 9 cũng chỉ còn lại có Thanh Dương một cái. Tự liền Âu Dương Kính đều bị đào thải, cái khác thuần một sắc đều là luyện khí viên mãn đệ tử, có thể thấy được tranh tài cỡ nào tàn khốc. Trong nội viện luyện khí viên mãn đệ tử chừng hơn 200 người, Thanh Dương liên tục 5 trận đấu vậy mà đều không có gặp được luyện khí viên mãn đệ tử, vận khí có thể nói là tốt tới cực điểm. Nhiều chàng như vậy tranh tài xuống tới, cũng không ít người quen biết Thanh Dương, không ít người đối với hắn vận khí cất chó hâm mộ cực kỳ. Tới vòng thứ 6 bước thăm một ngày này, Trần Tất Vượng, Lô Định Sơn bồi tiếp Thanh Dương sớm địa liền đi tới nội viện sân đấu võ, kết quả đến lúc đó mới phát hiện, so với bọn hắn tới sớm rất có một thân. Toàn bộ sân đấu võ khắp nơi đều là tu sĩ, còn có người đang không ngừng chạy đến, nhìn địa bộ này, hiện tại trình diện người chí ít có thể đạt tới hơn 2000 người, so trước đó nhiều hơn chí ít gấp đôi. Cũng thế, trước đó tranh tài chỉ có thể coi là dự tuyển, đối với rất nhiều người tới nói cũng không phải là rất trọng yếu. Thực lực cao người muốn bảo tồn thực lực ứng đối về sau, mà thực lực thấp người biết do không đùa, chỉ là ôm thử nhìn một chút dự định, cho nên tranh tài trình độ kịch liệt phải kém không ít. Hôm nay trận đấu này quan hệ đến trúc cơ đan thuộc về, thắng nhất phi trùng thiên, thua phí công nhọc sức, quan hệ đến bọn hắn có thể hay không trở thành trúc cơ tu sĩ, cho nên mỗi người đều sẽ liều mạng, thậm chí giết mắt đỏ cũng có thể, cho nên tranh tài như vậy nhất định cực kỳ đặc sắc. Rất nhiều tu sĩ đối mặt cái khác đã làm được vô dục vô cầu, nhưng là liên quan tới trúc cơ đan thuộc về, bọn hắn vẫn ngăn không được trong lòng hiếu kỳ, sớm địa liền đến vây xem. Không khí hiện trường nhiệt liệt cực kỳ, rất xem thêm náo nhiệt, thậm chí so mới càng so với thi đấu càng kích động. Trần Tất Vượng dường như cũng nhận bên ngoài bầu không khí lây nhiễm, vừa đi liền nói ra, "Thanh Dương sư đệ, thật không nghĩ tới ngươi có thể đi đến một bước này, chỉ cần lại thắng một trận liền có thể đạt được một viên trúc cơ đan, thậm chí trở thành trúc cơ tu sĩ, chưa từng nghĩ đến trúc cơ kỳ vậy mà cách chúng ta gần như thế." Lô Định Sơn nhưng không có hắn như vậy lạc quan, nói, cho dù lại thắng một trận liền có thể đạt được trúc cơ đan, có thể vừa vận trận này cũng là khó khăn nhất đánh, Thanh Dương sư đệ mới là luyện khí tầng 9 tu vi, mà cái khác 31 người đều là luyện khí viên mãn đệ tử, thực lực chênh lệch một chút, cuối cùng vẫn là không an toàn. Người ta ba người tương giao nhiều năm, lẫn nhau nội tình đều rất rõ ràng, Thanh Dương sư đệ vẫn còn rất nhiều át chủ bài không có sử dụng, ta xem nghĩ thắng trận này cũng không phải là quá khó khăn. Trần Tất Vượng cũng không tán đồng. Lô Định Sơn nói, ta đương nhiên biết, có thể thực lực chênh lệch cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể bù đắp, có thể đi đến bước này, cái nào không nắm chắc bài. Không ít tu sĩ đã kẹt tại luyện khí viên mãn 7, 8 năm thậm chí vài chục năm, thực lực đã sớm không biết mạnh đến trình độ gì. Nếu là trận đấu này lại trì hoãn 2, 3 năm liền tốt, khi đó Thanh Dương sư đệ nhỏ bé nhất định đã đến luyện khí viên mãn trình độ, lại thêm bản thân hắn một chút át chủ bài, chiến thắng không khó lắm. Lô Định Sơn mấy câu nói đó Trần Tất Vượng quá đồng ý, gật đầu nói, đúng vậy à, Thanh Dương sư đệ một năm trước vẫn chỉ là luyện khí 8 tầng, tầng này tu vi cũng hẳn là cưỡng ép để thăng đi lên, nội tình không đủ, cùng những cái kia uy tín lâu năm luyện khí viên mãn tu sĩ không cách nào so sánh được. Luyện khí viên mãn cùng luyện khí viên mãn ở giữa khí thế cũng là có không đảo ngũ cách, có người vừa mới đột phá không mấy ngày, có đột phá 3-5 năm, vẫn còn khả năng đã đột phá vài chục năm, nếu là Thanh Dương sư đệ có thể bảo trì phía trước mấy trận vật khí, gặp được một cái vừa mới đột phá không lâu, nói không chừng phần thắng lại lớn hơn một chút. Lô Định Sơn nói, ta cũng là như vậy cân nhắc, cho nên ta đã sớm nghe ngóng, ta thập nhị cường bên trong, ở vào cao cấp nhất vị trí ước chừng có 7-8 cái, trong những người này bất kỳ một cái nào cũng có thể đoạt được lần này nội viện thi đấu hạng nhất, hy vọng không muốn gặp được bọn hắn. Thanh Dương tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 9 về sau, mặc dù có thể cùng phần lớn luyện khí viên mãn tu sĩ liều mạng thực lực, mà dù sao không có đi qua thực chiến kiểm nghiệm, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút lực lượng không đủ, bây giờ nghe Lô Định Sơn nói lên cái này, không khỏi hỏi, thật sao? Đều có ai? Lô Định Sơn trước đó hiển nhiên làm đủ bài tập, mở miệng nói, cái thứ nhất thuộc về chúng ta một lần kia Thiên Linh căn đệ tử Đồng Nhan, tiểu tử này 2 năm trước tiểu tu đến luyện khí viên mãn, đồng thời đã bái trong môn một vị Kim Đan trưởng lão vi sư, nghe nói vị kia Kim Đan trưởng lão đối với hắn coi như mình ra, cho không ít đồ tốt, chính hắn càng là dốc lòng chuẩn bị 2 năm có thừa, đối thi đấu đệ nhất nhất định phải được. Thi đấu đệ nhất có thể có được 2 cái trúc cơ đan, lấy Đồng Nhan tư chất, nhất định không dùng đến nhiều như vậy, có thể thứ này giá trị kỳ cao, còn có giá không trợ, tự mình không dùng đến có thể bán cho người khác, không chỉ có thể kiếm một món hời, có thể được một ân huệ lớn bằng trời, cớ sao mà không làm đây? Trần Tất Vượng đối với mấy cái này dường như cũng có nghiên cứu, nói, thứ hai là nội viện cao sư huynh, Cao sư huynh qua tuổi lục tuần, sớm tại mười mấy năm trước chính là luyện khí viên mãn tu sĩ, chỉ là lần trước nội viện thi đấu vận khí không tốt, ở vòng thứ 3 tiểu gặp lần kia thi đấu hạng nhất, trực tiếp đã bị đào thải, bây giờ khổ tu 10 năm ngóc đầu trở lại, có đầy đủ thực lực tranh đoạt đệ nhất. Quy 1 chương 531, ái mộ. Chương 531, ái mộ. Mười mấy năm trước chính là luyện khí viên mãn tu sĩ, thời gian này đều nhanh bắt kịp Thanh Dương bái nhập Thanh Phong Điện thời gian. Luyện khí viên mãn tu sĩ cho dù tu vi vô pháp để thăng, phương diện khác lại sẽ không chỉ trệ không tiến, tỉ như kinh nghiệm chiến đấu, đối địch thủ đoạn, chân khí độ tinh thuần, thậm chí là thần niệm chờ một chút, thực lực tổng hợp lại càng ngày càng cao, thời gian dài, thậm chí so một chút trúc cơ tu sĩ đều lợi hại. Lỗ Định Sơn nói tiếp, cái thứ ba là nội viện một vị họ Tiêu nữ đệ tử, vị sư tỷ này cho dù tu vi đạt đến luyện khí viên mãn, chỉ là đột phá thời gian cũng không dài, mà lại nàng bình thường hành vi điệu thấp bất thiện ngôn từ, biểu hiện cũng không đáng kể không có gì lạ, ai ngờ ở trên trong một vòng đấu, nàng đào thải lần này nội viện thi đấu đại đứng đầu cơ sư huynh, làm cho người mở rộng tầm mắt. Lỗ Định Sơn nói tới cơ sư huynh chính là trước đây thường xuyên cùng Chu Niệm Vũ cùng một chỗ trông coi sơn môn cơ tư lâm sư huynh, người này sớm tại 20 năm trước chính là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, trở thành luyện khí viên mãn tu sĩ thời gian mặc dù không có cái kia cao sư huynh trưởng, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Cơ tư lâm trước đó cũng là mọi người cực độ xem trọng một vị đoạt giải quán quân lôi cuốn, không nghĩ tới lại bại bởi một cái không có danh tiếng gì nữ tử, không nói nhiều thi đấu đệ nhất, tự liền một viên trúc cơ đan đều chưa đạt được, có thể nói thua đủ thảm. Nữ tử kia đã có thể chiến thắng thực lực cường đại cơ tư lâm, thực lực nhất định cao hơn, đương nhiên cũng có lấy được thi đấu đệ nhất khả năng. Không đợi Thanh Dương đem trước mặt tin tức tiêu hóa xong, Lỗ Định Sơn lại một hơi nói ra mấy người danh, cái gì Tiền sư huynh, Thái sư huynh, Hoàng sư huynh, Mã sư huynh, Lý sư huynh chờ một chút, có Thanh Dương biết, thậm chí trước đó còn đã từng quen biết, có lại là lần đầu tiên nghe nói. Nội viện đệ tử tính cách khác nhau, cũng có rất nhiều cùng Thanh Dương không sai biệt lắm, không thích cùng quá nhiều người liên hệ, phần lớn thời giờ đều là dùng để bế quan khổ tu, tại nội viện bên trong cũng không phải là quá nổi danh. Ba người chính trò chuyện, đột nhiên thì có một đám người đi tới, trước mặt nữ tử hướng về phía Thanh Dương chào hỏi, "Thanh Dương sư đệ, chúc mừng a, mười mấy năm trước chúng ta lần đầu gặp nhau lúc, ngươi vẫn chỉ là cái luyện khí một tầng ngoại viện tân tấn đệ tử, nghĩ không ra nhanh như vậy tựu bắt kịp ta, bây giờ càng là tại nội viện thi đấu bên trong thắng liên tiếp 5 trận, thật là khiến người lau mắt mà nhìn a." Nói chuyện chính là Tần Như Yên, nàng lặng lặng mà nhìn xem Thanh Dương, ánh mắt phức tạp cực kỳ, người trẻ tuổi này trưởng thành quá nhanh, cũng biến thành càng ngày càng ưu tú, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều sẽ có khác biệt phát hiện, giống như một chỗ thần bí bảo tàng, để cho người ta hãm sâu trong đó. Ban đầu tiếp xúc đến Thanh Dương thời điểm, Tần Như Yên là cao ngạo, cái coi Thanh Dương là thành là Thanh Phong Điện một cái không có căn cơ phổ thông đệ tử, nếu như không phải là đang cần dùng người, nàng tuyệt sẽ không đối đệ tử như vậy nhìn nhiều. Về sau đi qua Khỉ Hoang Sơn núi liên tiếp chuyện tình, nàng mới dần dần cải biến đối Thanh Dương cách nhìn, phát hiện Thanh Dương là một cái cực kỳ ưu tú người trẻ tuổi, cùng những cái kia thường xuyên đi theo bên người nàng ăn chơi thiếu gia tiên nhị đại nhóm hoàn toàn khác biệt. Nhất là đã trải qua Nam Lĩnh Sơn trại bên trong những chuyện kia về sau, Tần Như Yên đối Thanh Dương nhiều hơn một tia đặc thù tình cảm ở bên trong, không nói rõ được cũng không tả rõ được, liền chính nàng đều không phân rõ cuối cùng là cái gì. Chỉ là từ đó về sau nàng đối Thanh Dương nhiều hơn mấy phần lưu ý. Khi biết Thanh Dương ở Âm Dương Tông có một thanh mai trúc mã muội muội thời điểm, trong lòng của nàng quá cảm giác khó chịu, luôn luôn không tự chủ muốn đem tự mình cùng hắn cô muội muội kia lấy ra so sánh, lại phát hiện tự mình ngoại trừ xuất thân bên ngoài, địa phương nào cũng không sánh bằng, bất quá về sau nghe nói Đoạn Tình tiên tử cấm chỉ hai người kết giao, nàng mới tính yên tâm. Tần Như Yên so Thanh Dương lớn gần 10 tuổi, cái tuổi này đã sớm nên cân nhắc tìm song tu đạo lữ, gia tộc cũng vì nàng tìm kiếm không ít môn đăng hộ đối thanh niên tài tuấn, bất quá đều bị nàng cự tuyệt, lấy cớ đương nhiên là tu luyện làm trọng. Trên thực tế bởi vì cái gì liền chính nàng đều nói không rõ. Ngày hôm nay lại một lần nữa nhìn thấy Thanh Dương thời điểm, nàng rốt cuộc hiểu rõ, tự mình trước đó những cái kia biểu hiện đều là bởi vì cái này nam tử, mình đã bị nam tử này thật sâu hấp dẫn lấy, một mực vô pháp tự kiềm chế. Nàng đã quyết định phải nhanh một chút bắt hắn lại, bởi vì nàng sợ hai nam tử này trong tương lai lại càng thêm ưu tú, mà tự mình lại cách hắn càng ngày càng xa. Thanh Dương không có chú ý tới Tần Như Yên trong ánh mắt chứa thâm ý, thuận miệng nói ra, "Sư tỷ quá khen, ta cũng là vận khí tốt, phía trước năm vòng gặp phải thực lực cũng không cao, ta mới may mắn chiến thắng, còn lại đều là cao thủ, còn không biết có thể đi bao xa đây." Tần Như Yên tu vi cao hơn Thanh Dương, đã đạt đến luyện khí tầng 9 viên mãn tầng thứ, chỉ bất quá nàng thực lực tổng hợp có chút khiếm khuyết, lại vận khí không tốt gặp thực lực mạnh hơn người, cho nên ở vòng thứ 5 đã bị đào thải. Tần Như Yên đối Thanh Dương thủ đoạn có nhất định hiểu rõ, cũng biết Thanh Dương còn có không ít thủ đoạn không dùng, Thanh Dương có thể đi đến một bước này, khẳng định có vận khí thành phần, nhưng là cùng thực lực cũng có quan hệ rất lớn, hắn sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là ở khiêm tốn thôi. Nghe mấy câu nói đó, Tần Như Yên càng phát ra cảm thấy Thanh Dương so thường xuyên quay chúng quanh ở bên người nàng những cái kia hoàn khố tiên nhị đại nhóm mạnh hơn nhiều lắm. Đang chuẩn bị mở miệng trò chuyện tiếp hơn mấy câu, rút ngắn quan hệ giữa hai người, bên cạnh chợt truyền đến một tiếng cười nhạo, nói: "Ha ha, năm vòng tranh tài gặp được 3 cái luyện khí 8 tầng, 2 cái luyện khí tầng 9, vận khí sắc thực thật tốt, không biết còn tưởng rằng là cố ý có người giúp ngươi gian lận đây. Bất quá ngươi vẫn có chút tự biết rõ, cũng biết tự mình giành được may mắn, vận khí không có khả năng vĩnh viễn ở ngươi bên này, vòng tiếp theo hẳn là liền sẽ bị đào thải đi." Nói chuyện chính là một mực cùng sau lưng Tần Như Yên Khấu Ngọc Sương, Thanh Dương không có chú ý tới Tần Như Yên trong ánh mắt thâm ý, không có nghĩa là người khác đều không có nhìn thấy. Khấu Ngọc Sương một mực cùng sau lưng Tần Như Yên, chuẩn bị tùy thời biểu hiện mình, tự nhiên đem hết thảy đều nhìn rõ ràng. Hắn vì truy cầu Tần Như Yên, chịu khổ nhiều năm như vậy, chịu rơi mất cái khác đối thủ cạnh tranh, mắt thấy tự mình liền muốn thành công, chợt phát hiện một mực đối với người khác sắc mặt không chút thay đổi Tần Như Yên, chủ động lấy lòng cái khác nam tử, loại kia ghen ghét để hắn phát điên, rốt cục nhịn không được mở miệng. Tự mình khiêm tốn có thể, người khác cũng nói như vậy đó chính là trân trọng, nhớ kỹ lúc trước loạn ma cốc thí luyện, gia hỏa này tựu đủ kiểu cản trở Tần Như Yên kéo chính mình vào đội, bây giờ lại như vậy âm dương quái khí nói chuyện, thật sự là không hiểu đấu. Thanh Dương lười nhắc cùng gia hỏa này miệng lưỡi tranh, bên cạnh Trần Tất Vượng lại không có nhìn, nói, vận khí cũng là thực lực một loại, người khác mong muốn vẫn không có đâu, họ Khấu, ngươi không phải là không có giết vào vòng thứ 6 ghen tị a. Trần Tất Vượng khiến Khấu Ngọc Sương rất khó chịu, cả giận nói, ai nói ta không có tấn cấp vòng thứ 6? Ta thế nhưng là dựa vào thực lực đường đường chính chính giết vào vòng thứ 6, mà không phải giống một ít người như thế, dựa vào vận khí một đường xuống tới, lại còn có mặt đắc ý. Tự mình không muốn cùng gia hỏa này chấp nhận, gia hỏa này lại được một tức lại muốn tiến một thước, Thanh Dương cũng nổi giận, lạnh lùng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Quy 1 chương 532, cho ngươi kinh hỉ. Chương 532, cho ngươi kinh hỉ. Cái kia Khấu Ngọc Sương cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, cắn răng nghiến lợi nói ta không muốn làm cái gì, chỉ là muốn cùng Thanh Dương sư đệ đánh cược mà thôi. Ai cũng biết, ta Khấu Ngọc Sương ái mộ Tần sư muội, nhiều năm như vậy đối Tần sư muội không rời không bỏ, mắt thấy liền muốn đại công cáo thành, kết quả ngươi lại cùng Tần sư muội dây dưa không rõ, là cái nam nhân đều nhẫn nhịn không được. Đã như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền đến cái quyết đoán, nhìn xem nội viện thi đấu đến tột cùng người nào đi đến xa, người thua không cho phép dây dưa nữa Tần sư muội. Nghe Khấu Ngọc Sương, Thanh Dương mới hậu chi hậu giác phát hiện, đối phương không hiểu thấu tiểu đem mình làm tình địch, thật sự là thay bay vạ gió a. Thanh Dương cùng Tần Như Yên nhận biết thời gian tuy dài, trên thực tế đánh quan hệ lại cũng không nhiều, lúc nào dây dưa không rõ. Thanh Dương không muốn con cái này nổi, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, không nghĩ bên cạnh Tần Như Yên ra tay trước bao tố, nổi giận đan sẽ nói: "Họ Khấu, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi dựa vào cái gì quản ta sự tình? Lấy ta làm tiền đặt cược, ngươi lại coi ta là thành cái gì rồi?" Khấu Ngọc Sương cũng là bị ghen ghét làm đầu óc choáng váng, vậy mà ngay trước mặt Tần Như Yên nói ra những lời này, Tần Như Yên cho dù ái mộ Thanh Dương, nhưng vẫn đều đặt ở trong lòng, không nghĩ tới hôm nay bị hắn ở trước mặt bóc trần, trong lòng nổi giận có thể nghĩ. Khấu Ngọc Sương không nghĩ tới Tần Như Yên vậy mà nổi giận lớn như vậy, lập tức tự sợ, vội vàng giải thích nói: "Tần sư muội, ta không phải cố ý, ta chính là muốn." Tần Như Yên chỉ vào Khấu Ngọc Sương cái mũi cả giận nói: "Ngươi muốn làm gì? Coi ta là thành tiền đặt cược bán cho người khác sao? Lan, lập tức cho ta lăn, từ nay về sau cũng không tiếp tục muốn để ta nhìn thấy ngươi." Khấu Ngọc Sương sợ hãi nói: "Ta, ngươi còn muốn để cho ta nói lần thứ hai sao?" Tần Như Yên nói. Khấu Ngọc Sương biết mình lần này triệt để chọc giận Tần sư muội, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ biết tự rước lấy nhục, lần này không đi là không được. Nhưng là nghĩ đến Tần Như Yên đối với mình thanh sắc câu lệ, đối Thanh Dương nhưng vẫn là cùng nhan duyệt sắc, trong lòng của hắn càng phát ghen ghét, hướng về phía Thanh Dương nói: "Ngươi tốt nhất đừng gặp được ta, nếu là gặp ta, ta chắc chắn để ngươi bại phi thường khó coi." Quằn xuống vài câu ngoan thoại, Khấu Ngọc Sương vừa nghiêng đầu, xám xịt chui vào đám người, rốt cuộc không để ý tới trước đó nói chuyện đánh cược. Khấu Ngọc Sương bị Tần Như Yên đuổi đi, Thanh Dương thở dài một hơi, cho dù hắn không sợ Khấu Ngọc Sương, nhưng cũng không muốn cùng người khác không hiểu thấu kết thủ. Bất quá nhìn cái kia Khấu Ngọc Sương lúc gần đi dáng vẻ, đoán chừng đã là hận lên tự mình, về sau gặp được hắn thời điểm phải cẩn thận một chút. Thật sự là thay bay vạ gió à, tự mình cùng Tần Như Yên cũng không có bao nhiêu liên quan, cũng không có nghĩ qua cùng gia hỏa này đoạt cái gì nữ nhân, gia hỏa này làm sao giống như là như chó điên tiểu quyết định tự mình đây. Thanh Dương còn tại buồn bực, Tần Như Yên nói: "Thanh Dương sư đệ, sự tình vừa rồi để ngươi chê cười." "Không có việc gì, ta sẽ không để ý." Thanh Dương khoát tay áo. Phát sinh sự tình vừa rồi về sau, không khí chung quanh dường như lung túng không ít, Tần Như Yên không nhắc lại chuyện này, mà là nói: "Ta lần này đến chính là có một chuyện phải nói cho ngươi, gia gia của ta bế quan mấy năm, vừa mới truyền ra tin tức tốt, thuận lợi đột phá kim đan kỳ." "Thật vậy chăng? Kia thật là quá tốt rồi. Chúc mừng chúc mừng." Thanh Dương cùng có vinh yên. Tần Như Yên gia gia chính là Thanh Phong Điện phó trưởng môn Thanh Tĩnh tán nhân, sớm tại 20 năm trước tu vi tiểu đạt đến trúc cơ tầng 9, cũng là Thanh Phong Điện đông đảo trúc cơ tu sĩ bên trong có hy vọng nhất trở thành tu sĩ kim đan, không nghĩ tới hôm nay đạt được cơ muốn, rốt cục đột phá kim đan cảnh giới. Tu sĩ kim đan đã coi như là toàn bộ Cửu Châu đại lục đỉnh tiêm lực lượng, không chỉ có số lượng cực kỳ ít đòi, đột phá độ khó cũng phi thường cao. Thanh Phong Điện lớn như vậy một môn phái, tu sĩ kim đan số lượng cũng bất quá 10 ngón số lượng, chí ít từ Thanh Dương thêm vào Thanh Phong Điện đến bây giờ thời gian 20 năm bên trong, cái này hắn lần đầu tiên nghe nói Thanh Phong Điện mới tăng tu sĩ kim đan. Thanh Dương ở Thanh Phong Điện chờ đợi 20 năm, đã sớm đem mình làm Thanh Phong Điện một phần tử. Môn phái thịnh vượng cũng là hắn nguyện vọng, bây giờ môn phái lại tăng lên một cái tu sĩ kim đan, cho nên hắn là thực tỉnh vì Tần Như Yên cùng Thanh Tĩnh tán nhân cao hứng. Nghe được Thanh Dương chúc mừng, Tần Như Yên trên mặt vui mừng cơ hồ không che giấu được, nàng đương nhiên là có cao hứng lý do, bọn hắn Tần gia cho dù không chỉ một chút cơ tu sĩ, có thể chính là bởi vì Thanh Tĩnh tán nhân tồn tại, mới ở bên trong môn phái có không thua gì đồng dạng kim đan gia tộc địa vị, nếu là Thanh Tĩnh tán nhân cuối cùng không có đột phá thậm chí vẫn lạc, như vậy Tần gia suy sụp cũng là tất nhiên, bây giờ Thanh Tĩnh tán nhân thoại nguyện đột phá, tối thiểu có thể bảo vệ Tần gia thịnh vượng 200-300 năm. Tần Như Yên nhìn Thanh Dương nói: "Gia gia của ta là hôm qua mới xuất quan, cho nên người biết chuyện này còn không nhiều, qua không được bao lâu các ngươi liền sẽ nghe được tin tức xác thực. Gần đây môn phái lại chuẩn bị tổ chức một cái kim đan đại hội, ta nghĩ mời ngươi tham gia, nếu là ngươi có thể ở lần này nội viện thi đấu bên trong đạt được thành tích tốt, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên." Thanh Tĩnh tán nhân muốn tổ chức kim đan đại hội, mà lại mời tự mình tham gia. Thanh Dương có chút ngạc nhiên, kim đan trưởng lão cử hành kim đan đại hội, thỉnh đại bộ phận đều là tu sĩ kim đan, thấp nhất cũng phải có chút cơ hậu kỳ tu vi, tiêu liền phổ thông chút cơ tu sĩ đều không có cơ hội tham gia, tự mình một cái nho nhỏ luyện khí kỳ đệ tử, làm sao có thể vào tới phó trưởng môn pháp nhãn. Kinh ngạc về sau, Thanh Dương rất nhanh liền nghĩ thông suốt, đoán chừng là ở tổ chức kim đan đại hội đồng thời, Tần gia bí mật cử hành cỡ nhỏ khánh điện, bất quá có thể có cơ hội tham gia Tần gia gia yến, cũng nhất định phải là có nhất định thân phận địa vị, cái này Tần Như Yên mời tự mình, xem ra là thật đem mình làm bằng hữu, chỉ là nàng cuối cùng nói tới cho mình một kinh hỉ là có ý gì. Thanh Dương vẫn còn đang suy tư đối phương nói kinh hỉ là cái gì thời điểm, Tần Như Yên cũng không cho hắn thời gian phản ứng, chào hỏi một tiếng, liền mang theo cái khác lâu la chui vào trong đám người. Chờ Tần Như Yên một đám người hoàn toàn biến mất trong đám người, Lỗ Định Sơn bỗng nhiên mở miệng nói: "Thanh Dương sư đệ, ta xem cái này Tần sư tỷ tựa hồ đối với ngươi có ý tứ a." "Có ý tứ gì?" Thanh Dương không khỏi nói. Trần Tất Vượng cũng nói: "Chúng ta cho dù cùng Tần sư tỷ tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng nghe nói qua tên tuổi của nàng, Tần sư tỷ tùy hứng điêu ngoa, luôn luôn đối người sắc mặt không chút thay đổi, lại vẫn cứ đối Thanh Dương sư đệ vẻ mặt ôn hòa, hơn nữa còn mời sư đệ đi tham gia Kim Đan đại hội, ngược lại thật sự là có khả năng này." Nghe Trần Tất Vượng giải thích, Thanh Dương cuối cùng là minh bạch hai người bọn họ muốn nói gì, hắn vội vàng lắc đầu nói: "Làm sao có thể? Người khác là Đường Đường Thanh Phong Điện phó trưởng môn ruột thịt tôn nữ, bây giờ Thanh Tĩnh tán nhân lại đột phá đến Kim Đan kỳ, toàn bộ Tần gia chính là phát triển không ngừng thời điểm, làm sao lại để ý ta cái này không có chút nào bối cảnh phổ thông đệ tử?" Đối Thanh Dương, Trần Tất Vượng cũng không tán đồng, nói: "Thanh Dương sư đệ quá khiêm nhường, ngươi mới hơn 30 tuổi thì có tu vi như thế, liền xem như so với kia Thiên Linh căn đồng nhan cũng không kém nhiều ít, làm sao lại không xứng với nàng? Phó trưởng môn ruột thịt tôn nữ lại có thể thế nào? Bất quá là xuất thân so với chúng ta tốt một chút, phương diện khác không nhất định lại mạnh hơn chúng ta bao nhiêu." Túy Tiên hở ổ cờ một chương 533, số 7 lôi đài. Chương 533, số 7 lôi đài. Lỗ Định Sơn cũng nói ra: "Đúng vậy à, Thanh Dương sư đệ không cần tự coi nhẹ mình, chí ít trong mắt của ta, ngươi so vừa rồi cái kia Khấu Ngọc Sương có sức cạnh tranh, hai chúng ta đều duy trì ngươi." Thanh Dương cho dù cân nhắc qua xong tu đạo lữ chuyện tình, nhưng bây giờ chắc chắn sẽ không đi tìm, tu vi của hắn đã đến luyện khí tầng 9, chính là thành tựu trúc cơ thời khắc mấu chốt, có thể ngàn vạn bất lực bị những này ngoại giới tục sự quấy nhiễu. Bây giờ Thanh Dương một lòng tu đạo, tạm không cân nhắc cái khác, trừ phi là tương lai lớn tuổi, hay là đột phá vô vọng, Thanh Dương mới có thể cân nhắc vấn đề này. Mà lại trải qua hơn một năm trước Kinh Phong Sơn chuyện tình, Thanh Dương cũng loáng thoáng đã nhìn ra, Dư Mộng Miểu tựa hồ đối với tự mình cũng có chút đặc biệt tình cảm. Tần Như Yên tuy tốt, Thanh Dương lại cũng không thích nàng tính cách, tùy hứng điêu ngoa lại quá mức cường thế, so với Dư Mộng Miểu trên lệch nhiều, nếu như nhất định phải ở giữa hai bên lựa chọn một cái, Thanh Dương thà rằng lựa chọn Dư Mộng Miểu. Thanh Dương đối Tần Như Yên căn bản cũng không có phương diện này ý tứ, cũng không có ý định đi trêu chọc đối phương, chuyện này nói nhiều rồi ảnh hưởng không tốt, thế là Thanh Dương vội vàng nói: "Vòng thứ 6 tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta vẫn không có đi bắt tiêu đâu, vẫn là tranh tài quan trọng." Kinh Thanh Dương một nhắc nhở như vậy, hai người cũng lập tức giật mình, bọn hắn lần này là đến buổi lấy Thanh Dương bốc thăm phân phối số trận chiến đấu, cùng nội viện thi đấu cùng trúc cơ đan so sánh, cái khác hết thể đều là hư, tại đây chủng thời khắc mấu chốt, có thể ngàn vạn bất lực bởi vì một chút việc nhỏ phân ra tâm. Sau đó Lô Định Sơn cùng Trần Tất Vượng cũng sẽ không tiếp tục dây dưa vấn đề này, cùng Thanh Dương cùng đi đến báo danh điểm. Nội viện thi đấu tiến hành đến giai đoạn này, 9 thành rưỡi trở lên đều bị đào thải, còn lại bất quá là 32 người, chỉ cần Thanh Dương lại thắng một trận, liền có thể tấn cấp thập lục cường thu hoạch được trúc cơ đan. Hai cái nội viện trúc cơ kỳ quản sự sư thúc canh giữ ở báo danh điểm, ở trước mặt bọn hắn trên mặt bàn, đặt vào một cái đơn sơ cái dương, bốn phía phong bế, chỉ ở phía trên có lưu cái lớn bằng cánh tay đậu cậu. Cũng chớ xem thường như vậy một cái dương, cái này luyện khí viện đặc biệt vì nội viện thi đấu luyện chế, chuyên môn dùng để bốc thăm, cái dương bên ngoài thiết trí rất nhiều ngăn cách thần niệm cùng các loại nhìn trộm thủ đoạn cấm chế, đừng nói là Thanh Dương dạng này luyện khí tu sĩ, liền xem như tu sĩ kim đan đều khó mà ra lận. Bởi vì vừa rồi những chuyện kia trì hoãn, Thanh Dương tới được chậm một chút, 32 người đã có hơn 20 cái đều năm qua, đồng thời làm xong đăng ký. Thanh Dương liên tục tham gia mấy lần tranh tài, cũng coi là xe nhẹ đường quen, đi vào bên bàn bên trên, cùng cái kia hai cái phụ trách giám sát cùng đăng ký sư thúc chào hỏi một tiếng, sau đó liền đem tay vươn vào bốc thăm trong dương. Thanh Dương tay tại bên trong gọi mấy lần, sau đó từ bên trong cẩn thận bóp ra đến một viên ngón tay bụng lớn nhỏ ngọc phù. Ngọc phù phía trên sắp đặt cấm chế, trong đó một vị trúc cơ sư thúc tiếp nhận Thanh Dương ngọc phù, sau đó diệt trừ cấm chế phía trên, lộ ra ngọc phù phía trên số lượng. Lỗ Định Sơn dường như so Thanh Dương còn quan tâm bốc thăm kết quả, đã sớm rỗi cổ chờ lấy nhìn ngọc phù phía trên số lượng, chờ thấy rõ phía trên số lượng là 7 thời điểm, hắn vội vàng nói: "Số 7, là cái số 7, nhanh điều tra thêm đối thủ là ai, có được hay không đối phó." Trước đó bọn hắn tiểu thảo luận qua vấn đề này, nếu như Thanh Dương gặp phải là uy tín lâu năm luyện khí viên mãn tu sĩ, khả năng Thanh Dương lần này nội viện thi đấu liền muốn dừng bước nơi này. Như gặp phải đối thủ thực lực không mạnh, tấn cấp luyện khí viên mãn thời gian không dài, nói không chừng thật là có khả năng thu hoạch được một viên trúc cơ đan, bây giờ kết quả rút thăm đã ra tới, bọn hắn bức thiết muốn biết đối thủ là ai. Trần Tất Vượng dường như so Lỗ Định Sơn càng nóng nổi, trực tiếp ngay tại hai vị trúc cơ kỳ sư thúc vừa mới chờ đăng ký trên danh sách tra xét, chờ tìm tới phía trên đăng ký số 7 lúc, sắc mặt hắn biến đổi, kinh ngạc nói: "Thật là lạ, một cái khác số 7 thế nào lại là hắn?" Nhìn thấy Trần Tất Vượng biểu lộ, Lỗ Định Sơn trong lòng hơi hồi hộp một chút có dự cảm không tốt, coi là Thanh Dương đụng phải đối thủ khó dây dưa, vội vàng nói: "Trần sư huynh, đến cùng là ai? Ngươi ngược lại là nói a?" Trần Tất Vượng không có sâu Lỗ Định Sơn khẩu vị, nói: "Một cái khác số 7 lại là Khấu Ngọc Sương." "Khấu Ngọc Sương? Thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp a." Lỗ Định Sơn nói. Không riêng gì Lỗ Định Sơn, Thanh Dương nghe được về sau cũng là sửng sở, vừa mới náo qua không thoải mái, cái này trong nháy mắt liền trở thành đối thủ. Cái này vòng thứ 6 thế nhưng là tấn cấp thập lục cường tranh tài, thắng nhất phi trùng thiên, thua phí công nhọc sức, cuối cùng mặc kệ là tự mình đào thải Khấu Ngọc Sương, vẫn là Khấu Ngọc Sương đào thải tự mình, đoán chừng giữa hai bên cừu hận tiểu kết sâu hơn. Lúc này Lỗ Định Sơn lại nói: "Trần sư huynh ngươi dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng là cái rất lợi hại vai trò đâu, nguyên lai là hắn." Đừng nhìn cái này Khấu Ngọc Sương kiêu ngạo như vậy, kỳ thực thực lực của hắn ở ta thập nhị cường bên trong xem như tương đối hạng chót tồn tại, đột phá luyện khí viên mãn cũng mới hơn một năm thời gian, Thanh Dương sư đệ nếu là thêm chút sức, thật là có thủ thắng khả năng. Trần Tất Vượng cũng nói, người này ta so ngươi hiểu rõ hơn, lần kế loạn ma cốc thí luyện, hắn là trong đó mấy thực lực tương đối mạnh, thí luyện thành tích gần với Thanh Dương sư đệ, từ loạn ma cốc sau khi đi ra trực tiếp tụ trên Táng Ma Sơn đột phá đến luyện khí 7 tầng. Những năm này người này tu vi vững bước đề thăng, mỗi 3 năm liền lên một bậc thang, tại nội viện bên trong rất có danh khí. Lỗ Định Sơn gật đầu nói, Thanh Dương sư đệ vận khí vẫn là trước sau như một tốt, ở 32 người bên trong có thể chọn chúng hắn, cũng là ông trời phù hộ, so đối phó những người khác dễ dàng nhiều. Trần Tất Vượng cười nói, đúng vậy à, nếu là Thanh Dương sư đệ may mắn thu hoạch được trúc cơ đan, trước giờ trở thành trúc cơ tu sĩ, hai chúng ta vị về sau coi như được nhờ. Từ vòng thứ 6 bắt đầu, nội viện thi đấu tới dưới nửa đoạn, số trận chiến đấu giảm mạnh, 16 trận đấu cùng ngày liền có thể so xong, cũng liền không cần đến chờ tới ngày thứ 2, cho nên bốc thăm về sau liền sẽ an bài tranh tài, buổi sáng 8 trận, buổi chiều 8 trận, cùng ngày liền có thể so xong. Vòng thứ 7 tranh tài 10 ngày sau mới có thể bắt đầu, khiến cho thắng được người có sung túc chữa thương cùng thời gian chuẩn bị. Ước chừng đợi một khắc đồng hồ thời gian, cuối cùng mấy người toàn bộ đến đông đủ, bốc thăm về sau, tranh tài chính thức bắt đầu. Thanh Dương là số 7, vòng thứ nhất liền muốn tranh tài, hắn sớm địa đi vào đấu trường bên trên, leo lên số 7 lôi đài, không bao lâu, Khấu Ngọc Sương cũng đến đây. Khấu Ngọc Sương trước đó bị Tần Như Yên một trận giận mắng, hắn biết mình chọc giận Tần Như Yên, hắn sợ Tần Như Yên từ nay về sau thật sự không còn thấy mình, thế là bốc thăm về sau liền đi tìm Tần Như Yên giải thích đi, căn bản là không có lo lắng nhìn mình đối thủ đến tuột cùng là ai. Một phen lấy lòng, Tần Như Yên hết giận một chút, kết quả cũng tới tranh tài thời gian, thế là Khấu Ngọc Sương vội vàng chạy đến số 7 lôi đài, khi hắn đi vào đấu trường, nhìn thấy số 7 trên lôi đài đối thủ của mình lại là Thanh Dương thời điểm, lập tức mừng rỡ. Đôi, không phải là phẫn nộ, cũng không phải thận trọng, càng không phải là cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, mà là kinh hỉ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Thanh Dương tu vi so với hắn thấp. Quy 1 chương 534, Phong thủy luân chuyển. Chương 534, Phong thủy luân chuyển. Khấu Ngọc Sương tu vi cho dù đạt đến luyện khí viên mãn trình độ, nhưng là thực lực tổng hợp tại nội viện hơn 200 luyện khí viên mãn đệ tử bên trong cũng không có quá nhiều ưu thế, sở dĩ có thể tấn cấp ta thập nhị cường, cũng là giống như Thanh Dương vận khí tương đối tốt, không có gặp được cao thủ chân chính. Điện thoại bưng. Phía sau đối thủ cơ hồ đều là cao thủ, mong muốn giống trước đó nhẹ nhàng như vậy tấn cấp đã không thể nào, Khấu Ngọc Sương cho dù cũng hy vọng có thể gặp được thực lực chênh lệch một điểm đối thủ, tốt nhất là 32 người bên trong duy nhất luyện khí tầng 9 đệ tử Thanh Dương, bất quá hắn cũng biết cái này một cái hy vọng xa vời. Ở 32 người bên trong chọn chúng Thanh Dương xác suất quá thấp, ngược lại là bị đào thải tỷ lệ rất cao. Không nghĩ tới Lao Thiên chiếu cố như vậy tự mình cảm thấy khả năng nhất chuyện tình hết lần này tới lần khác tiểu đã xảy ra, thực lực này thấp nhất Thanh Dương vậy mà trở thành tự mình vòng thứ 6 thi đấu đối thủ. Khấu Ngọc Sương đối Thanh Dương rất quen thuộc, tại lần trước loạn ma cốc thí luyện thời điểm tiểu nhớ ký hắn, chính là bởi vì Thanh Dương nghịch thiên biểu hiện, Thanh Phong Điện ít có xếp tại 7 đại tiên môn đệ nhất, đương nhiên, cũng đánh nát Khấu Ngọc Sương cướp đoạt trong môn đệ nhất hy vọng, làm hắn chỉ có thể khuất tại thứ 2. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ Thanh Dương sở dĩ thành tích tốt như vậy, là bởi vì chiếm được kia cái gì tạo độ hỗ trợ, tìm được một cái dược viên, phương diện khác cũng không so người khác ưu tú bao nhiêu. Hắn cũng không cho rằng, lấy tự mình luyện khí viên mãn tu vi, sẽ đánh bất quá một cái luyện khí tầng 9 đệ tử. Khấu Ngọc Sương cảm thấy, tự mình có ít nhất 9 thành, không đúng, là 10 phần 10 hy vọng đánh bại Thanh Dương, nói cách khác, lần này không chỉ có thể đạt được một viên trúc cơ đan, còn có thể ngăn cản đối phương đạt được trúc cơ đan, mất đi trúc cơ hy vọng, được chỗ tốt lại có thể báo thủ, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Nếu không phải trường hợp không thích hợp, Khấu Ngọc Sương thật muốn ở trước mặt tất cả mọi người cười to 3 tiếng, để diễn tả mình cảm giác hưng phấn. Cứ việc Khấu Ngọc Sương đã quá khắc chế, nhưng là trên mặt vui sướng biểu lộ làm thế nào đều không che giấu được, chờ hắn leo lên lôi đài, rốt cục nhịn không được, nhìn Thanh Dương nói: "Thật không nghĩ tới đối thủ của ta sẽ là ngươi, thật sự là phong thủy luân chuyển năm nay đến nhà ta, ta Khấu Ngọc Sương vậy mà cũng có vận khí nghịch thiên thời điểm, ta thập nhị cường bên trong duy nhất luyện khí tầng 9, Lao Thiên không tệ với ta a." Thanh Dương chưa hề nói cái khác, chỉ là lạnh lùng nói Khấu sư huynh cái này cảm thấy mình thắng chắc. Khấu Ngọc Sương mỉm cười, nói: "Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi một cái luyện khí tầng 9, còn có thể lật ra ta luyện khí viên mãn lòng bàn tay hay sao? Dám theo ta đoạt nữ nhân, ta không chỉ có muốn đoạn tuyệt ngươi trúc cơ hy vọng, còn muốn đánh gãy lòng tin của ngươi, để ngươi đời này đều không ngẩng đầu được lên." Thanh Dương biết Khấu Ngọc Sương vì cái gì lớn lối như thế, cái này thấy Thanh Dương tu vi thấp, cảm thấy mình thắng chắc, nếu là ở đi Kinh Phong Sơn trước đó, Thanh Dương biết dựa vào tự mình thường dùng thủ đoạn không nhất định có thể ứng phó được luyện khí viên mãn đối thủ, đến mức hiện tại nhà, Thanh Dương có đầy đủ tự tin chiến thắng đối phương, đã ra hỏa này lớn lối như thế, cái kia đợi chút nữa tiểu cái thứ nhất bắt hắn thử đao. Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, nói: "Ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu, hiện tại đem lời nói như vậy đấy, đến lúc đó bại bởi luyện khí tầng 9, nhìn ngươi kết cục như thế nào." Khấu Ngọc Sương khinh thường nói: "Thua ngươi? Làm sao có thể? Thật sự là ý nghĩ hao huyền." Khấu Ngọc Sương còn muốn nói thêm gì nữa, chợt nghe được thấy lôi đài bên ngoài một tiếng còi vang, cái này tranh tài bắt đầu tín hiệu, hắn đành phải tạm thời ngừng lại, sau đó nhìn đối diện Thanh Dương, một bên âm thầm làm lấy chuẩn bị, một bên tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Nội viện thi đấu là nội viện gần đây chuyện quan trọng nhất, toàn bộ nội viện phục quản sự, chấp sự tất cả đều bị điều tập lại, thuần một sắc trúc cơ tu sĩ, mỗi cái lôi đài bên ngoài đều có một đến hai vị làm tranh tài giám sát trọng tài, tiêu liên nội viện chủ sự Thanh Minh tán nhân cũng ở tại chỗ, bất quá những chuyện này không cần đến hắn động thủ, chỉ là bồi tiếp mấy môn phái cao tầng, ở phía xa trên đài cao làm của chúng. Nội viện đệ tử tu vi đạt đến luyện khí hậu kỳ, chiến đấu phạm vi lớn, lực phá hoại kinh người. Cho nên nội viện lôi đài đều là dùng một loại cường độ cao vật liệu xây xong, đồng thời trên mặt đất sắp đặt đặc thù cấm chế, không sợ tu sĩ công kích. Toàn bộ lôi đài to lớn vô cùng, phương viên chừng mấy chục trượng, vì để tránh cho tác động đến người bên ngoài, hoặc là bị ngoại nhân ảnh hưởng, trung quanh lôi đài cũng sắp đặt cấm chế. Trong đó một phương bị đánh xuống lôi đài, hoặc là chủ động nhận thua, như vậy một phương khác chính là trận đấu này người thắng. Đối với trên trận tranh tài, dưới tình huống bình thường, trọng tài sẽ không quá nhiều quấy nhiễu, đương nhiên, cũng có tình huống đặc biệt, dù sao cũng là trong môn phái tranh tài, trọng tài cũng sẽ không trơ mắt nhìn tranh tài đệ tử sẽ ra chuyện, nếu như trong đó một phương trọng thương hôn mê, hoặc là mất đi năng lực phản kháng, còn bên kia còn không dừng tay, trọng tài cũng có thể tiến vào trong tràng ngăn cản, đồng thời tuyên bố thắng bại. 32 và 16 là cực kỳ mấu chốt một trận chiến, quan hệ đến trúc cơ đang thuộc về, không chỉ có nội viện đệ tử cơ hồ đều tới, còn có không ít tin tức linh thông ngoại viện, tạp dịch viện đệ tử, thậm chí là rất nhiều trúc cơ tu sĩ cố ý đến vây xem, toàn bộ sân đấu võ phi thường náo nhiệt. Nội viện thi đấu tiến hành đến bước này, tuyển ra đều là trong tinh anh, người kia có cái gì đặc điểm cùng tinh lực, cũng đều bị những tin tức kia linh thông chi sĩ hỏi thăm rõ ràng. Đồng Nhan, Cao Sư Minh, Tiêu Sư Tỷ những cái kia có đoạt giải quán quân hy vọng, tự nhiên là người người chú ý, Thanh Dương, Khấu Ngọc Sương những này dựa vào vận khí đi lên, cũng không ngoại lệ. Cho nên Thanh Dương về sau mong muốn điệu thấp đều điệu thấp không nổi, chí ít trong này trong nội viện xem như làm được ai ai cũng biết. Bên ngoài sân người nghị luận ầm ĩ, phân biệt kể rõ trên trận hai người riêng phần mình ưu khuyết điểm, nghe ngóng lấy Thanh Dương cùng Khấu Ngọc Sương chiến tích cùng đi lại kinh lịch, phán đoán cuối cùng ai thắng ai thua, ai có khả năng nhất sẽ trúc cơ đan, thậm chí có người trong âm thầm mở đánh cược, chuẩn bị kiếm lớn một cái. Dưới trận nghị luận cũng không có quấy nhiễu được trên trận hai người, tranh tài sau khi bắt đầu, hai người đều không có cướp công kích, mà là lặng lặng mà nhìn xem đối phương, tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Khấu Ngọc Sương cho dù khẩu khí phách lối, nhưng hắn cũng biết, luyện khí viên mãn so luyện khí tầng 9 cao cũng không phải là quá nhiều, nếu là mình quá mức chủ quan, cũng không phải không có bại khả năng, cho nên tranh tài sau khi bắt đầu, Khấu Ngọc Sương giống như là biến thành người khác, tỉnh táo mà thận trọng, chậm chạp không có xuất thủ. Đã đối phương chậm chạp không ra chiêu, vậy liền tự mình xuất thủ trước tốt, mắt thấy phía dưới quần chúng đều có chút không kiên nhẫn được nữa, Thanh Dương thần niệm khẽ động, từ nạp vật phù bên trong điều ra thanh trúc kiếm cùng lam ba kiếm, triển khai song nguyên kiếm quyết, hướng phía đối diện Khấu Ngọc Sương phát khởi công kích. Đối mặt luyện khí viên mãn Khấu Ngọc Sương, Thanh Dương không dám khinh thường, vừa ra tay liền sử dụng song nguyên kiếm trận. Cho dù đơn độc một nguyên kiếm quyết hoặc là thủy nguyên kiếm quyết cũng không so tu sĩ khác vì uy lực pháp thuật chênh lệch, có thể hắn pháp khí đẳng cấp dù sao thấp một chút, lại thêm trên thực lực chênh lệch, Thanh Dương lo lắng sẽ bị đối phương chiếm trước tiên cơ, cho nên mới sẽ trực tiếp sử dụng song nguyên kiếm quyết.